Thanh Khê Đàm bốn sơn vây quanh, núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt, thác nước nhảy lên, suối nước như đại, cảnh sắc tất nhiên là cùng sơn ngoại ồn ào náo động hình thành tiên minh đối lập. Tuy rằng đại đa số người đều không phải lần đầu tiên tới này Thanh Khê Đàm, nhưng vẫn là bị trước mắt kỳ diệu cảnh sắc hấp dẫn, nghỉ chân quan khán, say mê không thôi. Đột nhiên, một tiếng tiêm lệ tiếng quát tháo cắt qua thác nước rơi xuống nước tiếng động, xa a. Mọi người đều khẩn trương quay đầu lại nhìn xung quanh, lại thấy Lý Phủ Thứ trưởng tử Lý Hân Hoành cùng thứ nữ Lý Hân Nghiên mặt như màu đất, song song ngã xuống trên mặt đất. Lý Hân như thấy ca ca cùng tỷ tỷ bị rắn cắn sợ tới mức khóc lên, Lý Lao Thái Thái ở hạnh hoa cùng đào hoa nâng hạ nhanh chóng chạy vội tới cháu trai cháu gái trước mặt khóc thiên thưởng điệu kêu dây lên, ai nha, ta nhưng linh đại tôn từ đâu, ngươi như thế nào như thế mệnh khổ a? Tìm Lang Trung, mau tìm Lang Trung a! Này nhưng như thế nào cho phải a? Lý Chí Huân sắc mặt trắng bệnh mà bế lên Lý Hân Hoành nửa người trên, toàn thân phát run, hoảng loạn mà không biết nên như thế nào hành sự. Tức khắc trường hợp hỗn loạn lên. Tiểu hài tử toàn chạy vội tìm kiếm gia trưởng vội vã tìm chính mình hài tử, nô buộc hoảng loạn mà ứng phó chủ tử phân phó, trong lúc nhất thời, tiếng quát tháo, tiếng khóc vang thành một mảnh. Chương 36 đánh trả. Lý vui vẻ lẳng lặng mà lôi kéo đệ đệ muội muội đứng ở một bên, nàng không nói một lời, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Nếu không phải một bên nha hoàn gắt gao mà ôm, nàng sớm sủi lơ trên mặt đất. Nàng sợ hãi cực kỳ. Nếu không phải nàng trước đó biết việc này, hiện tại bị rắn cắn thương chính là nàng cùng đệ đệ muội muội. Nữ nhân kia quá ác độc, không cho nàng điểm nhi giáo huấn, nàng làm sao có thể đủ ngừng nghỉ xuống dưới. Nguyên lai, Tống Di Nương cùng Vương Mụ Mụ thương lượng biện pháp chính là ở Lý vui vẻ tỉ muội trên người giải lên dụ xà bột phấn. Này bột phấn vô sắc vô vị, xà lại đối này rất là mẫn cảm, thường thường sẽ đi theo khí vị không ngủ không nghỉ, cho đến tin tử người được huyết tinh mới vừa rồi dừng tay. Ngày hôm qua, Tống Di Nương bên người giặt xa phương hướng hạt sen mượn sợi tơ, Lý vui vẻ liền nhìn ra sơ hở. Giặt xa theo sát hạt sen, lại trong lúc lơ đãng cầm trong tay khăn thượng vô sắc vô vị bột phấn chiếu vào Lý vui vẻ tỉ muội trên quần áo, một khi rắn độc người được bột phấn, liền sẽ công kích người này. Lý vui vẻ muốn cảm tạ trời xanh chiếu cố, làm nàng có được như yên cát, đã biết bí mật này. Đời trước, bởi vì chính mình cùng muội muội đeo su xà hùng hoàng, nhiễu loạn xà khiếu giác, tránh thoát một kiếp, này một đời, Lý vui vẻ sớm có chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới Tống Di Nương phát rồ đến như thế nông nỗi, thế nhưng tưởng đem bọn họ tỷ đệ ba người toàn bộ diệt trừ. Thật là hảo tính kế, đến lúc đó, bọn họ ba người rắn cắn độc phát thân vong, cùng nàng tự nhiên không có nửa phần quan hệ. Một mũi tên bắn ba con nhạ, tức diệt trừ nàng cái đinh trong mắt, làm chính mình phụ chính không có chướng ngại, lại cho nàng nhi nữ đằng ra đích tử đích nữ vị trí, nữ nhi việc hôn nhân cũng như trong túi thăm vật. Dễ như trở bàn tay. Lý vui vẻ hoàn toàn bị chọc giận, nàng bất động thanh sắc mà cùng đệ đệ muội muội mặc vào trước đó chuẩn bị tốt cùng sắc quần áo, đem chính mình dính có thuốc bột quần áo trộm đổi cấp Lý Hân Nghiên, sau đó đem muội muội trên quần áo dính có thuốc bột địa phương cắt xuống giải quyết trước nhét vào Lý Hân Hoành sở đeo túi tiền. Chờ đến Lý Hân Nghiên cùng Lý Hân Hoành bị rắn cắn sau, lại mệnh Hồng Văn Thần không biết quỷ không hay sấn loạn đem túi tiền gỡ xuống trang thượng đá ném đến Thanh Khê Đàm trung. Nàng cắn răng nắm chặt nắm tay, Tống Di Nương không phải muốn bọn họ mệnh sao? Nàng cũng nên làm cái kia ác độc nữ nhân nếm thử mất đi thân nhân tư vị. Lý Hân Hoành cùng Lý Hân Nghiên lúc này sắc mặt đã bắt đầu biến thành màu đen, nếu lại vô giải dược, thật là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Nhưng vào lúc này, Nô Lang Trung vội vàng tới rồi. Lý vui vẻ đỡ chán. Nàng sợ tỷ đệ ba người vạn nhất chúng chiêu, toại làm Nô Lang Trung mang theo giải độc thuốc hay, để bất cứ tình huống nào. Hiện tại có Nô Lang Trung cứu giúp cho dù không thể lập tức cứu trở về hai người. Bọn họ mệnh cũng coi như nhặt về. Xem ra chính mình kế sách muốn tính sai, bất quá có thể dọa dọa nữ nhân kia cũng là tốt. Sấn Nô Lang Trung cứu trị Lý Hân Hoành là lúc, Lý vui vẻ lôi kéo đệ đệ muội muội vây quanh qua đi. Nàng nhưng không nghĩ làm Lao Thái Thái thanh tỉnh sau lấy việc này tới lên án bọn họ ba người. Ba người lẳng lặng mà đứng ở Nô Lang Trung phía sau, nhìn Nô Lang Trung hoa khai Lý Hân Hoành bọn họ bị rắn cắn miệng vết thương lập tức có máu đen chảy ra. Nô Lang Trung biên rửa sạch miệng vết thương biên an ủi mọi người. Lão hủ đã đem độc huyết thả ra, chờ lát nữa thượng dược, ăn mấy viên giải độc là thuốc viên tánh mạng không quá đáng ngại, chỉ là Lý Chí Huân vốn dĩ giảm bất cảm xúc tức khắc căng thẳng, như thế nào? Nô Lang Trung thư khẩu khí, chỉ là lão hủ chế thuốc viên không thể đem trong cơ thể độc tố hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ, tương lai có chút phiền phức. Lão thái thái nôn nóng nói, phiền toái, có ý tứ gì? Nô Lang Trung bất đắc dĩ trả lời, cả đời sẽ cùng với gián đoạn tính mất lịm, cuối cùng khả năng sẽ tê liệt. Lý Chí Huân cùng Lão Thái Thái sợ ngây người, giây lát, Lão Thái Thái bắt lấy Nô Lang Trung diều xô đẩy, ngươi không phải cứu Hảo Hân Duệ sao? Vì cái gì cứu không được bọn họ? Ta cho ngươi bạc. Hạnh Hoa, nhanh lên cấp bạc. Hạnh Hoa run run vèo vèo lấy ra mấy lượng bạc vụn giao cho Lão Thái Thái. Lão Thái Thái một phen đoạt lại đây, nhét vào Ngô Lang Trung trong tay, cầu xin ngươi, cứu cứu bọn họ. Ngô Lang Trung tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, vẫn là nén giận mà chậm rãi giải thích, Lão Thái Thái, không phải Lão Hủ không cứu người, mà là ta đích xác không dành việc này. Lão Thái Thái cả giận nói, ngại bạc thiếu đúng không? Tới đều cho ngươi. Nói nổ xuống trên đầu kim thoa. Lý vui vẻ nhìn tổ mẫu sốt ruột biểu tình, trong lòng thật lạnh, đệ đệ lúc trước chúng độc là lúc, nàng cảm xúc giống như không có như bây giờ mất khống chế. Nàng rốt cuộc đem Tống gia huyết mạch xem trọng chút. Hừ hừ, không nói tê liệt, cả đời đều đem cùng với gián đoạn tính ngất lịm liền đủ bọn họ khó chịu cả đời. Nàng trong lòng rất thống khoái, tuy rằng bọn họ không chết, nhưng như vậy chậm rãi tra tấn bọn họ so chết còn muốn khó chịu đi. Kiếp trước, bọn họ không phải hại mẫu thân cùng chính mình chủ mưu, rơi xuống như thế nông nỗi, bọn họ nghiệt nợ còn đủ rồi. Thôi, không cùng hắn hai so đo. Vì Lý phủ mặt mũi, Lý vui vẻ tiến lên khuyên nhủ, tổ mẫu, Nô Lang Trung lúc này chỉ có này đó dược vật, hiện nay có thể giữ được đệ đệ muội muội mệnh hắn đã hết toàn lực, sau này như thế nào, trở về thành sau mới quyết định. Nàng hạ giọng nói, tổ mẫu cũng không thể lấy ơn báo oán, tương lai đệ đệ muội muội bệnh còn muốn dựa Ngô Lang Trung đâu. Là nha, nếu không phải Ngô Lang Trung, hai đứa nhỏ nói không chừng liền đi đời nhà ma. Người khác vừa mới cứu sống chính mình tôn tử, chính mình liền trở mặt không biết người tìm người phiền toái, tương lai có việc ai còn dám tới giúp chính mình. Lão Thái Thái nghĩ thông suốt, chậm rãi an tĩnh lại. Ngô Lang Trung xấu hổ biểu tình dần dần thư hoán xuống dưới. Lý Chí Huân cảm kích mà nhìn liếc mắt một cái nữ nhi, vừa mới mẫu thân trước mặt ngoại nhân la lối khóc lóc, hắn bất lực, nữ nhi chỉ cần một câu khiến cho mẫu thân an tĩnh lại, hắn càng thêm cảm thấy nữ nhi có bản lĩnh. Mọi người thấy Lão Thái Thái an tĩnh lại, hai đứa nhỏ mệnh cũng bảo vệ, toàn nhẹ nhàng thở ra. Lão Thái Thái biểu tình buông lỏng, lúc này mới cảm thấy mệt nhọc, nhất thời tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mấy cái nha hoàn vội vàng nâng dậy Lão Thái Thái. Lý Chí Huân sợ Lão Thái Thái nhất thời hứng khởi lại nháo đem lên, sai người dùng cáng tre đem Lão Thái Thái đưa xuống núi. Ra chuyện như vậy, mọi người đều mất đi ngắm cảnh hứng thú, nhìn Lý Hân Hoành bọn họ bị đưa về dưới chân núi, cũng lục tục hướng dưới chân núi đi đến. Lý vui vẻ mấy cái nha hoàn cùng Tôn Mụ Mụ Lý Mụ Mụ nhưng thật ra vui vẻ vạn phần, nhà mình tiểu thư không dùng tới ngắm cảnh đài bị tội, các nàng so với ai khác đều cao hứng. Đoàn người vui vẻ mà đến mất hứng mà về. Dọc theo đường đi trầm mặc liền nói chuyện phiếm thanh âm cũng không có. Trở lại Thanh Khê chùa khi, tất nhiên là dự kiến chung trường hợp, Tống Di nương khóc thiên thường địa, Tâm Can Nhi a khóc đến rối tinh rối mù. Lý vui vẻ thấy trong lòng thống khoái đến cực điểm, rốt cuộc làm Tống Di nương nếm tới rồi hại người chung hại mình tư vị nhi. Nàng chậm rãi tiến lên, mặt mang thích dung, nâng khởi Tống Di nương, "Di nương đừng lại thương tâm, Nô Lang Trung nói đệ đệ muội muội không có tánh mạng chi ưu, Di nương còn muốn bảo trọng thân thể mới có thể chiếu cố hảo đệ đệ muội muội." Tống Di Nương đột nhiên gian nghe được Lý vui vẻ thanh âm, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn trước mắt lông tóc không tổn hao gì Lý vui vẻ, sau đó nhìn đến nàng phía sau Lý Hân Duệ cùng Lý Hân Vũ cũng bình yên vô sự. Nàng nhất thời có chút mất khống chế, bắt lấy Lý vui vẻ reo lên, là ngươi, ngươi cái này rắn giết tâm địa ma quỷ, là ngươi hại bọn họ. Lý vui vẻ ủy khuất mà hốc mắt đỏ lên, cũng không vì chính mình cái cọ, Di Nương, ta biết đệ đệ muội muội bị rắn cắn ngươi thực thương tâm, nhưng ngươi cũng không thể như thế hồ đồ. Chỉ lo thương tâm không màng thân thể của mình nha. Đệ đệ muội muội đều chờ ngươi đi chiếu cố đâu. Nhi tử bị rắn cắn thương tâm đến không thể khống chế chính mình hành vi, thế nhưng vu khống một cái 10 tuổi nữ hài nhi, làm người cũng nhìn xem nữ nhân này giả nhân giả nghĩa gương mặt thật. Người thông minh có lẽ có thể từ nàng lời nói xuôi thai ra chút tên tuổi. Một bên Lý Lao Thái Thái cùng Liêu gia chủ mẫu mấy không thể thấy nhăn nhăn mày, Diêu Mụ Mụ vội vàng đỡ lấy Tống Di nương méo méo nàng cánh tay, nhắc nhở nàng không thể hồ ngôn loạn ngữ. Tống Di Nương tức khắc tỉnh táo lại, nàng nếu lúc này trách tội Lý vui vẻ, sẽ chỉ làm người hoài nghi đến trên đầu mình, đến lúc đó chính là đầy người là miệng cũng nói không rõ. Nàng linh cơ vừa động, lập tức giả bộ bất tỉnh. Khí hồ đồ chuyện gì đều có khả năng làm. Ngất tất nhiên là có thể che chăm xấu. Chương 37 Mưu sự. Diêu Mụ Mụ ra vẻ kinh hoàng đem Tống Di Nương đỡ vào sương phòng. Hai người tương đối lặng im một chút, Tống Di Nương nghi hoặc hỏi. Rõ ràng đem dụ xà thuốc bột rơi tại ba cái tiện loại trên người, bọn họ không có việc gì, Hoàng Nhi cùng Hân Nghiên ngược lại bị rắn cắn, đây là vì sao? Diêu Mụ Mụ tối tăm mà nhăn nhăn mày, cặp kia tam giác trong mắt khói mù càng trọng, chỉ có hai cái khả năng, một là bọn họ đã biết chúng ta kế sách, nhị là trùng hợp, bọn họ ba người tránh thoát kiếp nạn, mà đại thiếu gia tiểu thư ngoài ý muốn bị rắn cắn thương. Tống Di Nương chi ngạch chấm tư, muốn nói bọn họ kế sách bị mấy cái hài tử phát hiện nàng thật là có điểm nhi hoài nghi. Diêu Mụ Mụ biện pháp lần nào cũng đúng, bọn họ mấy cái miệng còn hôi sữa mao hải tử như thế nào biết cái này kế sách đâu. Huống chi, cái kia dụ xà thuốc bột là một loại cực kỳ ẩn nấp bí phương, người bình thường là sẽ không phát hiện, mấy cái hải tử có thể nào biết được. Diêu mụ mụ tựa hồ nhìn thấu Tống Di Nương trong lòng suy nghĩ, Di Nương đừng quá xem thường bọn họ, tiểu tâm khiến cho vạn năm thuyền, quá một lát ta tự mình đi cha cha, nhìn xem rốt cuộc là nơi nào ra sai lầm. Tống Di Nương thấy Diêu mụ mụ muốn đích thân ra ngựa, trong lòng đốn an. Lần này cũng may nhi tử không có tánh mạng chi ưu, đến nỗi trong cơ thể dư độc, sau này chậm rãi tìm người tới giải. Nhi tử nếu quả xuất hiện ngoài ý muốn, nàng tồn tại cũng không có ý nghĩa. Nhi tử chính là nàng mệnh căn tử, không có nhi tử nàng dùng cái gì bằng thân. Lần này sự tình cho nàng gõ chuông cảnh báo, xem ra sau này hành sự nhất định phải tiểu tâm cẩn thận, lại không thể đại ý. Lý Lao Thái Thái không phải người mù, vừa mới Tống Di Nương hành vi tự nhiên không có tránh được nàng đôi mắt. Nàng tuy rằng không phải đùa bỡn việc xấu xa cao thủ, nhưng đề cập đến nàng con cháu, nàng nhiều ít có thể nhìn ra sự tình kỳ quặc. Tống Di Nương mất khống chế sẽ không vô duyên vô cớ, lấy tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, thường thường hoài nghi người khác nhân tâm trung nhất định có quỷ. Chẳng lẽ chính mình chất nữ thật như vậy bất ham? Thế nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần mà tưởng như hại Vương thị hải tử. Kia chính là Lý gia huyết mạch, chính mình hay không quá mức dung túng nàng. Lúc trước dung túng nàng hại Vương thị là bất đắc dĩ. Chính mình một cái đương bà, cả ngày muốn dựa vào con dâu hơi thở sinh hoạt, cái loại này áp lực, cái loại này dày vò lại có ai có thể minh bạch. Chờ đến diệt trừ chính mình trong lòng chi hận, kết quả lại chưa từng có thượng chính mình trong tưởng tượng giàu có nhật tử, nhi tử con đường làm quan dừng bước không trước, trong nhà sản nghiệp từ từ suy yếu, trong tay bạc càng ngày càng ít, chẳng lẽ chính mình lúc trước sai rồi. Vương thị mới là chính mình Lý phủ phúc tinh. Không, không có khả năng, Vương thị vẫn luôn làm chính mình không thoải mái. Sao có thể là Lý phủ phúc tinh? Lý Lao Thái Thái lắc đầu, nghĩ thầm là nên hung hăng mà gõ gõ chất nữ. Lý phủ con cháu há là nàng một cái vô tri phụ nhân có thể tùy ý xử lý. Liền Lý Lao Thái Thái là có thể nhìn ra trong đó môn đạo, Liêu phu nhân một đại gia tộc ra tới nữ nhân tất nhiên là liếc mắt một cái nhìn thấu hôm nay sự tình từ đầu đến cuối, càng thêm khinh bỉ cái này ngu xuẩn nữ nhân. Hại người bại lộ hành tích không biết che giấu, còn sợ người khác không biết loạn ồn ào, thật là vụng về đến cực điểm. Như vậy nữ nhân vẫn là cách xa nàng chút, nói không chừng đến lúc đó sẽ liên lụy đến Liêu gia. Nếu Lý phủ đích nữ đã nghị thân, như vậy cùng Lý phủ nghị thân tính toán cũng liền như vậy đình chỉ. Ai, nữ nhân này chính là cái hư diệu khúc, chỉ tiếc quốc công phủ như vậy tốt quan hệ không dùng được. Hôm sau, mọi người kết bạn trở lại tân huyện bên trong thành. Từ đây, một hồi lấy thân cận vì tiết mục đạp thu bất lực trở về, Lý vui vẻ tất nhiên là thấy vậy vui mừng, không cảm thấy tiếc hận. Đời trước Liêu Hữu Kỳ thành hôn vợ sau thiếp thành đàn, cũng không phải có thể phó thác trung thân phu quân, nàng nhưng không muốn muội muội gả cho như vậy một cái hoa hoa công tử. Đoàn người chung nhất không đã chịu ảnh hưởng liền số bọn họ tam tỷ đệ, cứ theo lẽ thường vui tươi hớn hở mà quay lại vô ưu. Hơn nữa Lý vui vẻ thu hoạch là vô pháp đánh giá. Diêu mụ mụ không phí nhiều ít chắc trở liền nghe được ngày đó sự tình, nói thẳng là Lý vui vẻ ba người đi được tới nửa đường, ở điên cuồng đùa giỡn chung lăn đến ven đường vũng bùn, ô uế quần áo. Tùy tay cởi làm nha hoàn ở khe núi giặt sạch, một lần nữa thay khắc quần áo. Nàng tuy rằng có chút hoài nghi sự tình chân tướng, nhưng dù sao cũng những lời này đều ở Tống Di Nương nữ nhi Lý Hân Nghiên trong miệng được đến chứng thực, giống như cũng không sơ hở. Diêu mụ mụ xoa xoa buồn đau huyệt thái dương, nghĩ đến Lý vui vẻ bọn họ bất quá là mấy cái mao hài tử, còn có thể cùng nàng một cái ở cổng lớn đại viện lăn lộn vài thập niên việc xấu xa cao thủ đánh giá. Nàng cười khổ một chút, chính mình thật là già rồi, quá mức lo lắng. Nàng nằm ở trên giường nhắm mắt cười khẽ lên, như vậy lợi hại nữ nhân đã bị chính mình chơi, mấy cái hải tử tính cái gì. Chính mình ở tân huyện đã qua thật lâu, nữ nhân kia đại khái đem nàng đã quên đi. Sẽ không lại tìm nàng phiền toái. Cũng là, nàng đã được như ước nguyện, nhiều năm như vậy không có lật thuyền, như thế nào còn sẽ đến tìm nàng đâu. Ai, chính mình có phải hay không nên dừng tay. Nếu thật sự an tĩnh chờ chết, nhật tử nên là nhiều nhạt nhẽo nha. Quái tới quái đi vẫn là tự trách mình có viên không an phận tâm, luôn là thích lộ một lộ kia tay tuyệt sống. Lý vui vẻ mang theo đệ đệ muội muội trở lại Lan Uyển, Ôn Thần Vũ vẫn cứ đi theo Tôn Mụ Mụ, nghiễm nhiên đã thành Lý phủ tiểu nha hoàn, chẳng qua ngày thường hiếm khi làm việc, chỉ là Tôn Mụ Mụ bên người một cái tiểu tùy tùng. Nàng làm Lưu Mụ Mụ đem Ôn Thần Vũ sự báo cho cấp phụ thân cùng Lao Thái Thái, liền nói cấp muội muội mua cái tiểu nha hoàn. Tống Phù Lan lần này không có thể đi theo Thanh Khê chùa. Thấy Lý vui vẻ bọn họ hồi phủ tất nhiên là nhiệt tình mà cùng bọn họ chu toàn. Lý vui vẻ linh cơ vừa động, làm hoa sen đem Thanh Khê trong chùa đại thiếu gia bị rắn cắn việc nói cho nàng. Hoa Sen từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà đem toàn bộ trải qua đều nói cái Tống Phù Lan nghe, cũng bỏ thêm chút nàng chủ quan ước đoán, làm Tống Phù Lan đại khái biết sự tình từ đầu đến cuối. Nàng khép cười một tiếng, nữ nhân kia thế nhưng muốn dùng hại người con cái phương pháp tới thu hoạch chính thê chi vị, thật là hảo kế sách. Chính mình hay không cũng nên mưu hoa mưu hoa. Cho dù thất bại, chính mình cũng có đường lui. Mấy ngày qua đi, Lý vui vẻ cùng Ôn Thần Vũ đơn độc hàn huyên một lần. Ôn Thần Vũ hiện giờ là nha hoàng trang điểm, bọn họ nói chuyện đảo cũng phương tiện, liền ở Lan Uyển Nhĩ phòng tiểu trong thư phòng tiến hành. Lý vui vẻ nghiêm túc đánh giá trước mắt nam hài tử. Một đầu đen nhánh sợi tóc cất vào đỉnh đầu đơn giản mà vãn cái vân búi tóc, chỉ cắm chỉ một cây châm. Trắng nón như ngọc khuôn mặt để mặt mục, lại khó nén thiên sinh lệ chất. Cặp kia đại đại mắt hạnh càng là sinh động, thật dài lông mi như điệp cánh chớp chớp trên dưới rung động, đen bóng trong mắt linh động liếc tới truyền đi, nữ nhi thẹn thùng chỉ tăng không giảm. Lý vui vẻ thở dài một tiếng, một cái nam tử như thế nào có thể lớn lên như thế tuấn mỹ. Ôn Thần Vũ có lẽ là bị nhìn chằm chằm thời gian dài, liên tục ho khan lấy làm nhắc nhở. Mặt nàng ửng đỏ xấu hổ cười nói, ngươi sẽ không trách ta đem ngươi trang điểm thành cái dạng này đi. Ôn Thần Vũ đảo cũng hào phóng, hắn ôm quyền vái chào. Tiểu thư ân cứu mạng vô lấy hồi báo, tiểu nhân nơi nào còn dám trách tội. Lý vui vẻ thấy hắn nói chuyện ngữ khí ôn nhã, lời nói thành khẩn, không giống kia vô lại hạng người, trong lòng đối hắn hảo cảm lại nhiều phân, đối kế hoạch của chính mình cũng nhiều phân tin tưởng. Làm ngươi ủy khuất tại đây thật sự là không có biện pháp sự tình, tân huyện quá tiểu, nhà ta thế lực cũng quá nhỏ, ta không dám đại ý, chỉ có thể thỉnh ngươi tha thứ. Ta không thể vì ngươi làm cả nhà thiệp hiểm, ngươi nên minh bạch. Ôn Thần Vũ là cái cực kỳ thông thấu người. Hắn lập tức nghe hiểu nàng lời nói. Nếu chuyện của hắn nàng đã biết, cũng không có gì giấu giếm địa phương. Từ 5 tuổi bị cha mẹ bán cho luyến lâu, không biết bị bao nhiêu người đùa bất quá, bọn họ căn bản không đem chính mình đương người xem, yêu cầu khi mọi cách che chở yêu thương, uống say mặc cho ý đánh chửi. Lần này bị cái nhà giàu công tử bao dưỡng một tháng, thật sự chịu đựng không được tra tấn, lúc này mới ở bọn họ thượng thanh khê nhai ngoạn nhạc thời điểm, sớn trông coi người không chú ý trộm đi ra tới. Nếu không phải Lý vui vẻ cứu hắn, nói không chừng sớm chết đói, cho dù không đói chết, bị bọn họ tìm về đi cũng là đánh chết. Tiểu thư đại ân đại đức, tiểu nhân ngày sau nhất định hồi báo. Ôn Thần Vũ lại lần nữa ôm quyền tạ ơn. Lý vui vẻ giơ tay ngừng, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, công tử không cần quá khăng khăng tại đây. Không biết công tử sau này có tính toán gì không? Ôn Thần Vũ cau mày, nhìn nàng thật lâu sau không có mở miệng. Lý vui vẻ vội vàng nói, công tử không cần đa tâm, ta không có đuổi công tử đi ý tứ. Nếu công tử nguyện ý ủy khuất tại đây, có ta một ngụm cơm ăn, tuyệt không sẽ làm ngươi bị đói, nếu công tử có tính toán gì không, không ngại báo cho cùng ta, nói không chừng ta có thể giúp công tử một vài. Lý vui vẻ đầy mặt thành ý, thực dễ dàng đả động nhân tâm. Quả nhiên, Ôn Thần Vũ suy tư một lát sau hỏi, không biết tiểu thư ở kinh thành ông ngoại có không giúp tiểu nhân tiến cung. Hán tựa hồ cổ đủ dũng khí mới nói ra lời này, nói xong gò má ửng đỏ, càng thêm diễm lệ. Lý vui vẻ ở trong lòng thở dài. Như thế diễm lệ nam tử chính là nữ tử cũng sẽ ghen ghét, huống chi là có Long Dương chi tốt nam nhân. Thăng chức rất nhanh chỉ là sớm muộn gì việc. Công tử tưởng khi nào vào kinh? Lý vui vẻ cũng không vòng quanh, lập tức trả lời. Nếu đều có cái này ý nguyện nhân lúc còn sớm không sấn vãn, đối hai bên đều có chỗ lợi. Ôn Thần Vũ mặt lộ vẻ vui mừng, nếu tiểu thư phương tiện nói càng sớm càng tốt. Lý vui vẻ cùng hắn nói chuyện thực vui vẻ, gọn gàng dứt khoát, không vòng vo, muốn nói cái gì trắng ra cho thấy. Nàng ôn nhuận cười nói, ta đây liền cùng cứu cứu thư từ qua lại, cứu cứu khi nào hồi âm, khi nào đưa công tử vào kinh. Ôn Thần Vũ thấy trước mắt tiểu cô nương thế nhưng như thế hào phóng, lại lần nữa cảm tạ nói, nếu ngày nào đó có thể có suất đầu ngày, chắc chắn báo đáp tiểu thư tái tạo tri ân. Nhìn hắn kia chuyên chú biểu tình, phảng phất hắn lễ nghi không chu toàn, nàng liền sẽ không đáp ứng hỗ trợ dường như, đậu đến Lý vui vẻ xì một tiếng cười ra tiếng tới. Nhìn nàng tươi đẹp gương mặt tươi cười. Ôn Thần Vũ trong lòng thế nhưng lậu nhảy một phách, hắn cuống quýt rũ xuống thật dài lông mi, không dám lại xem đối diện nữ hài liếc mắt một cái. Lý vui vẻ sợ hắn năng kham, vội vàng nói, ngươi đừng đa tâm, chỉ là cảm thấy ngươi quá mức để ý việc này. Ta nói rồi, có thể trợ giúp ngươi bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngươi không cần thiết vẫn luôn để ở trong lòng. Nàng nhưng không nghĩ làm hắn nhìn ra chính mình cứu hắn là có chứa mục đích. Nếu hắn có tâm, tương lai Lý Phủ xảy ra sự tình hắn sẽ tự chủ động giúp đỡ. Nếu hắn vô tình, chính là cầu đến hắn trên đầu hắn cũng chưa chắc có thể ra tay tương trợ. Nàng cùng người kết giao từ trước đến nay không cố tình lính hót, có thể trở thành bằng hữu tất nhiên là chuyện tốt, không thể kết giao cũng chưa chắc không phải thiện duyên. Tựa như kiếp trước nàng cùng Bạch Cẩn Viện ân oán giống nhau, nếu không có bắt đầu lẫn nhau tín nhiệm, cuối cùng cũng sẽ không quyết liệt đến lẫn nhau không chết không ngừng nông nỗi. Nàng cùng Ôn Thần Vũ nói chuyện với nhau thật vui, lẫn nhau từ biệt, từng người trở về chỗ ở. Nàng trở lại nội thất, chuyện thứ nhất tất nhiên là đem Ôn Thần Vũ sự tình viết thư nói cho Tam Cứu Cứu, cầu hắn tìm cái phương pháp đem Ôn Thần Vũ đưa vào hoàng cung, tốt nhất đem hắn đưa đến thái tử bên người. Làm như vậy không những có thể làm Ôn Thần Vũ càng mau mà đạt tới mục đích, tương lai hắn phát đạt càng sẽ không bỏ qua nàng tái tạo tri ân. Bất quá, nàng nhưng không có can đảm đem cứu yếu sinh lý nam nhân sự tình nói cho ông ngoại không chỉ có sẽ không hỗ trợ, nói không chừng còn sẽ chuyện xấu. Chương 38 bố cục. Nhật tử lại khôi phục từ trước yên lặng. Hoa Sen nhưng thật ra cụ bị thám tử tiềm chất, thường thường đem này trong phủ cơ mật sự tình nhất nhất báo cho nàng. Nàng biết, chính mình bố cục chậm rãi mở ra. Ôn Thần Vũ đi theo Tôn Mụ Mụ nhật tử quá thích ý, trên người thương hào nhanh nhẹn, thế nhưng thật sự cùng bọn nha hoàn công việc lưu bù lên, thường xuyên giúp đỡ Lý Vui Vẻ làm chút thượng truyền xuống đạt sự tình. Lý Vui Vẻ khuyên hắn đừng làm, hắn luôn là buông xuống đôi mắt nói nhật tử quá nhàn, làm điểm nhi sự tình hảo tống cổ thời gian. Nàng không hảo cưỡng cầu, theo hắn yêu thích mặc kệ nó. Không nghĩ tới, sau đó không lâu hắn lại thành Lý Vui Vẻ được việc chủ lực. Tống Phù Lan mắt thấy 19 tuổi, lại không gả thật sự gả không ra. Một phương diện nàng chính mình háo ở Lý Phủ đánh Lý Trí Huân chú ý, về phương diện khác, nàng người nhà cũng ở khua chiêng gõ mõm mà vì nàng tìm kiếm thích hợp nhân gia. Chính là Tống Phủ Lan tâm cao khí ngạo, trong nhà vì nàng tìm mấy chỗ nhân gia, nàng đều ngại đông ngại tây, không phải lớn lên không tuấn, chính là trong nhà không giàu có, hoặc là chính là không khí chẳng, quá túc khí. Tân huyện có thể cùng Lý Trí Huân cùng so sánh nam nhân lại có mấy cái. Mặc dù nhiều, lại luôn được đến nàng Tống Phủ Lan. Liên tiếp gặp đả kích, Tống Phủ Lan nản lòng thoái chí, đơn giản một lòng một dạ nhào vào Lý Trí Huân trên người. Hôm nay vì Lý Trí Huân đưa cái khăn tay, ngày mai vì hắn làm túi thơm, ngày sau lại tự mình xuống bếp làm canh thang, nhào đến Lý Trí Huân ở nhà đứng ngồi không yên, mỗi khi sấn Tống Phủ Lan nghỉ ngơi mới dám về nhà. Chính là ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Tống Phủ Lan liền canh giữ ở hắn viện môn khẩu, cũng không tiến vào, chỉ là si ngốc mà nhìn, sau đó cùng hắn từ biệt trở lại duyên thọ đường. Lý Trí Huân không phải thánh nhân, hắn đã từng bị cảm động quá, nhưng nghĩ đến Tống Di Nương hành động hắn lại lùi bước. Hắn nhưng không nghĩ lại tìm một cái Tống gia nữ trở về, ba nữ nhân một đại diễn, đến lúc đó trong nhà ba cái Tống gia nữ không biết thái thái sẽ xương cái gì tuồng làm người xem. Lý Vui Vẻ nghe xong Hoa Sen bẩm báo, che miệng buồn cười, Hoa Sen vội la lên, tiểu thư còn cười đến ra tiếng. Mắt thấy kia Tống Phù Lan liền phải nên ngang vào nhà làm tiểu thư mẹ kế, ngài còn không nóng nảy. Nàng vẻ mặt đưa đám, đối nhà mình tiểu thư rất là bất mãn. Tôn Mụ Mụ trách cứ nói, muốn ngươi sốt ruột, đại tiểu thư đều có chủ trương. Hoa Sen nghe xong hai mắt tỏa ánh sáng, thật sự. Tiểu thư chuẩn bị như thế nào sửa trị nàng, nô tỳ giúp ngài. Nói xong nàng vén lên tay háo giống như chỉ chờ Lý Vui Vẻ phân phó một tiếng liền sẽ đấu tranh anh dũng đi. Tôn Mụ Mụ nhấp miệng đánh một chút Hoa Sen đầu, này nơi nào là cái nha đầu tử. Quả thực chính là cái vô pháp vô thiên tiểu tử. Hoa Sen nhảy lên nói, Tôn Mụ Mụ mau đừng đánh, lại đánh liền thành đống đốc, cần phải ngươi nuôi sống cả đời đâu. Một bên Lý Hân Vũ cười hì hì nói, kia cảm tình hảo, gả cho Tôn Mụ Mụ làm con dâu bái. Lý Hân Vũ cùng Lý Hân Duệ nhìn Hoa Sen chỉ nhạc a. Hoa Sen nhất thời bị xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, lại khi dễ nô tỳ, không để ý tới các ngươi. Một dậm chân, xoay người chạy đi ra ngoài. Tôn Mụ Mụ thấy Hoa Sen đi xa, cũng không tránh Lý Hân Vũ, đại tiểu thư chuẩn bị như thế nào làm, chỉ cần một câu nô tỳ phát canh đạo hỏa không chối tử. Lý Vui Vẻ vui mừng gật gật đầu, có Mụ Mụ những lời này, ta cũng an tâm. Nàng thở dài nói, hiện giờ Tống Phủ Lan liên tiếp ra tay, Tống Di Nương lại ngủ đông bất động, nhưng thật ra tiến bộ, trầm ổn. Nàng nhẹ nhàng mà gõ ghế nằm tay vịt, lao thần khắp nơi nói, là nên thêm ít lửa. Lý Hân Vũ chớp chớp mắt, như suy tư gì. Chạng vạng, Lý Vui Vẻ cùng Ôn Thần Vũ ước hảo gặp mặt, nàng không chút nào giấu giếm mà đem chính mình kế sách nói cho Ôn Thần Vũ, chỉ là giấu đi cùng Tống Di Nương thù hận. Ôn Thần Vũ kỳ thật chính là cái trai trai hài tử, nhưng trải qua so cùng tuổi hài tử nhiều, hiểu chuyện sớm. Thêm chi mấy năm nay ở Phong Nguyệt nơi kiến thức quá các loại nội trạch việc xấu xa, đối Lý Vui Vẻ kế sách lập tức hiểu rõ. Hắn bay nhanh mà liếc nàng liếc mắt một cái, lập tức hồi đáp nàng, đại tiểu thư đối tiểu nhân có tái tạo tri ân, điểm này việc nhỏ đối tiểu nhân tới nói không đáng để lo. Hắn trải qua quá tranh giành tình cảm trường hợp, biết như thế nào khơi mào nữ nhân ghen tuông. Ngày hôm sau, Ôn Thần Vũ đã bị điều đến lao ra thư phòng hầu hạ. Hắn vốn là da thịt tái tuyết, môi hồng răng trắng, bị Lý Vui Vẻ cố tình một tá giả, ở đông đảo nha hoàng trung trổ hết tài năng. Tống Phù Lan thấy vậy mỹ mạo nha hoàng đặt ở tỷ phu bên người trong lòng ứa ra toan thủy. nàng phát hiện kia nha đầu tựa hồ đối tỷ phu động tình ý, nhưng phàm là hầu hạ tỷ phu sự tình hắn liền cùng khác nha đầu cấp làm, có đôi khi hận không thể dính vào tỷ phu trên người. Còn có cặp kia ngập nước đôi mắt lúc nào cũng dính ở tỷ phu trên người, chính là người mù cũng xem ra tới kia nha hoàn ý đồ. Nàng còn phát hiện kia nha đầu không có việc gì khi liền sẽ nhìn tỷ phu ngây người mặt đỏ, thẹn thùng thái độ nhìn thấy mà thương. Tống Phù Lan trong lòng chuông cảnh báo sao vang, nàng sợ chính mình tương lai phu quân bị người đoạt đi, lập tức suy tư đối sách. Liên ở nàng minh tư khổ tưởng không được này phát ghi, lao thái thái bên này phát sinh sự tình lại làm nàng tin tưởng tăng gấp bội. Quốc công phủ phái người tới kiểm kê Vương Tĩnh Tú của hồi môn. Quốc công phủ phái tới người là Vương Gia Dư Mama, nàng trường một bộ phúc hậu mặt, dáng người hơi hơi có chút mập ra, mặc vàng đeo bạc, so Lý Lao Thái Thái càng giống phú quý người. Lý Lao Thái Thái mỗi lần nhìn thấy Dư Mama liền bực mình, ngữ khí không tốt, hành động trễ đãi. Chính là nhân gia Dư Mama chính là có hàm dưỡng, chưa bao giờ sinh khí, không mặt đỏ, chỉ là làm theo phép mà cùng nàng kiểm kê vương thị của hồi môn. Lý Lao Thái Thái trong lòng chột dạ, nàng tuy rằng lệnh cưỡng chế Tống Di Nương đem bại ở cúc huyển vài thứ kia cùng một ít trang sức còn trở về, chính mình duyên thọ đường bảy biện quý trọng vật phẩm cũng tất cả điểm hoàn trả hồi. Chính là nghĩ đến kém đi vài thứ kia, trong lòng nghĩ mà sợ không thôi, cho nên càng đến mặt sau, đối Dư Ma Ma ngược lại càng là cung kính lên. Dư Ma Ma biết, vương thị của hồi môn tám phần là gom không đủ. Lý vui vẻ làm Dư Ma Ma giảm bất kiểm kê tốc độ, đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, làm Lý Lao Thái Thái cả ngày lo lắng đề phòng, không được an bình. Tống Phù Lan biết Lý Lao Thái Thái gặp được việc khó, nàng nhân cơ hội lấy lòng khoe mẽ, cô mẫu có phải hay không gặp được phiền lòng sự, nhìn xem mấy ngày nay liền siêu. Lý Lao Thái Thái thở ngắn than dài đỡ cái chán sau một lúc lâu mới nói, ai, người già rồi, không trải qua sự. Nàng ngẩng đầu nhìn Tống Phù Lan, đột nhiên bị Tống Phù Lan trên đầu kim châm hoảng hoa đôi mắt, nàng trong lòng mừng như điên lên, thật là lao hồ đồ, như thế nào đem trước mắt thần tài đã quên đâu. Nàng lôi kéo Tống Phù Lan tay nói, thật là cái hiếu thuận hảo hài tử. Tâm tư của ngươi cô mẫu biết, quá 2 ngày cô mẫu liền phái người đi cùng phụ thân ngươi nói chuyện này. Tống Phù Lan bị thình lình xảy ra chuyện tốt lập tức tạp hôn mê, nàng chố mắt một lát sau, hỉ cực mà khóc đến, cô mẫu, cảm ơn ngươi đau lòng Phù Lan. Nói xong thế nhưng ôm Lý Lao Thái Thái ố ô khóc lên. Duyên thọ đường môi tiếng nói cử động tự nhiên không thể gạt được Cúc Uyển. Cúc Uyển Tống Phù Dung nghe nói Lao Thái Thái phải vì Lý Chí Huân cưới Tống Phù Lan vì vợ kế, hàm răng cắn đến khanh khách vang lên, còn lưu có vết sẹo gương mặt tối tăm xấu xí, lệnh Lý Hân Nghiên sợ tới mức run lên mấy run. Chết Lao Thái bà, thế nhưng cho ta chơi chiêu này, hừ, khinh người quá đáng. Lý Hân Nghiên thấy mẫu thân tối tăm dọa người, sợ mẫu thân lại làm ra cái gì việc ngốc, vội vàng khuyên giải nói, mẫu thân, vạn sự đều hảo thương lượng. Tổ mẫu nhất thương ngươi, chỉ cần ngươi cùng tổ mẫu hảo hảo nói không chừng còn có chuyện cơ đâu. Tống Phủ Dung thấy nữ nhi sợ tới mức phát run bộ dáng, không đành lòng, khuyên giải an ủi nói, Hân Nghiên đừng sợ, mẫu thân sẽ không làm bậy. Mẫu thân này liền nghe ngươi lời nói đi cầu tổ mẫu. Lý Hân Nghiên sợ mẫu thân làm ra không thể vãn hồi sai lầm tới, liền bồi mẫu thân đi vào duyên thọ đường. Vào cửa khi, chính gặp phải chuẩn bị lui ra Tống Phủ Lan, Tống Phủ Lan vặn vẹo rắn nước dường như vòng eo lý cũng không lý Tống Phủ Dung. Ngửa đầu đối với nàng hừ một tiếng ném mông đi rồi. Chương 39 liều. Tống Phủ Dung tức giận đến sắc mặt xanh mét, cả người run rẩy, hận không thể đánh chết nàng lấy tiết chính mình trong lòng chi phẫn. Chính là nghĩ đến nhi nữ, nàng vẫn là thu liễm nỗi lòng, lược làm điều chỉnh vào Lao Thái Thái nội thất. Lao Thái Thái minh bạch mẹ con hai người ý đồ đến, ta biết này đối với ngươi mà nói không công bằng, nhưng trước mắt gặp được sự tình ngươi không biết sao. Vương thị những cái đó của hồi môn nếu không còn tệ, ngươi ta đều đừng nghĩ trốn. Chờ bị cáo làm việc đúng giờ phòng. Lao Thái Thái sắc mặt tâm trầm, ngữ khí không tốt. Nếu là Tống Phủ Dung có thể lấy ra những cái đó bạc, chính mình lại như thế nào dẫn sói vào nhà. Hiện giờ chỉ có Tống Phủ Lan có thể trợ giúp Lý Phủ vượt qua cửa ải khó khăn, chỉ có nàng mới có thể vì chính mình dâng lên trăng bóng bạc. Đến nỗi vào phủ sau nàng có thể hay không đương ra làm chủ, còn không phải chính mình trong miệng một câu. Cô mẫu, chất nữ biết ngài nói đều là sự thật, chính là ngài nghĩ tới không có. Nếu Tống Phù Lan vào Lý Phủ, ngài mấy cái tôn tử đã có thể muốn chịu tội. Lý Hân Nghiên cũng lôi kéo Lao Thái Thái tay đau khổ cầu xin, Lao Thái Thái hừ lạnh một tiếng, có ta che chở, sẽ xảy ra chuyện gì? Chỉ sợ bọn họ so hiện tại còn an toàn đi. Nói xong nghe chất nữ nhi liếc mắt một cái. Tống Phù Dung trong lòng cả kinh, chẳng lẽ chính mình như hại Lý vui vẻ tỉ đệ sự tình Lao Thái Thái biết được. Tống Phù Dung quỳ xuống dập đầu cầu đạo, cô mẫu. Cầu ngài tốt xấu xem ở mấy cái hải tử phân thượng không yêu cầu cưới Tống Phù Lan, nếu không mấy cái hải tử không có ngày lành quá. Ta cầu ngươi, chỉ cần ngài không đem Tống Phù Lan cưới vào cửa, ta chính là không phụ chính cũng không hề oán hận cô mẫu. Nàng than thở khóc lóc, đau khổ cầu xin. Hồ độc thượng không thực tử, huống chi nàng là cái nữ nhân. Nàng cầu cầu, tựa hồ nhớ tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu lên, đầy mặt nước mắt nói, cô mẫu, ta nơi đó còn có chút bạc, này liền lấy tới cấp ngài lao nhân ra. Nói xong, cũng không đợi lao thái thái lên tiếng liền chạy đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, nàng dẫn theo cái màu đỏ tím sắc tay nải tiến vào, đem nó nhét vào lao thái thái trong tay. Lao thái thái lược làm suy xét, hân nghiên đỡ ngươi di nương trở về đi. Nàng quá mệt mỏi. Ngữ khí dịu dàng, không giống mới vừa rồi như vậy chuông hoa. Tống Phủ Dung trong lòng buông lỏng, thầm nghĩ cô mẫu đây là đáp ứng rồi. Lý Hân Nghiên thấy tổ mẫu biểu tình nhu hòa xuống dưới, cho rằng tổ mẫu bị chính mình mẫu thân hành vi đả động, vì thế cấp mẫu thân nháy mắt, ám chỉ nàng trở về, đừng đem lão thái thái chọc giận. Tống Phủ Dung chỉ phải cảm xúc hạ xuống mà trở lại quốc quyển. Vừa mới phát sinh sự tình Lý vui vẻ tự nhiên có thể làm Tống Phủ Lan biết từ đầu đến cuối. Tống Phủ Lan thấy chính mình thật vất vả đả động lão thái thái, lại bị Tống Phủ Dung cái kia rảo ra tinh cấp phá hủy. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, tiện phụ, chờ ta đương chủ mẫu, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lý Lao Thái Thái chờ Tống Phủ Dung mẹ con hai cái rời đi, lệnh châu mụ mụ kiểm kê ngân lượng, cộng lại có 300 lượng bạc trắng, thầm nghĩ, đây là thân sinh chất nữ nhi làm sự tình. Mấy năm thế nhưng tham nhiều như vậy bạc. Ngay cả chính mình 60 tuổi sinh nhật khi cũng không bỏ được lấy ra tới A. Ngày hôm sau, Tống Phủ Lan đem 500 lượng ngân phiếu đưa đến Lao Thái Thái trước mặt, cô mẫu, chất nữ bên ngoài. Trên người liền như vậy, nếu là không đủ, chất nữ này liền trở về cho người lấy. Lý Lao Thái Thái cười đến thấy nha không thấy mắt, không nghĩ tới cái này Tống Phủ Lan còn như vậy hào phóng, nếu là về sau gả vào Lý Phủ, không phải nhưng dùng sức vì chính mình hoa bạc. Lý Lao Thái Thái không chỉ có không có đánh mất ý niệm, câu thú Tống Phủ Lan tâm tư càng sâu. Tống Phủ Dung biết sau lại mang theo nữ nhi đi Lý Lao Thái Thái nơi đó náo loạn mấy chàng, Lao Thái Thái bị nàng nháo đến không được căn bình, cuối cùng ném xuống một câu. Nếu ngươi có bản lĩnh đem vui vẻ mẫu thân của hồi môn bổ tề, ta liền không cho Chí Huân cưới cái này vợ kế. Từ đây sau trang bệnh không còn nhìn thấy nàng. Tống Phủ Dung ngược lại an tĩnh lại, không khóc không náo, mỗi ngày yên lặng mà vì chính mình mấy cái con cái khâu vá thu y đi, quần áo mùa đông, chỉnh túc không ngủ không nghỉ, người lập tức gầy ốm rất nhiều. Lý vui vẻ biết được Tống Phủ Dung tình hình sau, dặn dò Lan Uyển mọi người đánh lên hoàn toàn tinh thần. Làm Văn Võ huynh đệ cùng Bảo Mặc Mãn Nghiên bốn cái hai người một tổ thay phiên trực đêm, để ngừa Tống Phủ Dung chó cùng dứt dậu thương tổn bên người người. 10 tháng sơ 10 hôm nay, Tống Di nương dậy thật sớm, nàng lệnh người mua gà đen, ngao một nồi nước, lệnh giặt xa cấp Lan Uyển tặng một tiểu vại, nàng tự mình cấp Lý Lao Thái Thái tặng một vại. Lý vui vẻ thu được canh gà, dùng ngân châm thí ra có độc, toại lệnh hoa sen đi cúc huyện cấp Lý Hân Nghiên truyền tin tức, nàng nhưng không nghĩ làm Lý phủ ra cái tội phạm giết người. Làm Tống Phủ Dung cái kia độc phụ liên lụy đến phụ thân cùng bọn họ tam tỷ đệ. Tống Phủ Lan vừa lúc đổi Lao Thái Thái nói chuyện thiếm, Tống Phủ Dung một sửa ngày xưa thái độ, nhiệt tình mà cùng nàng chào hỏi, muội muội cũng ở a. Tỷ tỷ hôm nay hứng thú hảo, cố ý vì Lao Thái Thái hầm canh gà, ngươi cũng nếm thử đi. Lao Thái Thái thấy chất nữ nhi đổi tính, cho rằng nàng nghĩ thông suốt, tươi cười đầy mặt mà khen nói, này liền đúng rồi, hai tỷ muội cộng sự một phu, nơi đó liền sẽ như nước với lửa. Ngươi hai chỉ cần có thể noi theo Nga hoàng nữ anh, cái này ra sẽ tự càng ngày càng rực rỡ. Tống Phủ Dung trong mắt ngoan độc chợt lóe mà qua, nàng dùng khăn tay đè xuống khóe mắt, là nha, Phủ Dung không hiểu chuyện chọc đến cô mẫu cùng muội muội sinh khí, hôm nay cho các ngươi bồi cái không phải. Phủ Dung nghĩ thông suốt, chỉ cần sau này Phủ Lan đối mấy cái hài tử hảo, ta cũng tâm an. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không lại làm người chê cười việc đốc. Nói xong lau khô nước mắt, tự mình vì Lao Thái Thái cùng Tống Phủ Lan thịnh canh gà. Lão Thái Thái hết sức vui mừng, sau mấy tháng sự tình, cứ như vậy dễ dàng giải quyết, Lão Thái Thái cảm thấy mỹ mãn, bên người đã có thân nhân lại có bạc hoa, phúc khí nhưng đại la. Tống Phủ Lan cảm thấy Tống Phủ Dung biểu tình quái quái, không có lập tức ăn canh, chỉ là động tác thong thả nhìn Lão Thái Thái. Đột nhiên viện môn ngoại chuyện tới ồn ào thanh, chỉ chốc lát sau Lý Hân Nghiên xông vào, thấy tổ mẫu đang muốn ăn canh, vội vàng tiến lên cầm chén đoạt qua đi, tổ mẫu, không thể uống. Lão Thái Thái thình lình bị cháu gái hoảng sợ. Không vui nói, hoang mang rối loạn còn thể thống gì? Vì cái gì không thể uống? Lý Hân Nghiên cả kinh đầy mặt đỏ bừng, cái này, Nga, này canh gà vừa mới bị ta làm dơ, di nương không biết liền đoan lại đây. Cháu gái biết sau lúc này mới tới rồi ngăn cản. Nàng nôn nóng mà đỡ di nương không biết không quá, tổ mẫu nhất định phải tha thứ nàng. Tống Phủ Lan thấy Tống Phủ Dung sắc mặt trắng bệnh, cả người giống run rẩy giống nhau run rẩy, trong lòng hiểu rõ. Nàng nhưng không nghĩ mất đi giẫm chết Tống Phủ Dung rất tốt cơ hội, nga. Nghe này canh gà rất hương. Ta nhưng luyến tiếc lãng phí. Nàng thành công đem tầm mắt mọi người dẫn lại đây, sau đó ưu nhãm mà bưng lên canh gà chuẩn bị đưa đến bên miệng. Đột nhiên, tay vừa trượt canh gà tất cả bát chiếu vào trên mặt đất. Canh gà tiếp xúc đến mặt đất ngáy mắt, thế nhưng quay cuồng bọt biển mắng mắng rung động lên. Nàng sợ tới mức lui ra phía sau mấy bước, canh gà có độc. Lão thái thái sợ tới mức run run lên, nàng sắc mặt trắng bệnh, khó có thể tin mà nhìn chính mình thân chất nữ. Chương 40 hành hung. Tống Phủ Dung từ lúc ban đầu sợ hai biến điên cuồng lên, ha ha ha, ha ha ha, là độc dược lại như thế nào? Người đem ta đưa con nha. Lý Hân Nghiên sợ tới mức mặt như màu đất, nàng vội vàng tiến lên che lại Di Nương miệng, run giọng nói, tổ mẫu, Di Nương sinh bệnh, suốt mơ hồ, này không phải độc dược, thật sự, không phải độc dược. Phát điên Tống Phủ Dung, nơi đó là một cái tiểu cô nương ngăn được. Như thế nào? Không dám. Chớ quên, ngài nhi tử là này tân huyện quan phụ mẫu. Hắn Di Nương lại muốn giết hắn mẫu thân, cô mẫu, ngươi nghĩ tới không có, nếu chuyện này truyền ra đi nói, hắn cái này huyện lệnh còn làm được đi xuống sao? Như thế nào, luyến tiếc. Nhưng ngài đối ta như thế nào cứ như vậy nhẫn tâm đâu? Ta vì Chí Huân đem chính mình của hồi môn bạc đưa cho hắn thượng kinh đi thi, vì hắn ta ép dạ cầu toàn làm hắn mười mấy năm Di Nương, vì hắn con cái của ta cho tới bây giờ vẫn là thứ tử thứ nữ, vì lý ra ta chịu nhiều đau khổ a. Nàng trừng mắt huyết hồng đôi mắt, hoán độc nhìn Lao Thái Thái. Mặt bộ vặn mèo, biểu tình doan người. Lão thái thái từ khiếp sợ trung tỉnh táo lại, nàng cười lạnh mấy tiếng, vỗ tay vịn tiêm thanh trách cứ, hảo, hảo thật sự. Đây mới là ta nhân nhượng nhường nhịn mười mấy năm hảo chất nữ nhi. Là ta lời nói nên, thế nhưng không thấy rõ ngươi chính là chỉ dưỡng không thân bạch nhãn lang. Tống Phụ Dung, ngươi vớt lương tâm suy nghĩ một chút, ta cái này làm cô mâu đối với ngươi tốt không? Ngươi thế nhưng đã quên sao? Bởi vì sinh khí, nàng mãnh liệt mà ho khăn lên. Tức khắc nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng. Tống Phù Lan vội vàng ân cần mà bưng trà rót nước, cấp Lao Thái Thái trụ phủi phần lưng thuận khí. Tống Phù Dung thấy thế, nát một ngụm mắng, không biết xấu hổ đồ đê tiện. Lao Thái Thái hoan quá khí tới dùng run rẩy ngón tay hướng Tống Phù Dung, hiện giờ ngươi đến đoán hận làm mười mấy năm Di Nương. Ngươi còn ủy khuất. Ngươi không nghĩ, dựa vào bản lĩnh của ngươi, dựa vào gia thế của ngươi, ngươi có thể cho ta nhi tử đương Di Nương chính là tám đời đã tu luyện phúc khí. Ngươi lại vẫn ghét bỏ. Lúc trước, Chí Huân tân hôn yến nhĩ, thê tử không chỉ có quý khí hơn nữa mỹ lệ hào phóng hiền lương thục đức, ta ấn các ngươi yêu cầu đưa ra làm ngươi cho hắn làm thiếp, hắn không chút khách khí cự tuyệt, hắn nói mượn bạc có thể gấp 10 lần 20 lần hoàn lại các ngươi. Tống Phủ Dung, lời này ngươi còn nhớ rõ đi. Tống Phủ Dung bị người chọc đến đau chỗ, ô ô mà khóc lên. Lão thái thái thở dốc một trận nói tiếp, ta dựa theo Chí Huân ý tứ đưa ra cho ngươi gấp 10 lần của hồi môn, chính là ngươi không muốn, khóc la phải làm thiếp. Ngươi nói ngươi không muốn gả cho thôn thượng tá điển, cả ngày bận việc còn tam cơm không kế. Lòng ta mềm, liền đối nhi tử làm ra nàng nhìn xem trước mắt quỳ cháu gái chúng quy vẫn là không có thể nói xuất khẩu. Ta mạo bị nhi tử ghét bỏ khả năng, vì ngươi lót đường, chính là các ngài đâu. Được một tức lại muốn tiến một thước, thế nhưng tưởng lướt qua vương thị làm phu nhân. May ta kia con dâu không phải một bãi bùn, cho ngươi chắn trở về. Lúc ấy, nếu là ngươi trồng lồng heo, ngươi còn có cơ hội làm Di Nương. Còn có cơ hội hưởng thụ phú quý mười mấy năm. Lúc này đảo đoán lên ta, đảo hại khởi người tới, tưởng độc chết ta, tơi à, lao bà tử ở chỗ này, ngươi độc chết ta đi. Ta đang chết, là ta không biết nhìn người, làm ngươi đem một cái có khả năng tức phụ chỉnh không có. Châu mụ mụ, báo quan. Lý Hân Nghiên một kế xem thường bay qua tới, châu mụ mụ hoảng sợ, đứng không nhúc nhích. Lao thái thái nghĩ đến vương thị sau khi chết nhi tử tiền đồ liền ngã xuống thung lũng, mà nàng vẫn luôn che chở chất nữ. Hiện tại lại muốn nàng mệnh, nàng hối hận không thôi, cảm xúc mất khống chế, đấm ngực dừng chân mà khóc thét lên. Lý Hân Nghiên thấy tổ mẫu khóc, biết Di Nương còn có cơ hội mạng sống, vội vàng đẩy Di Nương, cho nàng đưa mắt ra hiệu. Không biết Tống Di Nương là bị cô mẫu khóc thanh tỉnh, vẫn là bị báo quan dọa, nàng đột nhiên tỉnh táo lại, quỳ đi trước đến cô mẫu trước mặt ôm nàng chân khóc dòng nói, cô mẫu, ta sai rồi, ta là bị mỡ heo che tâm, làm ra này đại nghịch bất đạo sự tình, cô mẫu, ngươi thả ta đi. Ta là ngươi thân chất nữ nhi nha. Ta tương lai chắc chắn hảo hảo hầu hạ ngài. Chí Huân sự tình, ta không bao giờ nhúng tay, ngài muốn như thế nào liền như thế nào. Cô mẫu, cầu xin ngài thả ta. Lý Hân Nghiên nhân cơ hội khóc lóc kể lể nói, tổ mẫu, ngài luôn luôn yêu thương ca ca sẽ đọc sách, tương lai chắc chắn vì lý gia quang diệu môn mi. Tổ mẫu, nếu là Di Nương thành phạm phụ, ca ca tương lai tiền đồ liền hủy. Ta cùng muội muội làm sao bây giờ a? Tổ mẫu. Ngài tạm tha Di Nương đi. sau này ta giúp đỡ tổ mẫu quản di nương, nhất định không cho nàng làm lỗi. Tổ mẫu, Thanh Thanh kêu gọi, làm lão thái thái đột nhiên tỉnh táo lại. Không tồi, chất nữ ngàn sai vạn sai, nàng lại vì Lý Phủ sinh ba cái hài tử, đây chính là chí huân huyết mạch ta. Chất nữ giết người chưa thoại, nhiều nhất là ngồi tù, nếu hài tử mẹ ruột thành phạm phụ, sau này làm này ba cái hài tử như thế nào làm người. Chí huân nào còn có tiền đồ đang nói. Lão thái thái nhìn Châu Mụ Mụ liếc mắt một cái, Châu Mụ Mụ hiểu ý, lệnh người đem di nương đỡ hạ, đưa vào tiểu Phật đường nốt lại. Tống Phù Lan từ các nàng nói đầu lời nói đuôi chung đã biết một ít bí mật, nàng sắc mặt trắng bệnh, miễn cưỡng trấn an một lát lão thái thái liền về tới Tây Sương phòng. Nàng đứng ngồi không yên, tim đập như sấm. Nàng nguyên tưởng rằng ngăn nắp lượng lệ Lý Phủ sau lưng lại che giấu nhiều như vậy xấu xa sự tình, nàng nên làm cái gì bây giờ đâu? Là tiếp tục lưu tại Lý Phủ vẫn là trở về? Tiểu thư, chúng ta vẫn là trở về đi. Chờ đến lão thái thái thanh tỉnh, chúng ta chỉ sợ cũng đi không được. Tống Phù Lan bên người Mụ Mụ nhắc nhở nói. Tống Phù Lan cả kinh, là nha. Chính mình đã biết Lý Phủ nhiều như vậy tân bí việc, lại không đi liền phải bị diệt khẩu. Nàng không thiếu bạc, tương lai gả cái có tiền nhân ra sinh hoạt làm theo phú quý. Nàng nghĩ thông suốt, lập tức tiếp đón nha hoàn bà tử thu thập hảo tự mình quý trọng vật phẩm, sau đó cấp trong viện quản sự Mụ Mụ nói một tiếng liền trốn mất. Buổi tối, chờ đến Lao Thái Thái biết được tin tức, Tống Phù Lan đã về tới Tống Gia Trang. Lao Thái Thái cười khổ một tiếng, không có nhiều lời, chỉ cần nàng không tới muốn bạc, chính mình có thể đem vương thị của hồi môn gom đủ, xem ở bạc phân thượng tạm thời không tìm nàng phiền toái. Chính mình nhi tử là này tân huyện huyện lệnh, lường trước nàng Tống Phù Lan cũng không dám đem Lý Phủ bí mật nói ra đi. Lý vui vẻ ngồi ở sát cửa sổ án thư, biên vì đệ đệ đánh ảnh buồn, biên nghe Hoa Sen nói chuyện say xưa mà giảng thuật, cuối cùng nghe nàng thở dài một tiếng nói, ai, lại làm nàng tránh thoát một kiếp. Đáng tiếc. Nàng dừng lại, buồn cười mà nhìn trước mắt cái này thần báo bên hai, Nga. Phải không? Không phải ngươi làm nàng tránh thoát sao? Hoa Sen dậm chân một cái nói, tiểu thư, ngài còn cười đâu? Lão Thái Thái nói là Tống Di Nương hại chết phu nhân. Hoa Sen nói xong, mới kinh ngạc phát hiện chính mình nói sai rồi lời nói, sợ tới mức vội vàng bưng kín miệng. Tôn Mụ Mụ một cái xem thường bay qua tới, hung hăng mà dùng ngón tay điểm điểm nàng đầu. Lý vui vẻ biểu tình cứng đờ, nàng buông trong tay bút lông, tiếp nhận tim sen đưa qua khăn mặt xoa xoa tay, cầm lấy ảnh buồn không nói một lời mà đi vào đệ trụ sương phòng. Chương 41 kết cục. Mấy ngày sau, đã từ Lý Phủ tầm mắt biến mất hơn tháng Liêu Gia tiến dần lên thiệp, nói Liêu Gia đương gia phu nhân muốn tới Lý Phủ làm khách. Lão Thái Thái nhất thời không phản ứng lại đây, khiếp mắt nghi hoặc mà nhìn Châu Mụ Mụ. Một bên Châu Mụ Mụ cao hứng mà nhắc nhở nói, ai ra, chúc mừng Lão Thái Thái. Liêu phu nhân tám phần là vì nàng nhi tử tiến đến cầu hôn. Lão Thái Thái nhẹ nhàng thở ra, Hoành Châu Mụ Mụ liếc mắt một cái, ta thấy ngươi càng già càng không biết sự vật, có mẫu thân vì nhi tử cầu hôn. Châu Mụ Mụ giả đánh chính mình gương mặt nói, xem ta cái này lao hồ đồ, tịnh nói bừa. Lão Thái Thái giơ tay làm cái im tiếng động tác, bất quá, Liêu phu nhân lúc này tới cửa có khả năng là nghe được cái gì tiếng gió, chẳng lẽ là phụ dung sự tình truyền ra đi. Không thể a. Phù Lan cùng Liêu gia không có giao tình, cũng không có cái kia lá gan. Lại nói, trong phủ phàm là biết sự tình chân tướng nha hoàn bà tử đều xử trí. Liêu phu nhân tiến đến rốt cuộc là vì chuyện gì? Châu Mụ Mụ khuyên nhủ, ai nha, Lão Thái Thái ngài đừng nghĩ nhiều, nàng nếu biết kia sự kiện còn sẽ đến sao? Tránh né còn không kịp đâu. Lão Thái Thái xoa chính mình huyệt thái dương thấp giọng nói, kia nhưng thật ra, là ta tưởng tả, đám người tới rồi nói sau. Buổi trưa thập phần. Liêu phu nhân ngồi cố kiệu đi vào Lý Phủ. Liêu gia cùng Lý Phủ ly đến không xa, ngồi cố kiệu càng phương tiện chút. Châu Mụ Mụ tự mình nên đón, làm cố kiệu trực tiếp nâng vào nhị môn mới bông. Liêu phu nhân vì Lão Thái Thái mang theo rất nhiều đồ bổ, gặp mặt sau thân thiết mà tựa như mẹ con. Châu Mụ Mụ trong lòng nói thầm, trách không được phát tài, nàng kia máy hát công phu cũng không phải người bình thường có thể có được. Liêu phu nhân ngồi hàn huyên một lát sau, tả hữu nhìn xem hỏi, như thế nào không thấy Hân Vũ cùng Hân Yên. Ai nha, kia hai cái cô nương thật là lanh lợi, ta thích nhất kia hai cái tiểu cô nương. Lão Thái Thái nheo mắt, mỗi lần Liêu phu nhân tiến đến chỉ nhắc tới vui vẻ cùng Hân Vũ, khi nào để qua Hân Nghiên. Lần này như thế nào đổi tính? Nàng tâm tư quay nhanh, chẳng lẽ nàng coi trọng Hân Nghiên cùng Hân Vũ? Chỉ là do dự, không biết định cái kia. Nay cảm tình hảo, liền thúc đẩy Hân Nghiên hôn sự đi. Nàng rốt cuộc là chính mình thân chất nữ nữ nhi, có huyết thống, hảo thao túng. Hân Vũ có nàng ông ngoại cho nàng tính toán, tương lai cũng sẽ không kém tới đó đi. Lão Thái Thái nhìn Châu Mụ Mụ liếc mắt một cái, Châu Mụ Mụ hiểu ý, tiến đến gọi người. Ít khi, Lý Hân Nghiên bước nhanh đi tới, lại không nhìn thấy Lý Hân Vũ, Châu Mụ Mụ nói Lý Hân Vũ có chút không thoải mái không thể gặp khách. Liêu phu nhân lôi kéo Lý Hân Nghiên tay tươi cười rạng rỡ, ai ra, mấy ngày không thấy, càng thêm lớn lên tuấn. Nhìn một cái này mặt mày, này làn da, lao thái thái rốt cuộc là như thế nào dưỡng, ngươi dạy dạy ta, làm ta nữ nhi cũng dính thâm lây. Liêu phu nhân khích lệ nói thành cái sọt mà ra bên ngoài đảo, đem lão thái thái cùng Lý Hân Nghiên mừng đến gương mặt rực rỡ. Lão thái thái tinh tế quan sát, phát hiện Liêu phu nhân thật là từ đáy lòng thích Lý Hân Nghiên. Bất quá, thương nhân lời nói nếu là thật sự, heo mẹ liền phải lên cây. Lão thái thái ân cần mà lưu Liêu phu nhân dùng cơm trưa, Liêu phu nhân thống khoái đáp ứng rồi. Lão thái thái càng thêm vui vẻ, trong lòng nghĩ cháu gái hôn sự đã có 8 phần 5 chắc. Nàng nghĩ đến cháu gái rốt cuộc bàng trước tài đại khí thô nhân ra, phảng phất nhìn đến hoàng bạch chi vật quần quận mà chảy vào chính mình hầu bao, cao hứng mà miệng đều khép không được. Di, ngồi này một chút, như thế nào không gặp Tống Di nương a? Một câu tới diệt lao thái thái sở hữu mộng tưởng, nàng xấu hổ cười nói, Nga, Di nương nàng bị bệnh, đang ở dưỡng bệnh đâu. Không nên gặp khách. Lý Hân Nghiên cũng gấp đến độ trắng bệnh mặt, nàng cắn môi hoàn đến, mẫu thân lần này cần phải ngăn trở nàng phú quý chi lộ. Liêu phu nhân có chút hứng thú dã rời nói, Nga, cũng bị bệnh. Ta còn chuẩn bị hướng nàng thảo cái thêu hoa bộ dáng đâu. Lão thái thái cứng đờ gương mặt cười gượng nói, là nha, bị bệnh vài ngày, phu nhân đừng lo lắng, lang trung nói qua mấy ngày thì tốt rồi. Liêu phu nhân nói, Nga, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cơm trưa qua đi, Liêu phu nhân liền cáo từ hồi phủ. Liêu phu nhân về đến nhà, Liêu Hữu Kỳ vội vàng chạy tới hỏi tình huống, thế nào? Lão thái thái nhìn ra tới không có. Ngài sẽ không làm tạp đi. Liêu phu nhân chỉ vào nhi tử cái chán dùng sức đẩy nói, liền như vậy coi khinh ngươi nương. Mặc kệ ngươi diễn nào ra diễn, làm ta nói chút không thực sự tế khen lời nói, này tân huyện còn không có mấy cái có thể so sánh được với ta. Tiểu tử, yên tâm đi. Lão nương cho ngươi làm được thỏa thỏa. Liêu hữu kỳ bĩu môi nói, tự cho là đúng. Liêu phu nhân sang sảng cười nói, tiểu tử, trêu ghẹo ngươi lão nương còn có một tay. Có bản lĩnh đem Lý vui vẻ cho ta cưới trở về. Liêu Hữu Kỳ vội vàng chắp tay thi lễ, lùi lại vài bước, sau đó xoay người nhanh như chớp mà chạy. Liêu phu nhân thở dài nói, ai, ta này nhi tử thật vất vả coi trọng cái thích, tiểu còn không nói, thế nhưng bị người khác nhanh chân đến trước, chỉ đổ thừa hắn không này phúc phận. Liêu phu nhân trong lòng không thoải mái, Lý Lao Thái Thái bên này cũng đứng ngồi không yên. Nếu làm Liêu gia đã biết Hân Nghiên mẹ đẻ mưu hại tổ mẫu, các nàng tuyệt đối sẽ không lại đến cầu hôn. Ngay cả mặt khác mấy cái hài tử cũng sẽ đã chịu liên lụy, làm sao bây giờ đâu. Nàng nhắm mắt lại, cắn chặt răng hung hăng nói, ngươi đừng trách ta. Vì ngươi nhi nữ, ta tôn tử, chỉ có thể xá ngươi. Cùng ngày ban đêm, Tống Di nương đại thiêu đại nhiệt, nô lang trung vừa lúc bị người thỉnh đi xem bệnh không ở trong phủ, Lý phủ thỉnh trấn trên nhất giỏi về chẩn trị sốt cao đột ngột lang trung tiến đến bắt mạch, lang trung nói là bệnh buộc phát nặng sẽ lây bệnh người, muốn lập tức tiến đi. Ngày hôm sau, một chiếc cũ nát xe ngựa đem hôn hôn trầm trầm Tống Di nương liền đưa đến thôn trang lên rồi, Lý Hân Nghiên chỉ kêu rên vài tiếng, ở Diêu Mụ Mụ khuyên bảo hạ cũng không đem Di nương đưa đến cửa. Diêu Mụ Mụ cảm thấy Tống Di nương bất hòa nàng thương lượng liền đi tìm chết, không đáng đồng tình. Chính mình rõ ràng nói cho nàng muốn nhận nhất thời chi khí, nàng lại chủ động đưa tới cửa đi, nàng bất tử ai chết. Có thể thấy được tục ngữ nói không sai, không có chết sai người. Lý vui vẻ mặc chỉnh tề tự mình đem nàng đưa đến cổng lớn. Sắc mặt túc mục mà nhìn chằm chằm đi xa xe ngựa thật lâu sau. Duyên thọ đường phát sinh sự tình, Lý Chí Huân đều rất rõ ràng, hắn đã biết chính mình ái thê là bị Tống Di nương hại chết, đối nàng hận đến ngứa răng, nhưng là bách với thân phận, bách với nàng sinh mấy cái nhi nữ, hắn không thể nhẫn tâm quay lại xử trí nàng. Hiện tại nàng tự làm bậy sống không được, cũng hiểu rõ hắn một cọc tâm tư, tiết trong lòng lửa giận. Ba ngày sau rạng sáng, Lý vui vẻ bị một trận la hét ầm ĩ thanh bừng tỉnh, Tôn Mụ Mụ tiến vào bẩm báo. Tống Di nương đi đường. Nàng nằm ở trên giường không có động, thật lâu sau, một chuỗi nước mắt lăn tiến tóc mai trùng, nhanh chóng chảy xuống đi xuống đem áo gối nhuộm ướt. Mẫu thân, ta rốt cuộc báo thủ cho ngươi. Lý vui vẻ yên lặng nhắc mãi. Lý Hân Nghiên dù sao cũng là phụ thân nữ nhi, trên người chảy cùng chính mình tương đồng huyết, chỉ cần nàng tương lai không tiếp tục làm ác, tạm thời làm nàng kéo dài hơi tàn sống trên đời. Lý vui vẻ cười khổ, làm như vậy cũng ứng sư thái thiển ngữ tùy duyên tùy ý. Lý Hân Nghiên nếu dám can đảm lại thương tổn chính mình thân nhân, nàng tuyệt đối tùy chính mình tâm ý diệt nàng. Bởi vì Tống Di nương là bệnh truyền nhiễm, tang sự liền ở thôn trang thượng giản dị mà làm, 7 ngày sau liền chôn ở thôn trang thượng. Tống Lao đại đem Tống gia tộc trưởng mời đến uy hiếp Lao thái thái, muốn đem Tống Di nương vùi vào Lý gia mộ. Lao thái thái cùng Lý Hân Nghiên chỉ cùng Tống Lao đại nói chuyện với nhau một lát, Tống lao đại liền tức muốn hộp máu mà lãnh tộc trưởng rời đi. Tự làm bậy không thể sống. Tống di nương đại khái nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng sẽ đi đến chúng bạn xa lánh, rơi vào sau khi chết liền Lý gia mổ cũng vào không được kết cục đi. Chương 42 vào kinh. Vài ngày sau, quốc công phủ người tới phong ấn vương thị của hồi môn, tiếp nhận vương thị sở mua điền trang, đem kinh thành cửa hàng mấy năm nay tiền lời cùng quyền quản lý làm cho lao thái thái cùng Lý Trí Huân mặt đều giao cho Lý vui vẻ, cũng đem sở hữu của hồi môn, khế đất cuống đều ở tân huyện trong nhà môn tồn đương. Vương thị của hồi môn qua minh lộ, tự nhiên sẽ không có người lại đánh vương thị của hồi môn chủ ý. Nhìn Lý vui vẻ trong tay của hồi môn đơn tử cùng thật dày ngân phiếu, lao thái thái cùng Lý Hân Nghiên đôi mắt hạt châu hơi kém rất ra tới, những cái đó bạc vốn dĩ chính mình có thể tùy ý hoa, tùy ý chi phối, chính là bởi vì vương thị qua đời, này đó đều cùng nàng không chút nào tương quan. Nàng tâm nắm đau lên, càng xúc càng chặt, trực giác cổ họng một ngọn, muốn mệnh a. Nàng kêu rên một tiếng, một ngụm nhiệt huyết phun tới, đôi mắt vừa lật xỉu qua đi. Được voi đòi tiên. Sai người khác bạc không đã quyển, còn tưởng khống chế bạc quyền sở hữu, kết quả là giỏ che múc nước công dã tràng. Quốc công phủ quản gia đem láo quốc công viết cấp Lý Trí Huân tin giao cho Lý Trí Huân, Lý Trí Huân nhìn thực sảng khoái đáp ứng làm ba cái hải tử vào kinh sự tình. Lão thái thái nghĩ đến cháu gái vừa đi, này đó bạc cùng của hồi môn càng thêm cách xa nàng, nàng nghĩ chỉ cần ngăn lại bọn họ không ra cái này ra môn, nàng liền có pháp dùng đến bạc. Nàng ngăn trở nói, mấy cái hải tử họ Lý, không họ Vương, chính mình có ra, nào có trụ nhà người khác đạo lý. Lý Trí Huân lạnh lùng nói, mẫu thân tưởng ngài nhi tử chết già tại đây tân huyện, ngài đi ngăn trở đi. Nhi tử không ngăn cả ngài. Lão thái thái nhắm mắt lại, nước mắt ào ào mà chảy ra. Là nha, hiện tại chỉ có quốc công phủ có thể trợ giúp nhi tử, chính mình tội gì ngăn đón bọn họ đâu. Lại nói, ba cái tôn tử đi đến nơi nào đều là Lý gia con cháu, đều là chính mình tôn tử, tương lai bọn họ phát đạt, chính mình làm theo còn có thể đủ khống chế bọn họ. Không thể bị trước mắt tiểu lợi mơ hồ hai mắt. Mười tháng đế, tân huyện đã trở nên dị thường rét lạnh, Vương Tĩnh Viễn tự mình tới tân huyện tiếp đi rồi Lý vui vẻ tỉ đệ ba người. Đi theo tiến đến còn có cái kia trùng theo đuôi đại thúc Triệu Minh Hiền. Trước khi đi ngày hôm trước buổi tối, Lý vui vẻ mang theo đệ đệ muội muội đi vào thư phòng cùng phụ thân cáo biệt, nhìn phụ thân lập tức tựa hồ già rồi rất nhiều, nàng trong lòng có chút chua xót, phụ thân là yêu bọn họ, chỉ là khuyết thiếu đảm đương. Tối tăm ánh đèn hạ, Lý vui vẻ đột nhiên phát hiện phụ thân Thái Dương đã sinh ra tóc bạc. Nàng nức nở nói, cha đừng thương tâm, chờ chúng ta tới rồi kinh thành làm ông ngoại giúp phụ thân ở kinh thành mưu cái thiếu, khi đó phụ thân cùng chúng ta liền lại đoàn tụ. Lý Trí Huân lã chã rơi lệ, vẫn là cái này nữ nhi hiểu được phụ thân tâm, môi run run thật lâu sau mới nói, hảo, ta nghe nữ nhi. Lý Hân Nghiên đã biết Lý vui vẻ mấy người muốn thượng kinh thành tin tức, ghen ghét đem ngân nha liền cắn, chính là vô dụng à. Ai làm nàng có cái huân quý thân phận ông ngoại đâu. Nàng cho dù muốn đi, bọn họ cũng có trăm ngàn cái lý do ngăn cản chính mình, huống chi lập tức nàng sắc không thể đi trước, nàng phải cho di nương giữ đạo hiếu. Nàng đột nhiên xưa nay chưa từng có hận khởi chính mình di nương tới. Di nương trừ bỏ cho chính mình tài thứ ngoại, đối chính mình tựa hồ cái gì trợ lực cũng không có. Tại đây mấu chốt thượng, chết cái gì à, chờ nàng đi theo tới rồi kinh thành, nói không chừng chính mình là có thể bàng trước công tử ca đâu. Cái kia Triệu Minh Hiên liền không tồi sao, dọc theo đường đi cùng hắn lân la làm quen, nói không chừng là có thể ăn vạ hắn. Ai, tưởng này đó có ích lợi gì đâu. Lần này là không có cơ hội đi theo đi. Một đám người mênh mông quần quận mà rời đi tân huyện hướng kinh thành mà đi, hành đến 10 dặm trường đỉnh, lại thấy một người một con ngựa đứng thẳng ở bên đường, không phải Liêu gia đại công tử lại là ai. Lý vui vẻ vén lên cửa sổ xe mảnh đối nàng nhuẩn miệng cười nói, Liêu công tử yên tâm, ngươi giúp ta đại ân, ta đáp ứng chuyện của ngươi tất nhiên là sẽ không nuốt lời. Có thể làm lão thái thái nhẫn tâm làm ra diệt trừ Tống Di nương sự tình, không có Liêu gia cái này mỗi câu là không có khả năng làm được, chính mình đáp ứng Liêu gia tới rồi kinh thành hỗ trợ bọn họ cùng quốc công phủ giật dây cũng không phải việc khó. Kiếp trước, Liêu gia cuối cùng thành hoàng thương, là thái tử đoạt đích phía sau lớn nhất tài chính bảo đảm. Hiện giờ, trong cung có Ôn Thần Vũ, làm hắn cấp thái tử đệ cái lời nhắn cũng chưa vì không thể. Đến nỗi Liêu gia sau này như thế nào cùng Lý Hân Nghiên cùng lão thái thái giải thích, đó là bọn họ sự tình, cùng chính mình không liên quan. Liêu Hữu Kỳ nhìn sắp đi xa Lý vui vẻ, biết chính mình cùng nàng nhân duyên hoàn toàn tách ra, hắn tận lực bình tĩnh mà nhìn nàng mỉm cười, hy vọng có thể cho nàng lưu lại tốt nhất hồi ức. Hắn ôn tồn lễ độ mà hướng tới Lý vui vẻ vây vây tay, bảo trọng, kinh thành lại hồi. Lý vui vẻ vây vây tay, không chút nào lưu niệm mà bưng mảnh. Liêu Hữu Kỳ nhìn đi xa xe ngựa thở dài một tiếng, chỉ có thể cầu nguyện sau này có thể cùng nàng vẫn luôn bảo trì này phân hữu nghị. Dọc theo đường đi, Lý Hân Nghiên cùng Lý Hân Duệ hưng phấn dị thường, vẫn luôn lái xe cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, một con bay nhanh tránh né con thỏ, một con đi theo xe ngựa phi hành chim nhỏ, là có thể khiến cho bọn họ kinh hô. Dọc theo đường đi, bọn họ ríu rít mà nói cái không ngừng, hoàn toàn không có lặn lội đường xa mệt nhọc. Triệu Minh Hiên bị hai cái tiểu gia hỏa cảm xúc sở cảm nhiễm, trên mặt trước sau treo tươi cười, hắn thấy Lý Hân Duệ luôn nằm bò cửa sổ xe, đơn giản đem nhóc con ôm xuống dưới ngồi ở hắn phía trước, Lý Hân Duệ càng thêm hưng phấn, vui vẻ mà ước cúc thẳng tê. Lý vui vẻ lo lắng đệ đệ đông lạnh bị bệnh, liên tục cản trở, Triệu Minh Hiên nói, nam hải tử nào có như vậy kiều quý. Như vậy rèn luyện, thân thể mới có thể càng ngày càng tráng. Cứu cứu thấy Lý Hân Duệ ngồi trên lưng ngựa hết sức vui vẻ, cũng đánh mã lại đây hát đệm, Lý vui vẻ chỉ phải thỏa hiệp. Nàng trộm mà hoành Triệu Minh Hiên liếc mắt một cái nói thầm nói, tìm việc. Triệu Minh Hiên khỏe miệng nít lên, chỉ đương không nghe thấy, mang theo Lý Hân Duệ đánh mã về phía trước chạy đi. Cả kinh Lý vui vẻ hồn phi phách tán. Lý Hân Duệ lại vui vẻ mà cạc cạc cười không ngừng. Lý vui vẻ quăng ngã lên xe bức màn tử phát lên hờn dỗi tới. Lý Hân Vũ cười hì hì nói, tỷ tỷ đừng giống cái lão mụ tử tựa mà quản đệ đệ, làm hắn chơi chơi rèn luyện can đảm cũng là tốt. Lý vui vẻ trắng muội muội liếc mắt một cái nói, ta biết ngươi cũng tưởng cưới ngựa có phải hay không? Ngươi dám đi cưới ngựa thử xem. Lý Hân Vũ bị tỷ tỷ nhìn thấu tâm tư, đỏ mặt cái cọ nói, không có, không có, ta sẽ không đi. Lý vui vẻ bị nàng quấn thái cho cười, chọc một chút nàng đầu nói, chờ sang năm thời tiết biến ấm, tỷ tỷ khiến cho cứu cứu mang theo ngươi đi cưới ngựa tốt không? Lý Hân Vũ lập tức hưng phấn mà hai mắt mạo quang, đôi tay chụp đến, hảo đâu, có thể cưới ngựa la. Ngoài cửa sổ xe Vương Tĩnh Viễn nghe thấy hai cái cháu ngoại gái đối thoại, càng thêm thích các nàng, nhấp miệng chỉ nhạc a. Ngồi ở nha hoàng trung Ôn Thần Vũ cũng thực hưng phấn, tuy rằng tiền đồ mê mang, nhưng là hắn vẫn là thỏa thuê đắc ý. Đêm qua, Vương Tĩnh Viễn đã minh xác hồi đáp hắn, vào kinh sau liền đem hắn đưa đến thái tử bên người làm việc. Có thể ở thái tử bên người làm việc, đó là kiểu gì vinh quang sự tình a? Trước kia hắn quả thực không dám tưởng. Hắn mộng tưởng chính mình lên làm thái giám tổng quản khi uy vũ bộ dáng, lăng môi nhếch lên, lúm đồng tiền như hoa, làm một bên Tôn Mụ Mụ xem mắt choáng váng. Chương 43 nửa đêm. Mẫu thân đại thù đến báo, đáy lòng tối tăm tan đi, Lý vui vẻ tâm tình cũng sung sướng lên, trong bất chi bất giác ở lắc lư trong xe ngựa ngủ say. Không biết qua bao lâu, nàng bị người diêu tỉnh, tiểu thư, tới rồi, mau xuống xe đi. Nàng ngốc ngốc mà bị nha hoàn đỡ xuống xe, hoàng hốt gian đã đứng ở một cái cùng tối om khách điếm trước, cảm giác rất là đơn sơ. Nàng còn buồn ngủ, dưới chân mềm mại mà đi theo mọi người vào khách điếm. Mọi người ở ngồi định rồi chuẩn bị dùng cơm, nàng bưng bát cơm tay chân nhũn ra. Ngay cả miệng cũng giống ngàn cân trọng dường như mở không ra. Nàng chỉ cảm thấy mệt nhọc dị thường, trong lòng nghi hoặc này mệt nhọc đâu ra, cuối cùng chỉ có thể đem loại này không khỏe quy kết vì ở Tống Di nương sự tình thượng tiêu hao thể lực quá nhiều tới. Lý vui vẻ ném xuống bát cơm ở nha hoàng trộn lẫn đỡ hạ lung lay mà đi vào phòng lại mơ màng ngủ, sợ tới mức Vương Tĩnh Viễn vội vàng gọi tới Ngô Lang Trung vì nàng trần trị. Ngô Lang Trung bắt mạch sau nói nàng chỉ là quá mức mệt nhọc, thận tì suy yếu, về sau chú ý điều dưỡng có thể. Vương Tĩnh Viễn lúc này mới yên tâm lại. Triệu Minh Hiên chuyển biến tốt tiểu nhân nhi lại mệt tới rồi, có chút tự trách trên đường không nên cùng nàng tranh chấp, nếu không cho nàng đệ đệ đi theo chính mình cưỡi ngựa, mà là làm nàng chiếu cố, nàng có lẽ liền sẽ không như thế. Hắn lăn qua lộn lại ngủ không yên ổn, giờ tí thời gian hắn thanh tỉnh mà mở hai mắt, sờ soạng đi vào trong viện, nhìn mắt nàng phòng cửa sổ, mấy cái nhảy lên phiên đi vào. Hắn thấy cái kia tiểu nhân ngủ đến cũng không kiên định, không ngừng biến hóa tư thế ngủ, hắn khẽ miệng mỉm cười. Thầm nghĩ, quả nhiên không phải cái thành thật. Hắn bàn tay vung lên, lệnh trong nhà những người khác buồn ngủ càng đậm. Hắn xoay người ra cửa sổ, sau đó, một chút thủ săn khung cửa sổ. Lý vui vẻ một ngày sở ăn cái gì rất ít, lúc này đã đói bụng đến thầm thì kêu, tự nhiên ngủ không an ổn. Khấu cửa sổ thanh lập tức làm nàng thanh tỉnh, nàng mở ra cửa sổ, thấy cửa sổ hạ trong viện đứng cái hắc ảnh, nàng hoảng sợ, đang chuẩn bị kêu gọi, phía dưới người chiều hắn vây vây tay nhẹ giọng nói, là ta, Triệu Minh Hiên. Ta đói bụng, ngươi có nghĩ bổi ta ăn cái gì? Lý vui vẻ vốn dĩ bụng đói kêu vang, lúc này nhắc tới khởi cơm canh, bụng kêu đến càng hoan, nàng do dự một chút gật gật đầu. Dù sao chính mình mới 10 tuổi, người nhà quê cũng sẽ không để ý cùng người khác ăn một bữa cơm thực. Nàng đơn giản mà đem đầu tóc vãn cái khăn trùm búi tóc, phủ thêm ám sắc áo choàng, làm chính mình bề ngoài càng xu với nam tính. Nàng nhẹ nhàng mà mở ra cửa phòng, nhanh như chớp chạy xuống lầu. Triệu Minh Hiên đã chờ ở cửa thang lầu. Hắn khỏe miệng cong cong, tiến lên lôi kéo Lý vui vẻ tay về phía trước đi đến. Lý vui vẻ dãy rủa một phen, Triệu Minh Hiên vừa đi vừa nói, ta không phải trưởng bối của ngươi sao. Trưởng bối lôi kéo vãn bối không phải thực bình thường sao? Lý vui vẻ bị nghẹn đến nói không ra lời. Nàng phiên vài cái xem thường, nghĩ đến sắc trời quá mờ, hắn căn bản nhìn không thấy chính mình biểu tình, chỉ phải tùy ý hắn lôi kéo, dù sao chính mình mới 10 tuổi, làm trưởng bối lôi kéo cũng không có gì không ổn. Bởi vì trấn nhỏ là từ Nam Chí Bắc giao thông yếu đạo, làm bữa ăn khuya quầy hàng nhưng thật ra không ít. Lý vui vẻ ngửi được đồ ăn mùi hương, trong bụng không thành náo đến càng hoan, một cái phô ăn vặt không đi bao xa, nàng liền ở một hoành thánh sạp trước ngồi xuống. Triệu Minh Hiên khỏe miệng cong cong, biết nàng đói đến cực kỳ, ăn chút mì phở cũng hảo tiêu hóa, toại phân phó quầy hàng lao bản nói, tới hai chén hoành thánh, thập phần thủ. Hoành thánh quán lao bản sẽ căn cứ khách nhân yêu thích nấu hoành thánh, có chút khách nhân ăn mì thực thích tám phần thủ, nhai kính đạo. Lý vui vẻ một ngày ăn cơm không nhiều lắm, thập phần thục đồ vật ăn mới làm hắn yên tâm. Đãi nàng ngồi định rồi sau, hắn ôn nhu mà cười nói, ngươi ngồi một lát, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Lý vui vẻ còn không có phản ứng lại đây, hắn đã đứng dậy rời đi. Nàng nhìn hắn đĩnh bạt bóng dáng vội vã về phía trước mà đi, có chút không hiểu lúc này sự tình gì đáng giá làm hắn như thế lao tâm cố sức. Một lát sau, hắn đầy mặt tươi cười mà đi rồi trở về, trong tay nhiều một cái chính mạo ánh ánh nhiệt khí bạch sứ chén nhỏ. Hắn vài bước đi vào Lý vui vẻ trước mặt, sau đó không lưng đem bạch chén sứ đặt ở nàng trước mặt, ôn thanh nói, tới, uống trước chén cháo rau lót lót. Lý vui vẻ đi theo Ngô Lang trung học y dài mấy tháng, nhiều ít hiểu được chút dưỡng sinh chi đạo, ít nhất nàng hiện tại có thể minh bạch Triệu Minh Hiên một phen hảo ý người đói lâu rồi, lập tức không thể ăn cơm quá nhiều, trước hết dùng nhiệt cháo ấm áp dạ dày là tốt nhất hộ dạ dày phương thức. Mẫu thân đi rồi, không còn có người như vậy cẩn thận tỉ mỉ mà che chở quá chính mình. Nàng bất giác hốc mắt nóng lên, ấm áp hơi nước tràn ngập đôi mắt, nàng vội vàng túi đầu uống cháo, che giấu chính mình cảm xúc, nàng nhưng không nghĩ trước mặt người khác rơi lệ. Triệu Minh Hiên cảm giác được nàng cảm xúc dao động, minh bạch định là trước mắt tiểu nhân nhi bị chính mình cảm động tới rồi, hắn trong lòng vui dạo dực, chỉ cảm thấy có thể như thế gần người mà che chở một cái hài tử làm chính mình tâm tình trở nên rất mỹ diệu. Hắn cũng không nói toạc, chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng chậm rãi uống cháo, thỉnh thoảng ở một bên nhắc nhở nói, chậm một chút uống, uống nhanh đối dạ dày không tốt. Quán thượng lão bản nương đôi mắt liếc bọn họ, biên dùng cái muông quấy trong nồi, biên cười hì hì miệng rộng nói, ha ha, đại gia thật cẩn thận, đối muội tử thật tốt. Lý vui vẻ nghe xong nhuẩn miệng cười, đang chuẩn bị cùng nàng nói chính mình cùng Triệu Minh Hiên quan hệ, Triệu Minh Hiên tựa hồ biết nàng muốn nói gì, vội vàng tiếp lời nói, ân, còn hảo. Nàng thấy Triệu Minh Hiên đã là kết quả lao bản nương đề tài, lại không hảo giải thích mặt khác, chỉ phải buồn đầu tiếp tục uống cháo. Một chén cháo ở Triệu Minh Hiên giám sát hạ rốt cuộc uống xong, Lý vui vẻ cảm thấy dạ dày ấm áp mà, thoải mái nhiều. Hoành thánh tới la. Lão bản nương đem hai chén hoành thánh đặt ở trên bàn. Sau đó ở trên tạp dề lau lau tay cười tủm tỉm mà ân cần nói, muội muội nếm thử nô ra hoành thánh hương vị như thế nào. Lý vui vẻ vừa thấy liền biết nàng là cái làm buôn bán cao thủ, quán sẽ phỏng đoán nhân tâm. Triệu Minh Hiên liếc nàng liếc mắt một cái, lấy ra một tiểu khối bạc vụn đưa cho nàng, hảo, ngươi đi vội đi. Không cần tối lại. Lão bản nương thấy mục đích của chính mình tới, tức khắc cười đến thấy nha không thấy mắt, liên thanh nói, chậm dùng, có cơ hội lại đến a. Hoành thánh mùi hương nhắm thẳng Lý vui vẻ trong lỗ mũi toản, nàng cầm lấy cái muỗng múc một cái liền chuẩn bị đưa vào trong miệng, Triệu Minh Hiên tay mắt lanh lẹ, túm quá nàng cánh tay, đối với trước mặt cái muỗng thổi đem lên. Lý vui vẻ sợ tới mức vội vàng nhìn tả hưu, đỏ bừng mặt, ta chính mình tới. Triệu Minh Hiên chừng hắn một cái, như vậy năng đồ vật có thể vào khẩu sao. Thật không bất việc. Nói xong, đưa về nàng cánh tay ý bảo nàng có thể ăn. Lý vui vẻ túi đầu đem cái muỗng đưa vào trong miệng. Chỉ cảm thấy hôm nay hoành thánh là nhân gian mỹ vị, chính mình chưa từng có thực quá như thế tươi ngon đồ ăn. Triệu Minh Hiên sợ Lý vui vẻ sốt ruột ăn quá năng đồ ăn, liền dùng chính mình trước mặt cái muỗng múc hoành thánh từng bước hỗ trợ nàng thổi ôn, lại đưa tới đối phương trong tay, Lý vui vẻ sợ chọc giận hắn làm ra càng thêm cấp tiến sự tình, chỉ phải chiếu đơn toàn thu. Như thế ấm áp hình ảnh rằng co thật lâu, làm hoành thánh quán lao bản nương cả kinh cầm liền mau rớt. Lý vui vẻ ăn hơn phân nửa chén hoành thánh, liền rốt cuộc ăn không vô. Như vậy bị người hầu hạ vẫn là đệ nhất tảo, nàng có chút không thói quen. Nghĩ đến chính mình hôm nay tựa như trong cung thái hậu giống nhau bị ngày thường ít khi nói cười Triệu Minh Hiên hầu hạ, trong lòng thế nhưng có chút thỏa mãn. Nàng đột nhiên nghĩ đến hầu hạ thái hậu đều là chút thái giám, bất giác ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái đang ở ăn hoành thánh người nào đó, xì một tiếng cười ra tiếng tới. Thái giám nhưng không có như thế phong thần tuấn lãng nhân vật. Chương 44 vào phủ. Hôm sau, vô luận Lý Hân Duệ như thế nào hướng Triệu Minh Hiên làm nũng, hắn cũng không có lại đem Lý Hân Duệ ôm đến trên ngựa. Buổi tối tới rồi nghỉ tạm khi, Lý vui vẻ tinh thần quả nhiên rất tốt, Triệu Minh Hiên trong lòng cũng sung sướng lên. có thể cùng Vương Tịnh Viễn thân nhân gần gũi kết giao làm hắn tâm tình càng thêm cao hứng, tối tâm chi khí cũng dần dần tan hết. Hắn không nghĩ hồi chính mình ra, sợ nhìn thấy thân sinh di nương kia phó chán ghét chính mình biểu tình, sợ nhìn thấy bọn họ toàn gia hòa thuận vui vẻ tình cảnh, hắn muốn mượn người khác vui sướng tới làm chính mình nhạc a, đây là tốt nhất tiêu khiển nhật tử biện pháp. Chỉ có kia mấy cái hài tử cùng hắn thân thiết, mới có thể thiệt tình cùng hắn ở chung. Hắn mỗi lần nhìn đến Lý vui vẻ liền nhớ tới Vương Tịnh Viễn giảng thuật chuyện của nàng, một cái kiều kiều nhược nhược tiểu cô nương có thể ở hổ lang trong ổ cứu ra đệ đệ, đích xác lệnh người lau mắt mà nhìn. Hắn tưởng tượng Vương Tĩnh Viện giống nhau che chở nàng, yêu quý nàng để ý người. Nàng như vậy tiểu, bả vai quá mức yếu ớt, hắn không hy vọng nàng lại bị thương tổn. Lý vui vẻ thấy cảm xúc dần dần bình thường Triệu Minh Hiên, nghĩ ở Như Yên trong cách nhìn đến Triệu gia bí mật, trong lòng lên men. Hắn kia di nương quả thực quá mức cấm độc, thế nhưng dùng như vậy nham hiểm thủ đoạn đối hắn, sẽ không sợ đã chết xuống địa ngục sao. Đoàn người tới kinh thành là lúc đúng là tam chín hàng thiên, đầy trời đại tuyết bay tán loạn. Quản gia sớm phái người đi tiền trạm cấp quốc công phủ truyền tin tức, chờ Lý vui vẻ bọn họ đi vào quốc công phủ cửa. Quốc công phủ cửa hông thượng đã đứng một đám nha hoàn bà tử chờ bọn họ. Trong đám người nhất thấy được đương nhiên phải kể tới đại cứu cứu cùng đại cứu mẫu. Đại cứu cứu đã hơn 30 tuổi, bởi vì da thịt trắng nõn, trường thân ngọc lập, nhìn vừa mới 20 xuất đầu bộ dáng. Mợ không hổ là nhà cao cửa rộng anh quốc công phủ bồi dưỡng ra tới đích nữ, nàng dáng người cao gầy, tinh tế. Cho dù ăn mặc dày nặng quần áo mùa đông làm theo có vẻ thướt tha nhiều vẻ, khí chất xuất chúng. Nàng thấy xe ngựa ngừng vững chắc, lập tức cười khanh khách mà đi lên trước rỗi tay đỡ hạ Lý vui vẻ tỉ muội. Lý Hân Vũ nâng khuôn mặt nhỏ nhìn ông ngoại da cao lớn muôn lâu, nhất thời liền mợ liền đã quên kêu. Lý vui vẻ từ lần trước vào kinh cho đến hiện giờ, đã lịch hai đời, nhìn vẫn như cũ khí phái quốc công phủ, nàng cảm khái vạn ngàn, nhất thời kích động mà ôm mợ ô ô khóc thút thít lên. Đại cứu mô ôn nhu mà khuyên giải an ủi nói, rốt cuộc gặp mặt, đều nên cao hứng lên mới là, khóc khóc tích tích ngược lại không tốt. Lý vui vẻ biết vân quý nhà chú ý chính là vui mừng, vội vàng thu nước mắt dẫn đệ đệ mội mội tiến lên nhất nhất nhận thân. Đại cứu cứu Vương Tĩnh Trạch cười tủm tỉm mà ôm Lý Hân rồi nói, không nghĩ tới duệ nhi lớn như vậy. Còn thực rắn chắc đâu. Hảo. Vui vẻ, Hân Vũ ông ngoại bà ngoại còn chờ các ngươi đâu. Đại cứu mô vốn chính là cái bát diện linh lung tính cách. Chính là đối đãi tiểu hài tử cũng có thể làm được đối xử bình đẳng. Mấy người ngồi trên thanh lưu xe con, lảo đảo lắc lư mà xử hướng vào phía trong viện. An quốc công phủ tọa lạc ở nam đường cái, cùng mặt khác vân quý gia tộc giống nhau, chủ yếu kiến trúc đàn thành tọa bắc triều nam đi hướng. Quốc công phủ chiếm địa diện tích đại, nội bộ cách cục rõ ràng sáng tỏ, nội viện cùng ngoại viện chi gian dùng lỗ châu mai tường ngăn cách, chủ nhân cùng người hầu nơi rõ ràng, hào không hỗn tạp. Ba người an bài ở lão thái thái láng giềng tiểu viện tử. Lý Hân Duệ còn nhỏ vẫn cứ đi theo Lý Hân Duệ tỉ muội cư trú. Lý vui vẻ cùng Lý Hân Vũ ở nhà chính, đệ đệ ở hưu xương phòng, tả trong xương phòng phong chút tạp vật, một vận nha hoàn vũ giả đều ở tại dãy nhà sau. Đương ra mợ sớm vì ba người phân phối nha hoàn vũ giả, người vừa đến, lập tức hỗ trợ quy chế hồng xiềng, rửa mặt nha đầu sớm vì bọn họ chuẩn bị tắm gội canh, mấy người rửa mặt trải đầu xong, tiểu nha đầu lánh hai người đi vào đến lao thái thái yến khách thất. Bởi vì là đón gió ra yến, không có khách lạ. Liền thiết lập tại lao thái thái sân yến khách trong phòng. Tiểu nha hoàn mang theo ba người theo khoanh tay hành lang, hướng chủ viện đi đến. Hành lang hai bên đều dùng thật dày rèm vải tre, đi ở bên trong một chút cũng không cảm thấy rét lạnh, hành lang hạ treo không ít chim tước, ríu rít đều, càng làm cho người cảm giác có mùa xuân hơi thở. Nhìn gạch xanh phô san bằng mặt đất, đệ đệ muội muội thổn thức không thôi, nhưng ở tỉ tỉ ánh mắt ý bảo xuống ngựa thượng liễm mục ngưng thần, quy quy củ củ mà đi theo tiểu nha hoàn đi vào ông ngoại sân. Sân rất lớn, tả hữu hai sườn đều tải cành lá tốt tươi đại thụ, sân thu thập mà chỉnh tề sạch sẽ, lệnh người sảng tâm vui mắt. Chính phòng trước cửa hành lang hạ đứng mấy cái quần áo tươi sáng nha đầu, so với Tống Phủ Lan ăn mặc còn muốn tươi sáng. Lý Hân Vũ líu lưỡi, nhìn tỉ tỉ chớp chớp mắt, Lý vui vẻ nhuẩn miệng cười, mang theo hai người tiếp tục đi trước. Đại cứu mẫu cũng đứng ở hành lang hạ đằng đãi, nàng thấy mấy người tiến đến, vội vàng đi xuống bậc thang đón nhận tiến đến. Nàng một tay lôi kéo Lý Hân Vũ, một tay lôi kéo Lý Hân Duệ. Cười tủm tỉm mà nhìn Lý vui vẻ nói, lao thái thái chờ thấy cháu ngoại, nhanh lên đi vào. Nha hoàn đánh lên rèm cửa, mấy người nối đuôi nhau mà nhập. Đại sảnh ở giữa bãi phú quý cắt tường mẫu đơn bình phong, trước tấm bình phong phóng một trường khắc hoa giường La Hán, mặt trên phô thật dày lông tơ thảm, bãi giường đất bàn, hai bên có đệm chăn, đối với giường La Hán bày biện hai bài gỗ đỏ ghế dựa, lúc này mặt trên ngồi đầy người. Ông ngoại ngồi ở giường La Hán đông sườn, bà ngoại ngồi tây sườn. Lý vui vẻ khách khí tổ phụ dâu tóc bạc trắng, nhưng bởi vì hàng năm tập võ thân thể lại rất cường tráng, biểu tình túc mục, không giận tự uy. bà ngoại lại gương mặt hiền tử, nhìn khiến cho người thân cận. Ba người cấp đi vài bước, quỳ rạp xuống đất, Tôn Nhi, cháu gái cấp ông ngoại, bà ngoại dập đầu. Ông ngoại, bà ngoại mạnh khỏe. Bà ngoại liên tục vây tay nói, tới tới tới, hảo hài tử, đến bà ngoại nơi này tới. Trong giọng nói hơi mang nghẹn ngào. Lý vui vẻ mũi lên men, nước mắt đã là chảy xuống. Nàng nhào vào bà ngoại trong lòng ngực lại lần nữa khóc thút thít lên. Lý Hân Vũ cùng Lý Hân Duệ cũng thương tâm địa khóc thút thít, lao thái thái vô mấy cái hài tử càng là khóc đến ruột gan đứt từng khúc, ta nhưng Linh Nhi à, ngươi như thế nào liền bỏ được tốt như vậy nhi nữ liền đi đâu. Nhất thời, trong nhà cả trai lẫn gái toàn mặt lộ vẻ thích dung, mợ dùng khăn đè xuống khỏe mắt khuyên nhủ, mẫu thân mau đừng khóc khóc, hôm nay là cái rất tốt nhật tử, muội muội mấy cái hài tử đều trở lại mẫu thân, phụ thân bên người, nên cao hứng mới là. Đại cứu cứu sợ lao thái thái khóc hỏng rồi thân mình, cũng đứng dậy khuyên nhủ, mẫu thân không phải vẫn luôn nhắc mãi bọn họ sao. Bọn họ đã tới nên vô cùng cao hứng mới là, khóc hỏng rồi thân mình ai tới chiếu cố bọn họ. Lao thái thái xoa nước mắt nói, này quốc công phủ không phải ngươi tức phụ xử lý sao. Ta này lao thái bà tử cũng không dám đoạt ngươi tức phụ quyền đâu. Lao thái thái từ trước đến nay đối tức phụ dày rộng, mọi người đều biết nàng lại ở trêu ghẹo nhi tử. Vương Tĩnh Viễn nhìn liếc mắt một cái ca ca, lại nhìn mắt tẩu tẩu. Phụt một tiếng cười ra tiếng tới. Này cười đảo đem Ngô Lâm Chi biến thành quan công mặt, nàng cũng không hảo trách cứ tiểu thúc, chỉ phải nói gần nói xa, vui vẻ, Hân Vũ, Hân Duệ, gặp qua các ca ca tỷ tỷ. Đại cứu cứu đích nữ Vương Tú gia cùng kiếp trước giống nhau kiêu ngạo, khinh thường với mấy cái từ nông thôn đến nghèo đệ muội, từ đầu đến cuối chỉ là lễ tiết tính mà mỉm cười gật đầu. Biểu tỷ Vương Tú Lan cùng Vương Tú Phương đối bọn họ ba cái, nhưng thật ra thực khách khí. Biểu ca Vương Tú Uy cùng biểu đệ Vương Tú Nhuy đối bọn họ thân thiết có thêm, Đàm Tiêu Yến Yến, lệnh ba người có xem như ở nhà cảm giác. Vừa mới gặp mặt có thể làm được tôn trọng nhau như khách đã là không dễ, Lý vui vẻ tin tưởng, giả lấy thời gian bọn họ cùng Vương ra mấy cái hài tử nhất định sẽ thân như một nhà. Nhị cứu cứu thượng công chúa, trụ vào công chúa phủ, hôm nay không duyên gặp nhau, Lý vui vẻ cũng không để ý ở kinh thành mọi người trong mắt, bọn họ tỷ đệ ba người chính là ở nông thôn hoa, huống chi là có quyền thế công chúa đâu. Nàng chỉ cần nghĩ cách không cho công chúa thân phận tương lai thai họa quốc công phủ là được, đến nỗi công chúa có thể hay không cùng bọn họ ba người thân mật ở chung, kia thật đúng là muốn dựa duyên phận. Chủ tử liền như vậy mấy cái, ngồi cũng không hiện chen chúc, huân quý nhà chú ý thực không nói, tầm không nói, một đốn đồ ăn tuy rằng không có nói chuyện với nhau chi ngữ, nhưng là mặt mày chi gian truyền lại ấm áp, chia thức ăn nho nhỏ hành động truyền lại tình yêu, ba người toàn cảm thấy hạnh phúc thỏa mãn. Hôm sau, Lý vui vẻ đang chuẩn bị đi cấp bà ngoại ông ngoại thỉnh an. Tim sen tiến đến bẩm báo bà ngoại làm chính mình tiến đến tiếp khách. Tiếp khách. Sáng tinh mơ, ai như vậy vội vã tới cửa làm khách. Lý vui vẻ đang ở buồn bực, hoa sen đưa lỗ thai lại đây thì thầm cùng nàng nói một đại đoạn, nàng rốt cuộc biết là tần tư phàm mẫu tử tìm nàng. Cứ như vậy cấp cùng chính mình phủi sạch quan hệ. Nàng chần chờ một lát, vỗ vỗ hoa sen bả vai lấy kỳ khen thưởng. Muốn nói hoa sen siêu tập tin tức thật là cao thủ. Lúc này mới đi vào kinh thành là có thể ở trong thời gian ngắn thu thập đến chính mình muốn biết sự tình, thật sự không tồi. Nàng căn cứ mấy cái nha đầu sở trường, phân công minh tế, hoa sen chủ yếu sưu tập tin tức, miễn cho chính mình thành tin tức bế tắc kẻ điếc, tim sen chuyên môn phụ trách chính mình trong phòng vật phẩm bảo quản, không thể làm người ngoài lợi dụng sơ hở cầm chính mình đồ vật, nữ nhi ra đồ vật kiêng kỵ nhất bị người ngoài lấy tới nói sự, lá sen phụ trách cho chính mình xử lý tóc cùng quần áo phối hợp, hạt sen tắc phụ trách các nàng ẩm thực. Không thể cấp người ngoài có khả thừa chi cơ. Chương 45 bà mẫu. Lý vui vẻ cũng không có bởi vì tần tư phàm mẫu tử đã đến ảnh hưởng đến tâm tình của mình, nàng chấn định tự nhiên mà đi theo báo tin tiểu nha đầu theo khoanh tay hành lang hướng ra phía ngoài tổ mẫu chính thất đi đến. Đi đến cửa thủy hoa phụ cận, xa xa mà thấy cửa thủy hoa ngoại hành lang hạ chờ mấy người, Lý vui vẻ tâm đột nhiên chịu đau một chút. Cái kia kiếp trước hại nàng đau khổ cả đời nam nhân vẫn là như vậy xuất chúng, vánh bạch da thịt, cao thẳng mũi. Sáng ngời như đá quý đôi mắt, hơn nữa đĩnh bạt thân hình, có thể nào không cứ gọi người mê muội, không gọi người ngưỡng mộ. Kiếp trước, chính mình chính là bị hắn hảo bề ngoài hấp dẫn, biết rõ bọn họ cả nhà đều không thích chính mình, còn thiêu thân lao đầu vào lửa, cuối cùng rơi vào cô độc sống quãng đời còn lại kết cục. Kiếp này liền tính hắn mạo như Phan An, chính mình cũng sẽ không vì này sở động. Nàng bước chân chưa đình tiếp tục về phía trước đi đến. Tần tư phàm xa xa mà liền thấy 3 năm trước đây cái kia vẫn luôn vây quanh chính mình chuyển động tiểu ngốc tử, nhìn dáng vẻ so lần trước ở Tân huyện khi lại trường cao một chút nhi, dáng người vẫn là giống khi còn nhỏ giống nhau khô khát, một chút nữ nhân ý nhị cũng không có, nói vậy vớt còn cuộm tay đi. Đâu giống Bạch Cẩn Viện dáng người hiểu điệu mà không mất đầy đạn, dáng người cao gầy mà không mất thức tha, vớt nơi nào liền thoải mái, càng quan trọng là nàng còn gan lớn, người khác nữ hải không dám làm, nàng đều dám làm. Nàng tuy rằng chỉ là trung dũng hầu phủ thứ nữ, quý ở có cai ở trong cung hoạch sủng tỷ tỷ chiêu nghi, hiện giờ nàng đã dưỡng ở mẹ cả danh nghĩa, cùng đích nữ cũng không nhiều lắm phân biệt. Quan trọng nhất chính là chính mình thích, đối gia tộc thịnh vượng có trợ giúp. Chỉ cần đem kia bạch chiêu nghi cung sống, ở hoàng thượng bên thai thổi cái phong, trung dũng hầu phủ liền có hưởng không xong chỗ tốt. Chỉ là hiện giờ chính là sợ trước mắt cái này nghèo tam lạm nha đầu không chịu buông tay, chỉ đổ thừa chính mình lần trước ở tân huyện Mưu Kê không thành thục, không có thể một chân đá văng ra cái này nha đầu. Tần Tư Phàm hay còn đứng làm mơ ngộng háo huyền, Lý vui vẻ tâm tình bình tĩnh mà đi vào bà ngoại yến khách thất. Một cổ dòng nước gấm ập vào trước mặt, bà ngoại vẫn cứ ngồi ở giường La Hán thượng tây sườn, Tần Tư Phàm mẫu thân ngồi ở xuống tay ghế thái sư, đang ở cùng bà ngoại nói cái gì. Nghe thấy tiếng vang, Định Viễn hầu phu nhân Hoàng Ngọc Lan quay đầu tới. Bởi vì Lý vui vẻ ngày hôm qua vừa mới đến kinh, mợ còn không có tới kịp cho nàng thêm vào kinh thành lưu hành một thời quần áo, ăn mặc vẫn là tân huyện khi quần áo cũ, nhìn rất là keo kiệt. Nàng ăn mặc một kiện ngân hồng sắc hải đường hoa cẩm bố áo khoác, cái gì phối sức cũng không có, tóc đen chỉ trải cái bình thường song ốc búi tóc, mang hai vòng bạc châu hoa. Bởi vì lặn lội đường xa không có hoan quá mức như tới, hơn nữa không nảy nở thân thể, tái nhợt khuôn mặt, nhìn không có một chỗ thảo hỉ địa phương. Hoàng thị hơi không thể thấy mà nhíu nhíu mày. Lý vui vẻ biết nàng không thích chính mình, trong lòng ngược lại vui vẻ lên. Bà ngoại vội vàng nhiệt tình mà giới thiệu nói, vui vẻ không quen biết. Đây là ngươi hoàng gì a? Mẫu thân ngươi bạn thân, mau gọi người nha. Lý vui vẻ thấy bà ngoại chào hỏi, lúc này mới ngượng ngùng mà cúi đầu đi vào hoàng thị bên người, nàng ốn gối hành lễ, hoàng gì hảo. Hoàng thị nhìn nàng kia không phóng khoáng bộ dáng, trong lòng có chút hối hận lúc trước không nên chỉ nhìn Trung Quốc công phủ phong cảnh liền sốt ruột vì nhi tử đính hôn. Kết quả không đến một năm Vương Tĩnh Tú liền đi đời nhà ma, liên hệ ràng buộc chặt đứt, rốt cuộc cùng quốc công phủ không bằng trước kia thân mật, lập tức 3 năm không có lui tới. Vốn dĩ hoàng thị còn ôm may mắn tâm lý, cho rằng quốc công phủ không bao giờ sẽ nhận này mấy cái cháu ngoại, bọn họ cũng có thể thuận tay đẩy rất việc hôn nhân này. Không nghĩ tới, hiện giờ quốc công phủ lại đem bọn họ tiếp vào kinh. Hai nhà tuy nói chỉ là trao đổi tín vật, nhưng Lý vui vẻ rốt cuộc là quốc công phủ ngoại tôn nữ, hiện giờ tiếp nhập kinh thành. Cũng không phải nói từ hôn liền từ hôn. Đắc tội quốc công phủ, bại hoại Định Viễn hầu phủ danh dự, này hai việc thành thật là không thể phát sinh. Nàng chỉ là không nghĩ tới nha đầu này không chỉ có gia thế không tốt, ngay cả tướng mạo cũng không kịp Trung Dũng hầu phủ bạch nha đầu, chắc không được Phàm Nhi không thích nàng. Ai nguyện ý cưới một cái đã không thể vì gia tộc mang đến ích lợi, lại không có bộ dạng nữ tử làm vợ đâu. Nghe An quốc công phu nhân khẩu khí đối việc hôn nhân này thực vừa lòng. Trước mắt nha đầu này tự nhiên cũng cao hứng leo lên phú quý nhà đi. Ai, tiến thoái lưỡng nan, hoàng thị trong lòng lộn xộn. Khẩu thị tâm phi là này đó hơn quý gia quyến môn bắt buộc trình, nàng trong lòng hận không thể đem nha đầu này tìm đường chết, mặt ngoài lại nhiệt tình mà tiếp đón Lý vui vẻ, tới tới tới, làm gì nhìn xem. Chậc chậc chậc, nhìn này khuôn mặt nhỏ xíu, không nương hải tử chính là đáng thương. Lý vui vẻ trong lòng lạnh lùng, thật là không có lợi thì không dậy sớm, thế nhưng liền một câu nịnh hót lời nói cũng không muốn nhiều lời. Trực tiếp đem nàng tâm tư nói ra. Giống nhau không mẫu thân nữ hải có ra thế nhân ra là không muốn cầu thú. Bà ngoại nghe xong lung tung nói, vui vẻ mẫu thân vừa mới qua hiếu kỳ, còn không có tới kịp cưới vợ kế đâu. Bất quá, vui vẻ thực hiểu chuyện, nàng không chỉ có đem chính mình chiếu cố thực hảo, đệ đệ muội muội đều là nàng chiếu cố. Ngươi xem, đây là nàng vì ta thêu túi tiền, xem này đường may nhiều kỹ càng, nhiều tinh tế a. Hoàng thị lấy qua túi tiền giả ý nhìn nhìn, cười khanh khách mà khen nói. Ai nha, không nghĩ tới vui vẻ kim chỉ tốt như vậy. Chỉ là ý cười không đạt đáy mắt. Bà ngoại thấy hoàng thị nhàn nhạt bộ dáng, minh bạch nàng đối hôn sự này không lắm vừa lòng, chỉ là không dám nói rõ, sợ đắc tội quốc công phủ, trong lòng rất là sinh khí, lúc trước muốn cùng Vương Tĩnh Tú liên hôn chính là nàng, hiện giờ tưởng hối hôn cũng là nàng, thật sự làm cho quốc công phủ là vườn rau môn, tưởng tiến liền tiến, nghĩ ra liền ra a. Nàng vốn dĩ tưởng phát tác hoàng thị, thấy ngoại tôn nữ ở đây, nghĩ đến nàng gia cảnh. Có thể gả tiến hầu phủ cũng là không tồi quy túc, vì ngoại tôn nữ, nàng sinh sôi nhịn xuống lửa giận. Hoàng thị thấy lão thái thái tách ra đề tài, cũng không dám trắng trợn táo bạo mà đưa ra từ hôn, chỉ phải ở một bên câu được câu không mà nói nhàn thoại. Một lát sau, nàng nhìn Lý vui vẻ nói, lại nói tiếp, vui vẻ cùng nhớ Trần Tục cũng có 3 năm không gặp, hôm nay hắn cũng theo tới, ta đây liền kêu hắn tiến vào, các ngươi thấy thượng một mặt. Lý vui vẻ tâm giống lọt vào hầm băng giống nhau, lanh thấu. Rõ ràng bên người có trường bối, nàng lại hỏi chính mình có nghĩ cùng ngoại nam gặp mặt, này không phải muốn ly gián chính mình cùng bà ngoại cảm tình sao. Nếu chính mình đáp ứng, bà ngoại không chỉ có sẽ nghi ngờ nàng bản tính, còn sẽ cho rằng nàng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, khuyết thiếu giáo dưỡng, rốt cuộc nàng không phải bà ngoại thân cháu ngoại, chịu không nổi như vậy lan lộn. Nàng sắc mặt trầm ổn, vốn gối nói, đa tạ hoàng gì quan tâm. Chỉ là ở bà ngoại trước mặt không chấp nhận được chất nữ làm chủ, có thấy hay không mặt bà ngoại định đoạt. Nàng lễ nghi chu toàn, đầy mặt đờ đẫn, một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Hoàng thị tức khắc bị nàng nghẹn đến nói không ra lời, ngốc lăng ở nơi đó. Lao thái thái trong lòng lại sảng khoái cực kỳ, nga. Con tuổi nhỏ còn biết này đó lễ tiết, không tồi không tồi, ha ha. Nói xong cố ý liếc hoàng thị liếc mắt một cái. Kêu ý tứ không cần nói cũng biết, ngươi cẩu dài quá mấy chục tuổi, còn không bằng một cái 10 tuổi hài tử hiểu lý lẽ. Chương 46 tính hảo. Hoàng thị vốn dĩ khinh vui vẻ tuổi nhỏ, không có kiến thức, lúc này mới nghĩ đến này kế, không nghĩ tới phản bị nàng thắng một nước cờ. Mắt thấy chính mình châm ngòi kế sách bị xuyên qua, nàng táo đỏ mặt, chỉ phải ngượng ngùng cười ứng phó nói, không tồi, không tồi. Lão thái thái nhìn trước mắt ngoại tôn nữ càng thêm thích, không nghĩ tới ở nông thôn nuôi lớn nha đầu, phẩm hạnh còn như thế đoan chính, không bừa bãi, không tùy ý, không hổ là quốc công phủ huyết mạch. Nàng tâm tình đột nhiên hảo lên, nghĩ đến cho dù hầu phủ việc hôn nhân này nói không thành, nàng cũng sẽ vì nàng như một cọc hảo việc hôn nhân. Hoàng thị châm ngòi không thành công, thấy Lao thái thái cùng kia nha đầu càng thân thiết, chỉ phải xấu hổ mà cười theo, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nàng hôm nay tới mục đích chính là tới quan vọng một chút quốc công phủ đối lý vui vẻ thái độ, nếu mục đích đã đạt tới, nàng cũng nên rời đi, làm nhi tử đông lạnh nàng nhưng luyến tiếc. Khẽ động kéo tay lại hàn huyên một lát tiền, nàng liền đầy mặt mỉm cười mà cùng Lao thái thái nói, hôm nay tới chính là nhìn một cái chất nữ nhi như thế nào, hiện tại nhìn nàng thực hảo ta cũng yên tâm. Nay liên cáo tử. Nàng đi ra cửa thủy hoa, Tần Tư Phàm lập tức đón nhận đi hỏi, mẫu thân, thế nào? Có thể lui không? Hoàng thị xoay người nhìn nhìn đoán trách nói, gấp cái gì? Nay con ở nhà người khác đâu? Về nhà lại làm tính toán. Đoàn người vội vội vàng vàng hướng cửa đi đến, không chú ý một khác điều đường nhỏ thượng một cái cao dài thân ảnh chính ánh mắt sắc bén mà nhìn bọn họ. Lui rớt. Chẳng lẽ định viễn hầu phủ cũng không hài lòng lý vui vẻ? Tưởng cung lý vui vẻ từ hôn. Tân huyệt khi, Tần Tư Phàm trò khôi hài làm hắn nghĩ lầm đó là Tần Tư Phàm chủ ý, hiện tại xem ra, bọn họ toàn bộ hầu phủ chỉ sợ đều không đồng ý việc hôn nhân này. Triệu Minh Hiên biết, định viễn hầu phủ kỳ thật là cái xuống dốc thế gia. Định viễn hầu Tần Lâm Phong thừa tức sau vẫn luôn không có đứng đắn sự làm, dựa vào hầu phủ tổ thượng ấm phong sinh hoạt. Bởi vì hắn con nối dõi không vượng, đến nay dưới gối chỉ có Tần Tư Phàm một cái nam đinh, bởi vậy Tần Lao Phu nhân phá lệ sủng địch. Hắn trừ bỏ một bộ hảo bên ngoài, gì bản lĩnh cũng không có, 16-17 tuổi cũng không đứng đắn thượng thư viện đọc quá thư, tập quá võ, một lòng một dạ tưởng dựa vào chính mình tướng mạo tìm cái đáng tin nhạc ra giúp hắn tìm cái chức vị, tương lai dựa vào cặp váy quan hệ thăng quan phát tài, vừa thấy liền cái không đáng tin cậy nhân ra. Triệu Minh Hiên khoanh tay ở đường nhỏ đi lên quay lại du, có chút oán trách lý vui vẻ mẫu thân, ánh mắt thật sự quá kém, cho chính mình tìm cái không đáng tin cậy nam nhân. Hiện tại lại cấp nữ nhi tìm cái không dựa phổ vị hôn phu. Uy, lãnh hô hô đứng ở chỗ này làm gì? Vương Tĩnh Viễn không kiên nhẫn hỏi. Triệu Minh Hiên không vui nói, như thế nào? Không chào đón ta. Vương Tĩnh Viễn nghe hắn liếc mắt một cái nói, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Hắn vừa mới nghe nói cháu ngoại gái hôn sự tình, cảm thấy thực bực bội, vui vẻ tuy rằng ra thế không phải thực hảo, nhưng là bị bọn họ như vậy vũ nhục, hắn trong lòng hụt hẫng. Cháu ngoại gái ra thế xứng hầu phủ đích sắc có điểm trèo cao. Nhưng là kia hầu phủ cũng bất quá là cái thùng rỗng, còn khoe khoang cái gì. Như vậy dày xéo người. Muốn từ hôn liền trực tiếp từ hôn, lại sợ đắc tội quốc công phủ, lại muốn phản cao chi, không đến như vậy chuyện tốt chiếm hết. Triệu Minh Hiên thấy hắn thở hừng hộp, phỏng đoán cùng lý vui vẻ hôn sự có quan hệ, chuẩn bị mở miệng nghị luận vài câu, nghĩ đến chính mình một ngoại nhân đoạn không có lý do gì tới nghị luận nhà của người khác sự, chỉ hy vọng hắn nói ra, chính mình mới có thể cùng hắn thuận miệng nói vài câu. Hai người trước sau vào Vương Tĩnh Viễn sân. Trong phòng ấm áp như xuân, hai người cảm xúc lập tức cũng hào lên. Trong nhà thế nào? Ngươi mẹ ruột còn như vậy trà đạp ngươi. Triệu Minh Hiên chừng hắn một cái, lười nhác mà nằm ở nhiệt trên giường đất, liền như vậy, còn có thể thay đổi. Vương Tĩnh Viễn cầm lấy một cái trái táo ném cho Triệu Minh Hiên, sau đó chính mình cầm một cái cắn từng ngụm răng không rõ hỏi, ai, Triệu Minh Hiên, ngươi liền không hoài nghi quá chính mình thân thế. Nói ví dụ, ngươi có khả năng là phu nhân sinh mà không phải di nương sinh. Triệu Minh Hiên ngồi thẳng thân mình đem trái táo tạp qua đi, liền ngươi thông minh. Ta cũng hoài nghi quá, cha xét lúc sinh ra ký lục, hỏi cùng ngày đỡ đẻ bà đỡ, đều không có nghi vấn. Lại nói, phu nhân ra thế so di nương hiền hách, sinh sản khi phu nhân có nhà mẹ đẻ người tại bên người, sao có thể làm người thay đổi hài từ đâu. Vương Tĩnh Viễn ngây người trong chốc lát, dối tay vô vô Triệu Minh Hiên tay, không lại tiếp tục cái này đề tài. Hắn biết Triệu Minh Hiên trong lòng thống khổ, cha không thân mẹ không yêu, tại đây trong kinh thành chỉ có mấy cái bằng hữu, ngày thường ở nhà ngốc không được, không có việc gì liền tới nhà hắn ăn vạ không đi. Cái kia Ôn Thần Vũ hôm nay đưa vào đi, đến nỗi tương lai có vô tiền đồ liền xem chính hắn tạo hóa. Triệu Minh Hiên cười nhạo một tiếng nói, một cái hoạn quan sẽ có cái gì tạo hóa. Vương Tĩnh Viễn lười biếng mà trả lời, kia nhưng nói không chừng, vị kia không phải hảo kia khẩu sao. Nói không chừng hắn tương lai đối chúng ta vẫn là cái trợ lực đâu. Kia nhưng thật ra, hoàng đế bên người có chính mình người tổng hảo quá một bôi đen cường, bất quá nói trở về, vị kia trừ bỏ về điểm này yêu thích làm người chơi chén ngoại, bản lĩnh khác vẫn là không tồi. Triệu Minh Hiên cũng liền ở Vương Tĩnh Viễn nơi này trong miệng không cá biệt môn, ngày thường thạch ma liền áp không ra một câu. Vương Tĩnh Viễn thở dài nói, cũng may hoàn thành cháu ngoại gái nhiệm vụ, đến nỗi tương lai hắn có không tiền đồ, chỉ có thể dựa vận khí. Triệu Minh Hiên nhìn về phía Vương Tĩnh Viễn, muốn nói lại thôi. Thôi, Tần Tư Phàm sự tình là lý vui vẻ việc tư, không tới phiên hắn một ngoại nhân nói ra nói vào, vẫn là mặc kệ nhàn sự hảo. Bởi vì lý vui vẻ mấy người vừa đến kinh thành, ông ngoại làm mấy người hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, đem các loại thỉnh ăn đều cấp miễn. Đại cứu mẫu vì mấy người chọn hảo vải vóc vì bọn họ khâu vá quần áo, căn cứ bọn họ yêu thích thu mua sở cần vật phẩm, mấy người quá đến ăn nhàn vô lự. Cách nhật, là lý vui vẻ 11 tuổi sinh nhật, đại cứu mẫu vì nàng bày mấy bàn thực rượu, quốc công phủ mọi người đều tặng lễ vật, nàng cũng dâng lên chính mình thêu phẩm làm đáp tạ lễ. Công chúa mợ mang theo mấy cái hài tử tiến đến vì lý vui vẻ chúc mừng, ngoài ý muốn được đến nàng quà đáp lễ lễ vật, trong lòng cảm thấy đứa nhỏ này thật sự, hơn nữa không kiêu ngạo không xiểm định, vì thế đánh đáy lòng ngươi thích thượng nàng. Tiểu cứu cứu Vương Tĩnh Viễn đưa lễ vật nhiều nhất, trừ bỏ kim ngọc trang sức ngoại, cộng thêm hai cái sẽ võ công nha hoàn. Tân huyện khi cho ngươi hai cái nô bộc cứu cứu thu hồi, ngươi hiện tại lớn, ở mang theo nam phó ra cửa không có phương tiện, cứu cứu vì ngươi chuyên môn huấn luyện hai cái sẽ võ công nha hoàn, chân thành ngươi không cần suy xét, ngươi cứ việc phân phó các nàng làm bất cứ chuyện gì. Cứu cứu làm người đem hai cái nha hoàn lãnh tiến vào, một cái kêu Xuân Hoa, một cái kêu Thu Thật. Hai cái nha hoàn 13-14 tuổi bộ dáng, đều sinh thực thô tráng, nhưng làn da trắng nõn, thủy linh linh, nhìn đẹp mắt. Vương Tú da trắng Vương Tĩnh Viễn liếc mắt một cái nói, cứu cứu có cháu ngoại gái liền đem thân chất nữ quên mất. Vương Tĩnh Viễn cười cười nói, biết quốc công phủ đại tiểu thư có bản lĩnh, kia muốn ta cái này đương thúc thúc quan tâm. Vương Tú gia thấy thúc thúc trêu ghẹo chính mình ngượng ngùng mà cười. Nhất thời, trong yến hội ly quang đan sen, hòa thuận vui vẻ. Buổi tối, biểu ca Vương Tú Huy mang theo một chúng biểu huynh biểu muội tiến đến vì bọn họ đón gió tẩy trần, tiếp tục vì lý vui vẻ chúc mừng sinh nhật, bọn nhỏ ở bên nhau tất nhiên là chơi đến tận hứng. 15 tuổi Vương Tú Huy sinh hình thể cao lớn, phong thần tuấn lãng, hơn nữa có đọc sách thiên phú, còn tuổi nhỏ đã tiến vào Hàn Lâm nhậm thứ các sĩ, làm thiên tử cẩn thận, tiền đồ rộng lớn. Liên can biểu ca biểu muội ở bên nhau hải thiên hồ mà náo loạn nửa đêm, Vương Tú Huy mới mang theo mọi người rời đi. 5 ngày sau, Lý vui vẻ khôi phục trước kia ở Tân huyện khi làm việc và nghỉ ngơi an bài, mỗi ngày mang theo đệ đệ muội muội đến Tùng Hạc đường cấp ông ngoại bà ngoại thỉnh an, sau đó lại đến Hà huyện cùng An huyện cấp đại cứu cứu đại cứu mẫu tiểu cứu cứu thỉnh an, một vòng chuyển xuống dưới gần một canh giờ. Lao quốc công thấy mấy cái cháu ngoại mỗi ngày như thế vất vả, đề nghị làm cho bọn họ mỗi ngày thần lúc đầu cả nhà tụ tập thời gian cùng nhau thỉnh an có thể, này nguyên là quốc công phủ đời cháu thỉnh an lệ thường, lão quốc công là đem ba cái cháu ngoại coi như thân tôn tử giống nhau đối đãi. Ba ngoại cùng cậu mợ toàn vui vẻ mà cười, Lý vui vẻ cũng vì bọn họ ba người có thể dung nhập quốc công phủ cảm thấy vui vẻ. Lý vui vẻ thừa dịp ông ngoại cao hứng, làm đệ đệ đem hắn đi theo chính mình học tam tự kinh bối cấp ông ngoại nghe, ông ngoại cao hứng rất nhiều tự nhiên phân phó đầu xuân sau làm đệ đệ tiến tục học học tập. Vương Tĩnh Viễn ở một bên quan sát Lý vui vẻ một loạt động tác, cảm thấy cái này cháu ngoại gái đích xác như Triệu Minh Hiên theo như lời làm việc rất có sách lược. Bởi vì Lý vui vẻ ba người đều thực thủ quy củ, làm người hòa ái hào phóng, thực mau cùng quốc công phủ mấy cái hải tử hòa mình. Chương 47 Tần Phủ. Đang là rét đậm, nhánh cây thượng cuối cùng vài miếng hấp hối dây rủa lá cây, cũng ở trong một đêm bị lạnh thấu xương gió lạnh thổi hướng không trung không biết tung tích. Lý vui vẻ đi theo báo tin tiểu nha đầu đi vào bà ngoại yến khách thất khi. Lão thái thái chính đầy mặt mỉm cười mà cùng đại cứu mẫu nói chuyện. Vui vẻ gặp qua lễ, bà ngoại hiển nhiên thật cao hứng, nàng vây tay nói, tới, đến bà ngoại nơi này tới. Nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng doanh mà đi ra phía trước, ngồi quỳ ở bà ngoại bên người mao nhung thảm thượng, tức khắc, ấm áp cảm giác thản nhiên từ lòng bàn chân truyền khắp toàn thân. Bà ngoại lôi kéo vui vẻ tay nói, tần phu nhân phái người đưa tới thiệp, mời chúng ta qua đi uống trà, nàng đây là lần thứ ba tiến đến mời, lại không đi ngược lại có vẻ chúng ta thất lễ, ngày mai khiến cho ngươi đại cứu mẫu mang theo các ngươi mấy cái đi thôi. Lý vui vẻ biểu tình cứng lại, Nga ngươi mới mỉm cười túi lầu đáp, là, bà ngoại. Một bên mợ trêu ghẹo nói, có cái gì xấu hổ. Ngày mai chỉ đương đến tiểu tỷ muội ra chơi đùa giống nhau, không cần quá mức câu nệ. Lý vui vẻ người liền túi đầu lại cười nói, là, mợ. Đại cứu mẫu thấy nàng một bộ thẹn thùng bộ dáng càng thêm buồn cười, nàng dùng khăn che miệng nói, xem ngươi không được tự nhiên bộ dáng, hảo, trở về chuẩn bị, ngày mai cùng mấy cái biểu tỷ cùng đi. Lý vui vẻ thư khẩu khí, còn hảo có biểu tỷ tương bồi. Nàng ngẩng đầu nhìn mợ liếc mắt một cái, trong mắt ý cười dày đặc chút, thư khẩu khí, nhẹ nhàng mà đáp, là, mợ. Nàng đứng dậy bốn gối hành lễ rời đi yến khách thất. Bà ngoại cùng mợ nhìn nàng như chút được gánh nặng bộ dáng, bất giác lại lần nữa buồn cười lên. Rốt cuộc nhỏ điểm, nói đến hôn sự, luôn là thẹn thùng. Ai, lại nói tiếp vui vẻ có thể gả vào tần phủ cũng là môn hảo việc hôn nhân, nàng một cái thất phẩm huyện lệnh nữ nhi, có thể thêm gả vào hầu phủ, đã là nàng phúc khí. Vương lão thái thái thở dài nói, nô thị khuyên đủ, mẫu thân cần gì lo lắng. Vui vẻ còn nhỏ đâu, tức phụ ý tứ là trước nhìn, nếu tần phủ thật sự không được, lại làm tính toán cũng không muộn. Vương lão thái thái trên mặt có tươi cười, ngươi đến sẽ khoan nhân tâm. Thôi, xe đến trước núi át có đường, chúng ta vui vẻ cũng không phải gả không ra. Nô thị ứng thừa nói, chính là lý lẽ này. Con cháu đều có con cháu phúc, có một số việc là cưỡng cầu không được. Lý vui vẻ trở lại thính vũ các, buồn bực mà không ngồi. Lấy nàng đối tần tư phàm hiểu biết, hắn kỳ thật chính là một con bề ngoài tốt ngựa giống, đầu óc trừ bỏ trang nam nữ về điểm này nhi sự liền vô nhị dạng. Bất quá, hắn có nữ nhân duyên lớn nhất dựa vào trừ bỏ hắn tuấn mỹ dung nhan ngoại, hắn còn có một trường sẽ hống nữ nhân vui vẻ lau mật miệng, chỉ cần hắn nguyện ý. Nhất thời canh ba sẽ hồng đến nữ nhân tâm hoa nộ phóng, hơn nữa hắn ngăn nắp ra sự, nữ nhân bị hắn mê đảo không phải hiếm lạ. Tốt nhất làm hắn rời xa chính mình phương pháp chính là không cho hắn nhớ thương. Lá sen biết được Lý vui vẻ ngày mai muốn đi tần phủ làm khách, lúc này đang ở vì chính mình tiểu thư chọn lựa ngày mai xuyên váy áo, Lý vui vẻ đạm nhiên mà dựa vào trên giường nhìn y lìa thư. Lá sen vội trăng một thời gian, đem nô thị vừa mới vì Lý vui vẻ làm mấy bộ quần áo mới toàn bộ đem ra, tiểu thư ngày mai xuyên kia bộ ra cửa. Nô tỳ làm tốt chính mình xứng trang sức. Lý vui vẻ lười biếng mà ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua những cái đó quần áo mới, liền xuyên kia bộ đạm lục sắc quần áo đi. Đạm lục sắc sẽ nhiên chính mình có vẻ càng thêm non nớt, càng thêm doanh ngược, nói vậy con nối roi không vượng tần phủ đều sẽ không cao hứng nhìn đến tương lai con dâu còn như thế tuổi nhỏ, sốt ruột hối hôn cũng sắp tới. Nàng mới đến, đã tưởng giữ được mặt mũi lại tưởng thuận lợi từ hôn giống như khả năng không lớn, duy nhất biện pháp là làm cho bọn họ chán ghét chính mình, chủ động làm lỗi. Sau đó chính mình đương nhiên mà từ hôn, như vậy liền sẽ không ảnh hưởng đến quốc công phủ danh dự. Chính mình ở kinh thành cơ hồ là cái người qua đường, không có người biết chính mình là người phương nào, chỉ cần không ảnh hưởng quốc công phủ, thế nào là được. Hôm sau, mợ mang theo mấy cái năm mãn 10 tuổi nữ hài tử ngồi xe ngựa đi vào tần gia. Dọc theo đường đi, Vương Tú gia nhiệt tình mà cấp Lý vui vẻ giới thiệu tần gia tình huống, liền tần lao thái thái như thế nào sủng nịch tần tư phàm chút rèm pha đều lấy tới nói cho Lý vui vẻ. Vương Tú gia từ đáy lòng xem thường tần gia, nhưng là cảm thấy Lý vui vẻ có thể gả cho tần gia đã là trèo cao, cho nên hết sức có khả năng mà vì hạ thấp tần gia ở biểu mội trong lòng độ cao, làm biểu mội có thể yên tâm thoải mái mà tiếp thu cửa này hôn nhân, mau chóng xóa trèo cao tần gia gánh nặng tâm lý. Lý vui vẻ biết Vương Tú gia là miệng dao găm tâm đậu hủ, nàng nói đến trắng ra, đều là vì chính mình hảo, kiếp trước chính mình lại không thể minh bạch nàng khổ tâm, tổng cảm thấy nàng cao cao tại thượng xem thường chính mình. Không có cùng nàng toàn tâm toàn ý mà kết giao. Kiếp này, nàng đã sớm tỉnh ngộ, nhưng sẽ không lại làm ra như vậy là việc đốc. Xe ngựa trực tiếp xử tiến tần gia nhị môn mới vừa rồi dừng lại, chờ đã lâu tần phủ nha hoàn lập tức tiến lên xốc lên thật dày cửa xe mảnh, buông ghế nhỏ, tần phu nhân nhiệt tình mà hư tay nâng Ngô thị xuống xe, sau đó cùng Ngô thị tay cầm tay mà hướng nội bộ đi đến. Lý vui vẻ ở lá sen nâng hạ đi xuống xe ngựa, quen thuộc cảnh vật cất vào đáy mắt. Tần phủ rốt cuộc là trăm năm cơ nghiệp vân quý nhà, sắp suy tàn tần phủ khí thế uy vũ không giảm, bởi vậy mê hoặc quá rất nhiều hấu trị nữ tử. Lý vui vẻ đối chính mình có thể đạm nhiên mà đối đãi này đó quen thuộc cảnh vật cùng nhân vật, cảm thấy thực vui mừng. Một mặt dây dưa qua đi, chính là lấy sai lầm của người khác trừng phạt chính mình, nàng sẽ không như vậy ngốc. Mấy người tiến vào nội trạch phòng khách, mọi người gặp qua tần lao thái thái, lao thái thái một đôi mắt ở Lý vui vẻ trên người ngắm vài vòng. Đạm lục sắc trường áo khoác khóa lại nàng gầy yếu trên người, áo khoác mang bạch phong mao màu đỏ áo ngoài, hạng thượng mang khoa trường mệnh, sơ song úc búi tóc, tích cóp màu trắng châu hoa, so ngày thường có vẻ càng thêm tính trẻ con. Tần gia lão thái thái trong mắt không vui nhoáng lên nhi mà qua, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười mà khen nói, nhưng thật ra cái mỹ nhân nhi, đáng tiếc nhỏ điểm nhi. Bởi vì đối Tần Tư Phàm quá mức sủng ái, lão thái thái lá mặt lá trái sự tình cũng lười đến làm, nói thẳng ra nàng tâm tư. Như vậy tiểu nhân nữ hài tử, cùng chính mình tôn tử như thế nào xứng đôi. Nô thị trên mặt có chút không vui, nhưng là ở vào lễ phép vẫn là ôn thanh trả lời, vui vẻ đến kinh không lâu, về sau sẽ chậm rãi điều trị sẽ chuyển biến tốt đẹp. Nô thị không nghĩ bởi vì chính mình lời nói không lo chôn vùi cháu ngoại gái hảo hôn nhân. Hoàng thị rốt cuộc tuổi trẻ, tưởng tất nhiên là so Tần lão thái thái nhiều chút, nàng sợ bà mẫu đắc tội quốc công phủ, vội vàng lại đây ngắt lời, hướng Lý vui vẻ các nàng mấy cái giới thiệu nhà nàng hai cái khuê nữ, đích nữ Tần Tư Trác, thứ nữ Tần Tư Tuệ. Tần Tư Trác cùng Tần Tư Phàm giống nhau kiêu căng, khoe miệng mỉm cười lại không coi ai ra gì. Đời trước, Tần Tư Trác gả cho Tĩnh quốc công tôn tử Trịnh rạng rỡ, bởi vì mẫu thân cùng Tĩnh quốc công con thứ từng có hôn ước, Tần Tư Trác vì lấy lòng bà tổ mẫu, không thiếu khi dễ Lý vui vẻ. Nay một đời, chính mình chuẩn bị rời xa Định Viễn hồi phủ, không biết Tần Tư Trác có hay không cái này vận khí tốt lại lần nữa gả cho Tĩnh quốc công phủ. Bạch Cẩn Viện có thể cùng Tần Tư Phàm thành công ghép đôi nhi, nàng từ giữa ra không ít lực đi. Tần Tư Tuệ là cái bát diện linh lung cô nương, nàng trước sau chân thành mà đối người mỉm cười, không cố tình lĩnh hót, cũng không tùy ý bừa bãi, nhiệt tình mà cùng quốc công phủ các cô nương chào hỏi. Tần Tư Tuệ cùng người kết giao thực sẽ tìm kiếm đề tài, nàng biết Lý vui vẻ là làm lại huyện tới, vì thế bám vào nàng hỏi thăm Tân huyện một ít thú sự, mấy người nói nói cười cười có vẻ thực thân mật. Hoàng thị tươi cười thân thiết mà đối Lý vui vẻ mấy cái nói, Loan Các còn có các vị tiểu thư, các ngươi đều qua đi chơi đi. Tần Tư Trác đi đầu hướng Loan Các mà đi. Tần Tư Tuệ tắc đi ở Lý vui vẻ các nàng bên cạnh người nói giỡn, giống như lâu chỗ bằng hưu thân mật. Tiến vào Loan Các, Vương Tú Gia lập tức vui sướng mà cùng Định Quốc công phủ đích nữ Triệu Minh Lan cùng Triệu Minh Chiêu chào hỏi, một bên Võ An hầu phủ ba vị tiểu thư Trịnh Ngọc Nhàn, Trịnh Ngọc Quyên cùng Trịnh Ngọc Chi cũng đứng lên lễ phép mà cùng mọi người vân an. Tần Tư Tuệ tắc tiến đến Trịnh Ngọc Chi bên cạnh cùng nàng thân thiết mà nói chuyện. Mọi người gặp mặt sau tùy ý ngồi xuống, đều là tiểu cô nương. Cho dù có đua đòi phú quý chi tâm cũng đạm nhiên sẽ không nói đến chỗ sáng. Lý vui vẻ là vì tiểu thư trung tuổi làm tiểu nhân nữ hài tử, trang điểm lại thực không khí vui mừng, làm người hòa khí, rất được các vị tiểu thư mắt duyên. Triệu Minh Lan thấy nàng hương bao cùng mọi người bất đồng, phía dưới còn treo mấy cái ngọc bội, toại cười hì hì nói, muội muội hương bao nhưng thật ra độc đáo, chỉ là không biết hương bao phía dưới treo ngọc bội là cái gì. Lý vui vẻ đối với nàng nhuẩn miệng cười. Tùy tay gỡ xuống hương bao thượng ngọc bội hào phóng mà trả lời, làm tỷ tỷ chê cười, cái này là ngày thường giáo đệ đệ chơi cửu liên hoàn. Nói xong đem cửu liên hoàn đưa cho Triệu Minh Lan. Lý vui vẻ biết Triệu Minh Lan cùng Triệu Minh Chiêu là Triệu Minh Hiên muội muội, đối nàng hai tất nhiên là thân thiết. Mấy nữ hải tử nghe nói là cửu liên hoàn, vội vàng thò qua tới quan khán. Triệu Minh Chiêu cười nói, không nghĩ tới muội muội còn tuổi nhỏ còn sẽ chơi như vậy phức tạp ngoạn ý nhi. Ta nghe nói quốc tử giám tiên sinh còn chuyên môn dạy học tử hủy đi cửu liên hoàn đâu. Tưởng là rất khó mở ra. Vương Tú Phương nhìn nhà mình biểu mội khen nói, đó là, quốc công phủ hài tử mỗi người đều sẽ hủy đi cửu liên hoàn đâu. Tần Tư Trác cười lạnh một tiếng, không có việc gì tìm việc nói, vậy ngươi hủy đi chúng ta nhìn xem. Vương Tú Phương tức khắc đầy mặt đỏ lên, không biết như thế nào trả lời. Nàng sắc nói mạnh miệng, chính là Tần Tư Trác làm chủ nhân cũng không cần thiết như vậy cùng khách nhân tranh cãi đi. Nói đến cùng nàng vẫn là xem thường Vương Tú Phương thứ nữ thân phận. Lý vui vẻ không thể gặp nàng kia phó bừa bãi bộ dáng, nàng đạm mạc mà nhìn Tần Tư Trác liếc mắt một cái nói, có muội muội tại đây nơi đó muốn tỉ tỉ lao động. Vì thế, tiếp nhận Triệu Minh Lan trong tay cửu liên hoàn bất động thanh sắc mà đem chín hoàn hủy đi xuống dưới, sau đó đưa tới Tần Tư Trác trước mắt nói, nặc, tỉ tỉ vừa lòng không. Tần Tư Trác tức khắc hoảng loạn lên, nếu Lý vui vẻ lúc này đem nàng một quân, làm nàng giáp mặt mở ra cửu liên hoàn, nàng cần phải xấu mặt. Chết sĩ diện khổ thân người chính là sống được như vậy vất vả. Mọi người thấy Tần Tư Trác sợ hãi rụt rè bộ dáng, biết nàng đang sợ cái gì, đều trộm mà cười rộ lên. Tần Tư Tuệ vội vàng đứng lên lôi kéo Lý vui vẻ tay la hét kêu nàng cho đại gia giảng giải cửu liên hoàn hủy đi phát, Tần Tư Trác lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chương 48 mang thai. Một bộ cửu liên hoàn, làm Lý vui vẻ ở mấy cái quý nữ cảm nhận chung để lại ấn tượng tốt, cũng kết giao mấy cái bạn tri kỷ. Tần Tư Trác nhìn cười nói Yến Yến Lý vui vẻ cảm thấy thực chứng mắt, một cái nông thôn đến tiểu nha đầu cũng dám cùng nàng gọi nhịp, không cho nàng thêm điểm đổ, chính mình liền uổng sống 14 năm. Mấy nữ hải tử đang ở Noãn Các hi hi ha ha hủy đi cửu liên hoàn, đột nhiên một trận khóc nháo thanh loáng thoáng mà truyền đến. Mọi người dừng lại, nghi hoặc nhìn Tần Tư Trác tỉ muội. Tần Tư Tuệ ngượng ngùng nói, nga, có thể là cái nào tìm đường chết nha hoàn phạm sai lầm. Triệu Minh Lan nhìn mọi người bĩu môi, trong nhà có khách nhân nha hoàn nháo thành như vậy, tần phủ chủ mẫu quản lý tiêu chuẩn thật sự không dám khen tạo. Tần Tư Trác Hoành muội muội liếc mắt một cái nói, không biết nguyên do cũng đừng nói bậy. Nói xong đưa mắt ra hiệu, bên người nàng một cái ăn mặc màu tím áo ngoài nha hoàn túi đầu mà đi. Lý vui vẻ khỏe mắt dư quang phát hiện hoa sen đã theo đuôi mà đi, bất giác dưới đáy lòng khen nói, thật là cái xuất sắc thám tử. Xuân Hoa cùng Thu Thật lại một bước không rời mà canh giữ ở Lý vui vẻ bên người, không có nửa điểm muốn biết bắt quái nóng nảy, nàng thực vui mừng. Cứu cứu chọn người thật không sai. Trong chốc lát công phu, Tần Tư Trác nha hoàn trở về cùng nàng thì thầm vài câu, khỏe miệng nàng nhếch lên, thế nhưng nhìn Lý vui vẻ chế nhạo mà cười. Lý vui vẻ đáy lòng cười lạnh, cho dù Tần phủ ra thiên đại sự tình, cùng chính mình cũng là không quan hệ. Lý vui vẻ mặc kệ Tần Tư Trác, nàng cúi đầu chậm rãi phẩm trà thơm, thảnh thơi nhạc thay tiếp tục nhìn đồng bạn hủy đi cựu liên hoàn, thỉnh thoảng chỉ ra chỗ sai một chút. Hoa sen thực mau trở lại, nàng nằm ở Lý vui vẻ bên thai nói cái rõ ràng. Nga. Tần Tư Phàm thông phòng nha đầu Trúc Hinh mang thai. Trúc Hinh. Lý vui vẻ hơi hơi mỉm cười. Cái kia nha đầu nhưng thật ra cái tàn nhẫn nhân vật, phàm là có một đường thời cơ, nàng liền sẽ không tiếc hết thể đại giới hướng lên trên bò, chẳng sợ ngọc nát đá tan cũng không chối tử. Thực hảo. Trách không được Tần Tư chắc nhìn chính mình em hiểm cười đâu. Tần Lão Thái Thái định sẽ không bỏ được xóa sạch cái này tôn tử đi. Như vậy, nếu mợ đã biết đâu, có lẽ là chính mình trọng sinh thay đổi vận mệnh quỹ đạo, kiếp trước không có xuất hiện người cùng sự vật, này một đời lại xuất hiện. Trong trí nhớ kiếp trước không có thông phòng mang thai việc này, bất quá kiếp trước xuất giá trước chính mình vẫn luôn ngốc tại Tân huyện, thẳng đến xuất giá khi mới vào kinh, có lẽ cái này thông phòng mang thai sau không giữ được cũng nói không chừng. Cái này thông phòng còn có chút bản lĩnh. Vì giữ được chính mình hài tử, dám ở Tần phủ tương lai con dâu trước mặt đem sự tình thọc ra tới, có Tần Lao Thái Thái che chở, nói vậy nàng cái này xuất thân không cao tương lai con dâu cũng sẽ không có gì nghĩ đi. Cái này kế sách hiển nhiên thực cấu trĩ, chỉ cần bỏ được trừ bỏ hài tử, không chỉ có giữ không nổi hài tử, liền chính mình cũng sẽ đáp đi vào. Nay hiển nhiên không phải hoàng thị bút tích, chẳng lẽ là nàng. Lý vui vẻ nhìn phía Tần Tư Trác, Tần Tư Trác không chút nào che giấu mà đón Lý vui vẻ ánh mắt, khiêu khích ý vị rõ ràng. Quả nhiên là nàng, như vậy vụng về thủ đoạn sẽ làm hỏng hoàng thị đại kế, hoàng thị lại như thế nào nhậm người phá hư nàng kế sách đâu. Xem ra, cho dù Lao Thái Thái ra mặt lực bảo, cũng sẽ xuất hiện thông phòng không lắm đẻ non kết cục. Lý vui vẻ cảm thấy đây là một cái khiết cơ, ngồi chờ người khác tới thương tổn chính mình, còn không bằng chủ động xuất kích. Nàng hơi hơi mỉm cười, sấn người chưa chuẩn bị lặng lẽ cùng hoa sen thì thầm một trận, hoa sen lánh xuân hoa đi ra ngoài. Ước chừng một khắc, 30 phút, sau, Lý vui vẻ đứng dậy mang theo Thu Thật đi vào phòng khách. Phòng khách, hoàng thị cùng mợ đang ở nói giỡn, Tần Lao Thái Thái cũng cùng một bên khách nhân trò chuyện thiên, nhất phái tường hòa. Lý vui vẻ cùng mợ thì thầm một trận, mợ nhìn hoàng thị liếc mắt một cái, sắc mặt có chút âm trầm. Trong chốc lát công phu, Tần Tư Phàm thông phòng nha hoàn Trúc Hinh khoan thai mà đến. Hoàng thị thấy Trúc Hinh trong nháy mắt, sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó hung ác mà quét nàng liếc mắt một cái. Trúc Hinh phảng phất không nhìn thấy giống nhau, vừa mới người nọ nói cho nàng, chỉ cần nàng dám đảm đương khách nhân đem chuyện này nói cho Lao Thái Thái, Lao Thái Thái chắc chắn bảo nàng hài nhi cùng phú quý. Phú quý hiểm trung cầu. Hài nhi chính là nàng đùa hộ mệnh. Cho dù chọc giận phu nhân, còn có Lao phụ nhân vì chính mình chống lưng. Nàng đều thấy qua khách nhân, hoàng thị nói, không quy củ đồ vật, còn không lùi hạ. Trúc Hinh nhìn Tần phu nhân hơi hơi mỉm cười, sau đó bùn một tiếng quỳ xuống dập đầu nói, Lao Thái Thái, cầu ngài cứu cứu nô tỳ hài nhi. Tần gia mấy thế hệ con nối roi đơn bạc, Lao Thái Thái cả đời chỉ sinh Tần Lâm Phong một cái nhi tử, Tần Lâm Phong cho tới bây giờ mới thôi cũng chỉ có một trai hai gái. Tần Lao Thái Thái nghe nói Trúc Hinh có hài tử, đôi mắt tỏa ánh sáng, hảo hài tử, mau đứng lên đi. Đừng nghẹn hỏng rồi ta chắc trai nhi. Nàng vui dạo dực mà đối phân phó chính mình tức phụ, đi, cho nàng tìm cái hảo điểm nhi lang chung nhìn một cái, đừng chậm trễ ta ôm chắc trai. Tần Lao Thái Thái nói mấy câu, lôi ở ngồi vài vị phu nhân trợn mắt há hốc mồm, nào có như vậy gia đình. Chính thê chưa vào cửa, thế nhưng cho phép thông phòng nha đầu mang thai sinh con. Nga ngươi, vài vị phu nhân cũng minh bạch Tần Phủ suy bại nhanh như vậy nguyên nhân, có chút hối hận cùng Tần Phủ kết giao. Hoàng thị nghe xong Lão Thái Thái buổi nói chuyện, sắc mặt xám trắng, chính mình hết thể tính toán đều phó mặc. Nàng nhìn Lý vui vẻ mợ, sau đó nhìn Lão Thái Thái ưu oán mà hô, mẫu thân. Này không hợp quy củ. Tần Lão Thái Thái sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng quát lớn nói, cái gì quy củ không quy củ. Lời nói của ta chính là Tần gia quy củ. Đứa nhỏ này ta bảo định rồi, không tuân thủ Tần gia quy củ cứ việc rời đi chính là. Nô thị tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, vững vàng cảm xúc nói, lao thái thái lời này vãn bối không dám gật bừa, nếu Tần gia cùng chúng ta quốc công phủ cô mãi mãi kết thành thông gia, chuyện này vãn bối còn quản định rồi. Tần lao thái thái hoành nô thị liếc mắt một cái nói, nào có trưởng bối nói chuyện, vãn bối ngỗ nghịch xen mồm đạo lý. Mợ đừng vội sinh khí, nói vậy Tần lao thái thái tuổi tác lớn, quên mất chính thê vào cửa trước thông phòng thiếp thất không cho phép sinh con lục địa luật pháp, nếu Tần lao thái thái muốn giữ được thông phòng nha hoàn hài tử, vui vẻ đành phải y theo lục địa luật pháp từ hôn. Lý vui vẻ sắc mặt dịu dàng, ngữ khí lên ken, Tần gia lão thái thái sững sờ ở nơi đó, nhất thời không biết như thế nào trả lời. Hoàng thị thấy Lý vui vẻ làm cho nhiều như vậy khách lạ đưa ra từ hôn, nếu là ngày thường, nàng sẽ lập tức đáp ứng, chính là, hôm nay là bọn họ Tần phủ sai trước đây, Tần lao thái thái lại biết sai không sửa, nha đầu chết tiệt kia lấy luật pháp nói sự, làm người vô pháp phản bác. Nếu hôm nay từ hôn nhưng thật ra như chính mình tâm nguyện, chính là Tần phủ danh dự bị hao tổn, tương lai nhà cao cửa rộng ai nguyện ý đem nữ nhi gả cho nhi tử. Bạch gia hôn sự cũng đừng vội nhắc lại. Hoàng thị vội vàng bồi cười nói, là, lao thái thái có chút hồ đồ, luật pháp ai dám không tuân. Cái này nha đầu mang thai ta đích xác không biết, đều là cái này nha đầu tự chủ trương chặt đứt tuyệt tử canh. Người tới, đem cái này dĩ hạ phạm thượng nha đầu kéo ra ngoài, nấu một chén phá thai dược cho nàng rót hạ. Hoàng thị sắc mặt lăng liệt, thanh âm lộ ra dày đặc hàn ý. Tần lao thái thái hoắc đứng lên lạnh giọng quát, ta xem ai dám. Nàng chỉ vào hoàng thị mắng, ngươi quả thực phản thiên, ta nói thế nhưng không nghe, ngươi sẽ không sợ ta làm nhi tử hưu ngươi. Ở ngồi vài vị phu nhân liều mạng nhịn cười, lại một lần lãnh hội Tần lao thái thái lôi người phong thái, có như vậy trưởng bối, trong nhà bất bại mới không bình thường. Nô thị lúc này mới chân chính nhận thức cái gì kêu bạch gia nương nhóm nhi. Chính mình gả vào quốc công phủ sau trượng phu ân ái, cha mẹ chồng yêu thương, nơi đó gặp qua như thế không nói lý trưởng bối. Lúc này, nàng không tức giận, hôm nay có thể thấy rõ ràng Tần gia gia phong, kịp thời làm vui vẻ thoát ly cái này ổ sói, đối vui vẻ tới nói là chuyện tốt, không có gì đáng giá đáng tiếc. Nô thị mỉm cười bốn gối nói, Tần lao thái thái lời nói có đạo lý. Tục ngữ nói đến hảo, đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Nếu Tần gia gia quy cùng quốc công phủ gia quy bất đồng, vui vẻ cùng Tần gia công tử hôn ước như vậy từ bỏ. Lý vui vẻ lấy ra lúc trước hoàng thị cấp ngọc bội, không chút do dự đặt ở bàn con thượng. Nô thị vui mừng gật gật đầu. Vui vẻ nếu còn muốn gả nhập như vậy gia đình, cũng không đáng nô thị vì nàng như thế xuất lực. Vài vị phu nhân cũng khen ngợi mà nhìn trước mắt tiểu nha đầu, cảm thấy Lý vui vẻ còn tuổi nhỏ không tham phú quý, có chí khí. Có thấy xa. Chương 49 từ hôn. Ở Tần gia lão thái thái trong mắt, Lý vui vẻ chính là cái vô quyền vô thế không có tiền ở nông thôn nha đầu. Lúc trước con dâu coi trọng nàng đơn giản là tưởng dựa thượng quốc công phủ này cây đại thụ. Hiện giờ, quốc công phủ nữ nhi qua đời, Lý vui vẻ cùng bọn họ rốt cuộc cách một tầng, quốc công phủ lại có thể vì nàng làm ra nhiều ít hy sinh. Cho dù Tần phủ cưới Lý vui vẻ, Tần phủ cũng sẽ không được đến quốc công phủ quá nhiều che chở. Kia nha đầu cái gì cũng không có, nàng đã sớm muốn cho chính mình tôn tử cùng nàng từ hôn, hoàng thị lại trước sợ lang sẽ sợ hổ, sợ đắc tội quốc công phủ, hiện tại lại là một tiểu nha đầu khinh lên mặt tới. Tức chết nàng. Nàng cầm trong tay quải trượng rậm thùng thùng văng lên, hung tợn mà mắng, quả nhiên là có nuôi dưỡng vô nương giáo dã nha đầu. Nãi mùi tanh không trừ, há mồm ngậm miệng từ hôn. Ngươi một cái vô quyền vô thế ở nông thôn nghèo nha đầu, dựa vào cái gì đưa ra cùng ta hầu phủ từ hôn. Muốn từ hôn cũng là hầu phủ trước tiên lui hôn. Ngươi có cái gì tư cách trước nói ra. Lý vui vẻ lễ phép mà hành lễ. Không nhanh không chậm nói, lão thái thái nói đùa. Vô quy củ không thành phạm vi. Vô luận là ở nông thôn người vẫn là kinh thành người chỉ có ấn quy củ làm việc, mới có thể được đến người khác tán thành. Nếu không, vô luận là ai, cũng là lên không được mặt bàn bị ổi người. Lão thái thái tức giận đến ngưỡng đảo, chỉ vào Lý vui vẻ nửa ngày nói không ra lời. Hoàng thị thấy trường hợp mất khống chế, vội vàng khuyên giải nói, lão thái thái già rồi, thế tử phu nhân cùng vui vẻ đừng cùng nàng chấp nhận. Này đính hôn tuy nói là miệng ước định, nhưng cũng là trưởng bối một phen tâm ý, hiện giờ vui vẻ mẫu thân đã là qua đời. Vui vẻ là có thể nhẫn tâm không tuân theo mẫu thân di nguyện. Thật lớn mũ. Nếu vui vẻ vẫn là khăng khăng từ hôn, liền sẽ trên lưng bất hiếu bêu danh. Lý vui vẻ cười nhạt đáp, hoàng gì nhiều lo lắng, mẫu thân trên đời khi nói cho văn bối, hiếu kính trưởng bối nhưng không thể ngu hiếu, trưởng bối chính xác quyết định muốn vâng theo, sai lầm quyết định muốn giúp trưởng bối sửa lại, đây mới là đại hiếu. Lúc trước, hoàng gì cùng mẫu thân có thể trở thành nhi nữ thông gia, vốn là vì kéo dài nhị vị trưởng bối tình ý. Thành tựu nhi nữ nhân duyên chuyện tốt, chính là hiện giờ. Nàng dừng lại nhìn liếc mắt một cái lao thái thái, bất đắc dĩ cười nói tiếp, lao thái thái đã là nói ra bôi nhọ vui vẻ bất kham lời nói, vui vẻ lại có thể nào vi phạm mẫu thân di nguyện, cùng hoàng gì kết thù đâu. Mẫu thân cùng ngươi có thể kết làm thông gia, là xem ở ngươi hai tình cảm thượng, hiện giờ các ngươi nếu từ đáy lòng chướng mắt ta, lao thái thái còn vũ nhục ta, ta tái giá nhập Tần gia chính là kết thù, không phải kết thân. Hoàng thị há miệng đang chuẩn bị nói tiếp, Tần lao thái thái dùng quải trượng gõ mặt đất mắng, ngươi một cái ở nông thôn nghèo nha đầu có cái gì đáng giá khoe khoang. Còn chê ta lão thái bà bôi nhỏ ngươi, không đem ngươi đánh ra đi chính là xem ở quốc công phủ mặt mũi thượng. Nàng quay đầu đối với hoàng thị mắng, nhớ Trần Tục như vậy ưu tú, ngươi còn sầu hắn tìm không thấy cái tức phụ. Nói ta lão hồ đồ, ta xem ngươi là lão cổ hủ. Từ hôn liền từ hôn, không thương lượng. Lão thái thái vừa mới còn tương đối thanh tỉnh, biết vui vẻ từ hôn sẽ đối hầu phủ danh dự bất lợi, chính là bị Lý Hân Nhiệt một phen lời nói một kích tướng, vừa bãi tính tình làm nàng quên mất ước nguyện ban đầu, làm hoàng thị một phen lý do thoái thác phó mặc. Hoàng thị thấy đại thế đã mất, tưởng cùng bà mâu nói vài câu, chính là nàng đối chính mình không có tin tưởng. Gả tiến hầu phủ 16 năm, cùng bà mẫu. Đấu 16 năm, chính mình chưa từng có chiếm quá thượng phong, hiếu tử áp người chết đâu. Vô luận có lý vô lý, động trù dọn ra hiếu đạo tới áp chế, ngươi lại có gì pháp nhảy ra tay nàng tâm. Hôm nay, làm cho nhiều như vậy vân quý phu nhân có thể cùng lao thái thái chống lại sao? Nếu thật sự làm như vậy, mấy cái hài tử tiền đồ thật sự liền xong rồi. Thôi, nàng cũng không chuẩn bị cưới vui vẻ vào cửa, lúc này không nghĩ từ hôn, chỉ là cảm thấy bị vui vẻ bắt được nhược điểm, Tần phủ ném mặt mũi. Ai, có lao thái thái cái này heo giống nhau bà, hôm nay nàng tuy là có thiên đại bản lĩnh cũng cứu lại không được Tần phủ mặt mũi. Lui liền lui đi. Nàng thở dài, chân thành mà nói, tất nhiên như thế, vẫn là giữ lại chút tình cảm hảo. Nàng tâm tình trầm trọng mà lệnh nha hoàn lấy ra Vương Tĩnh Tú lúc trước giao cho nàng ngọc bội, trả lại cho Lý vui vẻ. Lý vui vẻ nhìn đến ngọc bội như nhìn thấy mẫu thân giống nhau, hốc mắt nóng lên, nước mắt doanh với lông mi. Mợ thấy, vội vàng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà vỗ, đều đi qua, đừng vội thương tâm. Lão thái thái không kiên nhẫn mà quát, nếu đã quả quyết, còn ở nơi này gào tang. Đi thôi. Đừng bẩn ta địa phương. Vài vị phu nhân nhìn Tần gia lão thái thái lắc lắc đầu, thật là thiền căn vô xương sớm lao tới không người tình a. Nô thị thấy sự tình đã là như vậy, lại cùng nàng tranh chấp chỉ biết bẩn chính mình khẩu đức. Mang theo vui vẻ cùng các vị phu nhân nhất nhất cáo biệt, lôi kéo nàng lập tức ra cửa Thủy Hoa. Vài vị phu nhân theo sau cũng mang theo chính mình hài tử rời đi Tần phủ. Bữa tối thời gian quốc công phủ toàn gia đều biết được vui vẻ từ hôn tin tức. Quốc công gia đem giường đất bàn một phách quát, không chịu được như thế nề nếp gia đình, ta xem Tần Tư Phàm kia tư cũng không phải cái gì hảo điều, làm tốt lắm. Lão thái thái nói, là nha, nhà của chúng ta vui vẻ như thế hiểu chuyện, tương lai chắc chắn tìm cái càng tốt. Nô thị nghĩ đến Tần gia lão thái thái liền tới khí, hử, liền sẽ làm chút lên không được mặt bản sự tình. Thế tử Vương Tĩnh trạch hụ một tiếng, nhắc nhở vui vẻ còn ở, đừng bị thương hải tử tâm. Vương Tĩnh viện thật sự thế vui vẻ cao hứng, hắn đối Tần Tư Phàm hành động là một quyển chi sách. Cảm thấy vui vẻ cùng hắn giải trừ hôn ước là lựa chọn tốt nhất. Lý vui vẻ nhìn nhìn đại gia, biết bọn họ sợ chính mình khổ sở, cười hì hì lôi kéo tổ mẫu cánh tay nói, bà ngoại, ông ngoại, cứu cứu, mợ, các ngài đừng vội lo lắng vui vẻ không tức giận. Hầu phủ đã ghét bỏ vui vẻ là ở nông thôn nghèo nha đầu, vui vẻ còn liếm mặt gà đi vào, kia mới là chân chính mất mặt đâu. Vương Tú gia nhìn trước mắt tiểu cô nương, có chút khiếp sợ. Nàng không giống khác gia đình bình dân dưỡng ra tới khuê nữ. Vì phản cao chi sự tình gì đều có thể chịu đựng. Nàng bị trước mắt ở nông thôn biểu muội không thấy người sang bắt quàng làm họ tính cách hấp dẫn, toại sinh ra cùng nàng thiệt tình kết giao tâm tư tới. Là đêm, Triệu Minh Hiên hổ mặt đi vào An Uyển, khinh thường mà nhìn Vương Tĩnh Viễn, cứ như vậy tính. Vương Tĩnh Viễn thấy hắn một bộ hung thần ác sát bộ dáng, sợ hắn chọc đại họa ảnh hưởng cháu ngoại gái. Hắn phiết Triệu Minh Hiên liếc mắt một cái nói, ta xem ngươi là 30 buổi tối chơi đèn rồng, càng sống càng đi trở về. Hiện giờ Tần Tư Phàm vừa mới cùng vui vẻ từ hôn, ngươi có thể đem hắn như thế nào? Xem ngươi kia tiến bộ. Triệu Minh Hiên buồn bực mà ngồi xuống, hắn không phải không hiểu đến đạo lý này, chính là vừa nghe nói vui vẻ từ hôn, còn bị Tần Phủ lão bà đỡ vũ nhục, hắn liền hận không thể vọt vào Tần Phủ đem bọn họ tất cả đều giết. Vương Tĩnh Viên cũng có chút buồn bực, Triệu Minh Hiên ngày thường nhìn thực là lướt người, như thế nào gặp được vui vẻ sự tình liền có chút xúc động đâu. Chẳng lẽ, hắn nhìn Triệu Minh Hiên. Nghĩ đến vui vẻ mới 10 tuổi, hắn lắc lắc đầu, cảm thấy ý nghĩ của chính mình thật sự không thể tưởng tượng. Chương 50 thưởng tuyết. Bắt đầu mùa đông sau, kinh thành nhà cao cửa rộng con cái ở nhà nhàn đến hoảng, thường xuyên lấy các loại lấy cớ cử hành yến hội. Một ngày này, thừa dịp mọi người đều ở Tùng Hạc đường thỉnh an thời gian, Vương Tú gia lôi kéo mẫu thân, tháng chạp sơ 10 võ An Hầu phủ Trịnh đại tiểu thư đưa thiếp mời mời chúng ta tỉ muội mấy cái đi thưởng tuyết. Ngài xem nàng trưng cầu mẫu thân kiến nghị chính là muốn mượn trợ mẫu thân kinh nghiệm vì chính mình hộ giá hộ tống. Huân quý nhà nữ hải tử ngày thường ra cửa đều là muốn cha mẹ nhận lời, chế định đi theo nhân viên, để tránh ra đường rẽ, hỏng rồi thanh danh. Thế tử phu nhân trầm ngâm thật lâu sau nói, hảo đi, 10 tuổi trở lên hải tử đều đi tham gia thưởng tuyết đi. Nàng thân thiết mà cùng bà mẫu rong dài, mẫu thân, ngài xem ngày mai làm vui vẻ cũng đi chơi chơi đi, nàng đã mãn 10 tuổi, cũng tới rồi nghị thân tuổi tác, có thể đi ra ngoài giao chút tân bằng hữu. Lão thái thái cười tủm tỉm mà vỗ râu cả tay nói, vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo, hảo, khiến cho nàng đi chơi chơi. Vương Tú ra cười cười, nàng buồn ý cũng là chuẩn bị mang theo nàng, gần đoạn thời gian thường xuyên cùng nàng kết giao, nàng tính cách ngay thẳng mà lại khiêm tốn, không có dáng vẻ cạnh cỡm thái độ, là nàng thích loại hình. Lý vui vẻ có chút thất thần, một bên tim sen vội vàng mấy không thể thấy mà xả hạ chủ tử quần áo, nàng vội vàng đáp, cảm ơn bà ngoại, cảm ơn mợ. Đại cứu mẫu vui vẻ mà khen nói, ai ra, nhìn một cái này trương xảo miệng nha, ngọt nị người. Mọi người cười rộ lên. Lý vui vẻ suy nghĩ đích xác phi xa. Kiếp trước, Bạch Cẩn Viện gả cho võ An Hầu đích thứ tử Trịnh Ngọc Lâm. Thành hôn 3 năm sau, Trịnh Ngọc Lâm ngoài ý muốn bỏ mình, Bạch Cẩn Viện vô tử ở góa. Khi đó Lý vui vẻ vừa mới gả vào kinh thành, không có bằng hữu, còn bị nhà chồng ghét bỏ, sinh hoạt dị thường đau khổ. Một lần nàng đi theo bà mẫu tham gia võ An Hầu lao thái thái lễ tang, cô độc bất lực nàng một mình một người đến trong hoa viên thông khí khi gặp buồn bực không vui Bạch Cẩn Viện, hai cái bi tình nữ nhân đồng bệnh tương liên, nhanh chóng trở thành không có gì giấu nhau bằng hữu. Sau lại nàng thường xuyên cùng Bạch Cẩn Viện lui tới, chính mình trong lúc lơ đãng vì Tần Tư Phàm cùng nàng dắt tơ hồng, thành tựu bọn họ nhân duyên. Mấy ngày sau, Vương Tú gia mang theo ruột thịt muội tử Vương Tú Lan, thứ muội Vương Tú Phương, biểu muội Lý vui vẻ cùng một đoàn nha hoàn bà tử mênh mông quần quận mà đi võ An Hầu phủ. Lý vui vẻ biết chính mình nha hoàn bà tử quy củ khiếm khuyết, liền năn nỉ mợ hỗ trợ tìm cái ma ma giáo nói một phen, hôm nay ra cửa mang theo hoa sen cùng xuân hoa thu thật, bà tử là mợ an bài. Tới rồi võ An Hầu phủ, mọi người hạ xe ngựa, lại thấy Vương Tĩnh Viễn cùng Triệu Minh Hiên đang từ lập tức nhảy xuống. Vương Tú gia cùng Vương Tĩnh Viễn thực thân thiết, qua đi thân thiết mà kêu lên, tiểu thúc thúc. Vương Tĩnh Viễn thiếu chút nữa cho nàng một cái bạo hạ rẻ, hiểu được là ở bên ngoài rốt cuộc nhịn xuống, lại bướng bỉnh, thúc thúc chính là thúc thúc, kêu cái gì tiểu thúc thúc. Vương Tú gia le lưới, đỏ mặt nhìn thoáng qua Triệu Minh Hiên. Triệu Minh Hiên sớm nghe nói Lý vui vẻ từ hôn tin tức, thấy nàng cũng không có thích dung, trong lòng tức khắc bình yên. Nàng hôm nay sơ phân tiểu búi tóc, cắm con bướm bộ diêu, trang bị một thân hồng nhạt hoa mỹ váy sam, bên ngoài khoác một kiện mang mao áo choàng, cổ áo chỗ màu trắng phong mao sấn đến nàng gương mặt tươi cười càng thêm phấn nộn, con bướm lông cánh theo đi lại trên dưới rung động, có vẻ linh động mà điểm mỹ. Lý vui vẻ cười khanh khách mà bốn gối hành lễ sau thân thiết mà chào hỏi, cứu cứu hảo, Triệu thúc thúc hảo. Vương Tú gia nghe xong giật mình mà nhìn Lý vui vẻ, thiên nột, ngươi như thế nào kêu hắn thúc thúc? Vương Tĩnh Viễn rốt cuộc nhịn không được chụp một chút nàng đầu nói, đều cùng ngươi giống nhau không quy củ liền lộn xộn. Đi thôi, làm chủ nhân chờ càng là không ổn. Chiếu cố vài cái muội muội. Vương Tú gia cùng Vương Tĩnh Viễn chỉ kém 3 tuổi, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng vừa là thầy vừa là bạn, tình cảm tất nhiên là không bình thường. 10 tuổi trước nàng lúc nào cũng cùng thúc thúc cùng nhau chơi đùa, 10 tuổi mẹ kế thân sợ nàng chơi dã, lúc nào cũng câu nàng, lúc này mới không có suốt ngày dính ở bên nhau. Chính là nàng đối thúc thúc thân mật vẫn là cùng những người khác không thể bằng được. Vương Tĩnh Viễn đối cái này chất nữ cũng là quan ái có thêm, ngôn ngữ cũng tùy ý. Vương Tú gia nhìn bên người một đám nữ hài tử, buồn bực mà cùng các nàng thượng thanh lưu xe con, kéo kẹt mà vào nội trạch. Võ An Hầu phủ làm cái này thưởng tuyết tiến đơn giản lại là vì mấy cái nhi tử thân cận. Võ An Hầu là cái vang dội nhân vật, hiện giờ là Tây Bắc tướng quân, uy danh lan xa, thánh quyến chính đủng. Chỉ là mấy cái nhi tử trường kỳ đi theo bên ngoài chinh chiến, tới rồi thành hôn tuổi còn không có nghị hôn, võ An Hầu phu nhân lại gấp đến độ ngày đêm không yên, lần này sấn nhi tử ở nhà cho hắn làm cái thân cận yến cũng chưa chắc không thể. Kỳ thật trong kinh thành lớn nhỏ yến hội đều là có mục đích, bằng không phí công phí tài ai nguyện ý xử lý a, không đến ăn nhiều trống. Vì không cho người phê bình, võ An Hầu thế tử gia thỉnh tốt hơn hữu tới hầu phủ làm khách, như vậy nam tử đảo chơi đến thống khoái, nữ nhi gia liền xứng đáng câu thúc, cho dù chủ nhân phòng bị lại hảo, gặp được ngoại nam khả năng tính là cực đại. Vương Tú gia dặn dò bên người bà tử nha hoàn đánh lên hoàn toàn tinh thần chiếu cố hảo chủ tử, ai trong tay ra sai lầm, lập tức đuổi ra quốc công phủ, định không buông tha thứ. Nha hoàn bà tử vâng vâng dạ dạ, rất sợ chính mình chủ tử xảy ra chuyện. Lý vui vẻ tắc dặn dò hoa sen không cần loạn đi, để tránh gặp được không nên nhìn đến sự tình. Vương Tú Gia làm việc cực kỳ thỏa đáng, nàng sợ xuất hiện ngoài ý muốn, dặn dò mấy cái muội muội không cần loạn đi lại, mấy người tốt nhất không cần tán đôi, mọi người đều cảm thấy phương pháp thực hảo, không có dị nghị. Quả nhiên, Thưởng Tuyết Yến ở Võ An Hầu phủ hoa viên tổ chức. Trước hai ngày vừa lúc hạ một hồi đại tuyết, toàn bộ hoa viên ngân trang tố khỏa, mấy cây tịch mai trên cây màu vàng tịch mai hoa đã sớm nộ phóng, thẹn thùng muốn nói, nộn nhụy nhẹ lay động, ở tuyết trắng làm nổi bật hạ có vẻ hết sức quyến rũ. Tịch mai hoa tuy rằng không nhiều lắm, nhưng quý ở sớm khai, mọi người đều nín thở chăm chú nhìn quan khán. Chỉ cảm thấy thanh nhã xa xưa hương thơm từng trận đánh úp lại, thấm nhân tâm phổi, lệnh người đốn giác thần thanh khí sảng. Hoa viên bên có cái hoa sen đường, lúc này lá sen phần lớn khô héo, trên mặt nước kết băng. Trong vườn có một tòa song tầng kiến trúc đình đài, tên là Phi Tiên Lâu, nó mái cong kiều vách tường, sắc thái xinh đẹp. Viên trung có rất nhiều thường thanh thực vật, lúc này bị tuyết trắng bao trùm, giống e lệ ngượng ngùng thiếu nữ hãy còn ôm tỷ bà, sấn nơi xa núi giả kỳ thạch, lầu các nhà thủy tạ, giống một bức mông lung sơn thủy họa. Này đó cảnh trí đối Lý vui vẻ tới nói loạn thục với tâm, kiếp trước nàng bồi Bạch Cẩn Viện không biết tại đây trong hoa viên xoay nhiều ít cái qua lại. Kiếp này, không biết Bạch Cẩn Viện có không có mệnh lại đến làm này hoa viên chủ nhân. Hoa viên chung quanh hành lang gấp khúc nửa đoạn dưới lúc này đều dùng hậu mảnh che khuất, bên trong bày cũng đủ sưởi ấm bếp lò, ngồi ở bên trong đảo cũng ấm áp như xuân. Hành lang gấp khúc hợp với mấy cái diện tích rất lớn hình tròn đình đài, mấy chục người ngoạn nhạc cũng không hiện tiểu. Lúc này, hành lang gấp khúc mỗi cách một khoảng cách liền bày biện một cái bàn, mặt trên có phong phú điểm tâm trái cây, lá cây bài chờ ngoạn nhạc khí cụ, chủ nhân nghĩ đến rất là chú đáo. Chúng quý nữ top 5 top 3, cùng hiểu biết người chào hỏi, đều tìm giao hảo bằng hữu ngồi ở cùng nhau. Mọi người vừa mới ngồi xuống, liền nghe thấy nam nhân ồn ào náo động thanh truyền vào tai, chúng nữ toàn kinh, không hẹn mà cùng mà đứng lên. Thổn thức gian, như núi tuyển len ken tiếng cười truyền vào tai, chỉ thấy một lượng lửa thiên khâm trường bối đông miên phục, cái xác cám hoa nạm biên, rơi xuống cùng sắc váy, ngoại khoác tuyết hồ nạm biên thanh hồng nhiễm kim áo khoác, sơn đến cả người lay động sinh tư, thần thái phi dương. Võ An Hầu phủ đích nữ Trịnh Ngọc Nhàn, khí độ tất nhiên là không bình thường. Nàng cười nói yến yến, tự nhiên hào phóng, ha ha ha, các vị tiểu thư đừng sợ, nam khách là sẽ không xâm đến bên này. Hôm nay thưởng tuyết yến nam nữ tách ra, lấy mai lâm vì giới, hai bên hành lang gấp khúc trung gian đã cách trở, các vị tiểu thư chỉ cần nghe theo ta phủ an bài, nam khách là sẽ không quấy nhiều nữ khách. Vương Tú Gia sợ Lý vui vẻ thất lễ, vội vàng lặng lẽ vì nàng giới thiệu. Trịnh Ngọc Nhàn trong miệng mai lâm chỉ chính là trong hoa viên mấy chục cây cây mai, ở vào hoa viên ở giữa, đích sắc có thể chống đỡ nam nữ tầm mắt, chỉ nghe này thanh, không thấy một thân. Đương nhiên, nếu chủ nhân coi trọng nhà ai cô nương, an bài cái ngẫu nhiên gặp được cũng là có thể. Trịnh Ngọc Nhàn không hổ là Võ An Hầu đích nữ, nàng thực có thể nói, trò cười chung lời nói huyền chuyển, cảnh cáo chi ý có chi, nếu không nghe chủ nhân an bài xuất hiện sai lầm, tự gánh lấy hậu quả. Nhất thời, chúng nữ tử toàn chuyện trò vui vẻ. Nhàn thoại việc nhà có chi, nói trường nói đoạn có chi, đàm luận ca vốn có chi, ngâm thơ làm từ có chi. Hành lang gấp khúc gian dày nặng rèm vải đã mở ra, nhẹ nhẹ lạnh lẽo nhân cơ hội thấm vào hành lang gian, nhiên hành lang nội hoan thanh tiếu ngữ, không ai cảm thấy rét lạnh. Đi đi dừng dừng, tới tới lui lui, Lý vui vẻ đi theo Vương Tú Gia nhận thức rất nhiều kinh thành khuê tú, có lẽ là xem ở quốc công phủ trên mặt, mọi người khách khí dị thường. Từ ở tần phủ cùng nhau chơi qua cửu liên hoàn sau. Sau lại nghe mẫu thân nói lên Lý vui vẻ Ninh Chiết bất khuất từ hôn sự tình sau, định quốc công phủ đích nữ Triệu Minh Lan cùng Triệu Minh Chiêu càng thêm thích Lý vui vẻ. Nàng hai nguyên bản cùng Vương Tú Gia là từ nhỏ chơi đến đại khuê mật, hiện giờ đãi Lý vui vẻ càng là hết sức thân thiết. Mấy người gặp mặt sau, không lớn không nhỏ mà đùa giỡn một phen, lại nói chuyện say xưa mà chơi khởi cửu liên hoàn. Lý vui vẻ phát hiện vô luận là An quốc công phủ cô nương vẫn là định quốc công phủ cô nương đối Triệu Minh Diễm đều thực bài xích, nàng trong lòng sáng tỏ. Đều là bởi vì Triệu Minh Hiên Di Nương đối hắn mọi cách trách móc nặng nề, chán ghét Hồ Di Nương đồng thời liên quan nàng nữ nhi cũng hận thượng. Triệu Minh Diễm cũng thực biết điều, chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia, không có tính toán lấy lòng người khác ý tứ. Vương Tú Lan cùng ngũ cô nương Triệu Minh Ngọc cảm tình không bình thường, gặp mặt sau lẩm nhẩm không biết nói cái gì đó, rất là vui vẻ. Vừa mới ngồi xuống, Vương Tú Gia liếc Lý vui vẻ nói, vui vẻ, về sau ngươi cùng các nàng tỷ muội tương xứng. Cũng không nên bởi vì cái kia Triệu Minh Hiên rối loạn bối phận. Gọi người biệt níu. Mấy người không biết nàng lời này là có ý tứ gì, toàn nghi hoặc mà nhìn nàng. Nàng mặt mày mỉm cười liếc xéo Lý vui vẻ đánh ha ha nói, Nga, các ngươi ca ca không phải cùng ta tiểu thúc thúc là bạn tốt sao, Triệu Minh Hiên thế nhưng kêu vui vẻ kêu nàng thúc thúc đâu. Triệu phủ bọn nha đầu sửng sốt, ngay sau đó minh bạch, che miệng cười rộ lên. Triệu Minh Lan nhân cơ hội chiếm tiện nghi, nàng chỉ vào An Quốc công phủ tới mấy cái cô nương nói, mau mau mau, đều kêu ta cô, bằng không ta sinh khí. Còn cô đâu? Kêu ngươi trang sói đuôi to. Vương Tú ra sấn nàng chưa chuẩn bị kéo kẹt nàng nách, nàng tức khắc cười mềm trên mặt đất. Chuông bạc giống nhau thanh thúy tiếng cười xuyên thấu mai lâm, đua một đám cẩm y thiếu niên nền cổ chờ đợi, tâm hồ nhộn nhạo. Chương 51 tái kiến. Đưa một mặt màu đỏ thân ảnh ánh vào Lý vui vẻ tâm mắt khi, nàng chỉ cảm thấy ngũ tạng quay cuồng, sắc mặt trắng bệnh, mấy dục té ngã. Tái thế là người, nàng vẫn là không thể tránh thoát cái kia thương nàng, hại nàng tiện nhân Bạch Cẩn Viện. Cùng thượng thế giống nhau, 14 tuổi nàng làm theo thích làm nổi bật. Xuyên nũ đỏ bạc hải đường văn áo khoác, ngoại một kiện màu đỏ áo khoác, vây quanh đại trồn chuột phong lãnh, dễ hiện ra thịt thắng tuyết, mỹ lệ phương hoa. Sống lại một đời, Lý vui vẻ rốt cuộc lĩnh ngộ kiếp trước Bạch Cẩn Viện cùng nàng giao hảo nguyên nhân. Có lẽ là nàng quá mức trương dương, không có mấy cái quý nữ nguyện ý cùng nàng kết giao, vì thế nàng liền lựa chọn Lý vui vẻ cái này vừa mới từ nông thôn đến cô nương tới làm nền nàng mỹ lệ. Mà Lý vui vẻ lại sai đem nàng lợi dụng thật sự tình, sai phó hồn nhiên hữu nghị, cuối cùng chỉ phải lặp đi lặp lại nhiều lần bị nàng lợi dụng. Kiếp trước, Bạch Cẩn Viện ở qua sau, Lý vui vẻ làm khuê trung bản thân, thường xuyên xuất nhập Võ An hầu phủ. Hiếu kỳ qua đi, Bạch Cẩn Viện cảm thấy Võ An hầu phủ quá mức bị đè nén, thường xuyên làm Lý vui vẻ đưa thiếp mời thỉnh nàng đến Định Viễn hầu phủ làm khách, thường xuyên qua lại, nàng cùng Tần Tư Phàm thông đồng thành gian, làm cho rằng ôm lấy quý phi đuổi Tần Tư Phàm làm ra bỏ vợ bỏ con hành vi. Lúc trước bọn họ vì đạt tới mục đích của chính mình, không tiếc bại hoại Lý vui vẻ danh dự, thiết kế ra nàng cùng nô bộc Tư Thông biểu hiện giả dối, bức chính mình cùng hắn hòa ly, cuối cùng làm Tần Lao Thái Thái biết, cho rằng nàng bất trung không khiết, liền 5 tuổi nhi tử cũng dung không dưới, đem bọn họ mẫu tử đuổi ra Tần phủ. Nàng tưởng tượng đến ngay lúc đó tình cảnh, liền trong cơn giận dữ, hận không thể đi lên thân thủ bóp chết tiện nhân Bạch Cẩn Viện. Hoa Sen phát hiện chủ tử khác thường, vội vàng tiến lên, đỡ lấy chủ tử cánh tay. Một bên Vương Tú ra thấy nàng sắc mặt không hảo cũng khẩn trương hỏi, vui vẻ làm sao vậy? Không thoải mái sao? Vương Tú Phương vội vàng bưng tới trà nóng tự mình đưa cho nàng. Nàng trong lòng ấm áp, cảm thấy dùng sai lầm của người khác tới trừng phạt chính mình thật là nhất không lý trí hành vi. Vì thế nàng điều chỉnh tốt nỗi lòng, nhuận miệng cười nói, tỷ tỷ, không cần lo lắng, muội muội có lẽ là lạnh, không đáng ngại. Vương Tú ra lúc này mới lộ ra tươi cười, không có việc gì liền hảo. Bằng không về nhà ta nhưng không hảo báo cáo kết quả công tác. Lý vui vẻ không thoải mái, mấy người liền bồi nàng ngồi ở hành lang gấp khúc giữa ghế nghỉ ngơi, nhấm nháp trái cây. Trịnh Ngọc Nhàn tỷ muội lại đây cùng các nàng chào hỏi, hàn huyên một lát liền đi chiêu đãi khác khách nhân. Lý vui vẻ vào kinh sau, thông qua nhiều mặt tìm hiểu, biết Bạch Cẩn Viện tỷ tỷ còn không có phong phi, chỉ là hoài hài tử. Nàng trọng sinh sau, rất nhiều sự tình đích xác thay đổi, kiếp trước, Bạch Cẩn Quyên tuy rằng được sủng ái, nhưng là nhiều năm chưa dựng. Thẳng đến Thịnh Châu 12 năm, cũng chính là chính mình 20 tuổi khi, nàng mới có hạnh sinh hạ một tử, nhảy trở thành quý phi. Nhìn ngoài cửa sổ tuyết trăng xóa tuyết động, nàng nhíu chặt mày, như vậy là cái gì nguyên nhân, làm Tần Tư Phàm nhanh như vậy liền thay đổi lề lối, kết luận Bạch Cẩn Viện có thể cho nhà hắn mang đến trợ lực đâu. Các ngươi xem, cái kia Bạch Cẩn Viện ăn mặc giống chỉ gà cảnh, cho rằng chính mình phụ thân lên làm Tây Vực tiên phong liền nắm quyền, phi. Tây Vực chiến sự sắp kết thúc. Hắn còn liếm mặt đi đương cái gì tiên phong, còn không phải là tưởng rửa cạp váy quan hệ chia cắt ông nội của ta công lao sao. Một nhà không biết xấu hổ. Lý vui vẻ bất giác ngạc nhiên, kinh thành trung còn có như vậy mắng chửi người. Vương Tú ra thấy nàng nghi hoặc ngu si bộ dáng, nhịn cười ý vì nàng giải thích, mắng chửi người tiểu thư là nghĩa thừa hầu phủ ra cháu gái Phùng An Bình, nàng ra ra là Tây Vực đều hộ, Tây Vực chiến sự đã nửa năm có thừa, kinh thành vẫn luôn không có phái binh đi trước, hiện tại chiến sự sắp kết thúc, lại phái Bạch Hiền Năng. Nga, chính là Bạch Cẩn Viện phụ thân tiến đến trợ trận, vẫn là cái tiên phong quan, này không rõ đoạt công lao sao. Hoàng thượng còn bị thai trộm chung mà tới như vậy vừa ra, thật đương người khác là người mù a. Vương Tú ra nói xong, khinh thường mà ngó Bạch Cẩn Viện bên kia liếc mắt một cái. Lý vui vẻ cân nhắc nói, lục địa hoàng đế đều không phải là hôn quân, hắn là sẽ không cho phép có người như vậy trắng trợn táo bạo mà đi trộm cướp người khác công lao, trừ phi là hắn muốn cố ý làm người đi nhặt cái này tiện nghi, phi tắc ai cũng đừng nghĩ lừa gạt hắn. Kiếp trước, bởi vì Võ An hầu cùng Nghĩa thừa hầu là quan hệ thông gia, lại cùng thái tử có chút liên lụy, vì suy yếu Võ An hầu cùng Nghĩa thừa hầu thế lực, để ngừa bọn họ kết bè kết cánh, cấp thái tử trợ uy. Hoàng thượng ở Thịnh Châu 10 năm khi, đã làm tương đồng sự tình, bất quá lúc đó nhặt tiện nghi không phải Trung Dũng hầu, mà là đã trở thành Định Quốc công thế tử Triệu Minh Hiên. Lúc đó, hắn đã cùng Di Nương, thế tử như nước với lửa, mãn kinh thành đều ở tung tin vịt hắn là cái không thể hành chu công chi lễ con người rắn giỏi. Đột nhiên gian linh đài thanh minh, rất nhiều điểm đáng ngờ ở trong nháy mắt gian bị Lý vui vẻ giải khai. Hoàng thượng đang đứng ở cường thịnh chi thu, hắn như thế nào cho phép những cái đó ngao ngoe dục dịch thế lực trắng trợn táo bạo kéo bè kéo cánh nâng đỡ thái tử, chí hắn cảm thụ với không màng đâu. Hoàng thượng cũng là người, hắn trả thù tâm so thường nhân càng sâu, muốn mệnh chính là hắn quyền lợi đủ đại, vì thế những cái đó chắc hắn đôi mắt ly kinh phản đạo cử chỉ một khi bị hắn phát hiện, hắn liền sẽ nhất cử tiêu diệt bọn họ. Mà Triệu Minh Hiên là cái độc lập phái, là cái chúng bạn xa lánh người cô đơn, mẫu tộc phụ tộc đều chỉ biết kéo hắn lui về phía sau, có khả năng vẫn là cái tuyệt hậu người, hoàng thượng cho dù đem thiên đại công lao nhường cho hắn, hắn cũng sẽ không mưu nghịch hoàng thượng, chỉ biết đối hoàng thượng trung thành và tận tâm. Sự thật đúng là như thế, ở hắn cho rằng chiến sự gian nan là lúc, dứt khoát hưu thề, cũng dâng lên định quốc công phủ tước vị. Lý vui vẻ thở dài, thế gian này phàm phu tục tử lại há có thể tính đến quá hoàng thượng. Thông minh như Triệu Minh Hiên cũng chỉ có thể bị hoàng thượng lợi dụng, hoặc là cam tâm bị hoàng thượng lợi dụng. Chắc không được Võ An hầu phủ sẽ làm con thứ cưới một cái thứ nữ làm vợ, nguyên lai hắn lao nhân ra nhìn xa trông rộng, đã sớm thấy rõ hoàng thượng tâm tư, chỉ là không nghĩ tới nhi tử đã chết, này một nước cờ vẫn là không có đánh cuộc thắng. Ai nói không phải đâu. Nghe nói Bạch Cẩn Viện còn không bị kiềm chế, lần trước bên ngoài làm khách khi thế nhưng cùng Định Viễn hầu phủ thế tử làm đến một khối. Nghĩa thừa hầu phủ Phùng An Bình cùng mấy cái tiểu thư tiếp tục nghị luận. Cái gì? Kia Tần Tư Phàm chính là cái thực anh tuấn đâu. Như thế nào bị nàng nhớ thương thượng? Một cái tiểu thư tiếc hận địa đạo. Tiếp theo nghe thấy bọn họ áp lực mà tiếng cười truyền đến, một cái tiểu thư khinh thường nói, như thế nào? Người coi trọng hắn. Quang lớn lên tuấn khởi cái gì tác dụng? Nghe ta mẫu thân nói hắn cũng liền uổng có một bộ hảo túi ra. Nga, các ngươi quên mất, Trung Thu quý qua đi, không biết hắn đắc tội với ai, bị người ném vào hố phân, ai ra, nghe nói cổ trong miệng bò đầy giỏi, trong bụng rót một bụng phân thủy, hoa. Không nói, quá ghê tởm. Tiếp theo chính là đùa giỡn thanh cùng vui cười thanh truyền vào thai. Vương Tú ra dặn dò quá, đối này đó bắt quái sự tình chỉ có thể nghe, không chuẩn tham dự nghị luận, bởi vậy Lý vui vẻ cho dù vui vẻ đến cực điểm, vẫn là nhịn xuống không tiến lên tìm hiểu. Lý vui vẻ khỏe miệng hơi kiều, nhìn một bên độc ngồi Bạch Cẩn Viện, không biết nàng nghe thấy những việc này sẽ cái gì tâm tình, có thể hay không lập tức trở mặt đâu. Chương 52 kế sách. Lý vui vẻ ngây người gian, bên tai truyền đến nũng nịu thanh âm, nha, này không phải Tú ra sao? Như thế nào cũng không tìm ta chơi. Lý vui vẻ đối thanh âm này quả thực quá quen thuộc, nàng sống lưng lông tơ tức khắc dựng lên, đôi tay cũng ức chế không được mà run rẩy. Hoa Sen vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng đầu vai, nàng lúc này mới ổn định thân thể, không có xuất hiện dị trạng. Vương Tú ra nhuẩn miệng cười nói, nga, ta muội muội không thoải mái, vẫn luôn bồi nàng, liền không tiến lên chào hỏi. Bạch Cẩn Viện thấy một bên Vương Tú Phương cùng Vương Tú Lan đối nàng nhàn nhạt gật gật đầu, cảm thấy không thú vị, đột nhiên phát hiện Lý vui vẻ là cái tân gương mặt, nàng lập tức ngồi vào Lý vui vẻ bên cạnh nói, ai nha, cái này muội muội lớn lên cũng thật mỹ nha, ta kêu Bạch Cẩn Viện, muội muội gọi là gì? Trong yến hội bị người vắng vẻ, đích xác thực xấu hổ, nàng là muốn tìm cá nhân bồi nàng nói chuyện đi. Thình lình gian, Bạch Cẩn Viện thế nhưng quấn lên Lý vui vẻ, Vương Tú ra sợ dọa biểu muội, vội vàng giải vây nói, đây là ta biểu muội Lý vui vẻ, vừa đến kinh thành không lâu. Bạch Cẩn Viện thấy nàng giống chỉ gà mái dường như che chở Lý vui vẻ, che miệng cười khanh khách lên, ta còn sẽ ăn nàng không thành. Chỉ là cảm thấy nàng lớn lên khả quan, tưởng cùng nàng trò chuyện thôi. Lý vui vẻ thấy nàng nghe thấy tên của mình không có biểu hiện ra dị trạng, biết cái kia Tần Tư Phàm còn không có xuẩn đến đem chính mình cùng hắn đính hôn sự nói ra đi, trong lòng an tâm một chút. Nàng lún đồng tiền như hoa mà giơ lên khuôn mặt nhỏ nói, tỷ tỷ hảo, có thể cùng tỷ tỷ nhận thức là vui vẻ phúc khí, vừa mới có chút không thoải mái, biểu tỷ sợ vui vẻ chậm trễ tỷ tỷ lúc này mới sốt ruột. Biểu tỷ vì chính mình đắc tội Bạch Cẩn Viện không đáng giá, chính mình tới đối phó nàng trong lòng sẽ càng thống khoái chút. Kiếp này, chính mình buồn không muốn cùng nàng có liên quan, nhưng nghĩ đến có thể từ miệng nàng đạt được càng nhiều tin tức, đối kế hoạch của chính mình sẽ càng có trợ giúp, toại ngăn chặn trong lòng không mau, quyết định lần thứ hai cùng nàng chu toàn. Bạch Cẩn Viện che miệng nhạc nói, quả nhiên là cái miệng xảo. Kia phân làm ra vẻ thái độ cùng cung đình phi tử giống nhau như lúc, xem ra đi theo nàng tỉ tỉ học hồi lâu đi. Trời Nam biển Bắc mà hàn huyên một lát thiên, Bạch Cẩn Viện một nha hoàn đến gần nàng, đưa lô thai cùng nàng nói mấy câu. Bạch Cẩn Viện đứng dậy cáo từ ngồi xuống ly hành lang gấp khúc xuất khẩu gần nhất địa phương, như là đang đợi người nào. Lý vui vẻ đầu góc linh quang thoáng hiện, ở Như Yên trong các xem Triệu Minh Hiên ký sự khi, có như vậy một hai câu nói đến quá Võ An hầu con thứ nguyên nhân chết, chẳng lẽ hắn chết cùng Bạch Cẩn Viện có quan hệ. Vô luận tương lai kết quả như thế nào, kiếp này Lý vui vẻ sẽ không làm Bạch Cẩn Viện mượn dùng Võ An Hầu phủ thế lực vì nàng ra tỷ tạo thế. Hiện giờ, Bạch Cẩn Viện tỷ tỷ chỉ là bị trị hoàng đế sủng ái nho nhỏ chiêu nghi, ở trong cung vô quyền vô thế lại trở thành mặt khác nữ nhân cái đinh trong mắt, nếu muốn giữ được hài tử nói dễ hơn làm. Không có hài tử, Bạch Cẩn quên phong quý phi sự tình liền sẽ lạc hậu, lúc này làm Bạch Cẩn Viện sớm mà gả vào tần gia người ở nôn nóng chờ đợi chung, đã không thấy được lâu mong tôn tử, lại không có chiếm được Bạch gia chỗ tốt, tần gia còn sẽ đối xử tử tế Bạch Cẩn Viện sao? Như vậy năm đó tần gia đối chính mình cha tấn có thể hay không thêm đến họ Bạch trên đầu đâu? Lý vui vẻ rửa mắt mong chờ. Nàng cảm thấy Võ An Hầu con thứ Trịnh Ngọc Lâm không phải đại gian đại ác người, hà tất vì cái kia tiện nhân mà bỏ mạng đâu. Cứu người một mạng thắng tạo thập cấp phù đồ, giúp hắn một phen đi. Lý vui vẻ suy tư một lát, nàng đứng dậy mang theo nha hoàn rời đi đám người, cùng Hoa Sen thì thầm một phen, Hoa Sen mang theo Xuân Hoa lặng lẽ đi ra hành lang. Hoa Sen lần đầu tiên tiếp xúc Vân Quý nhà, không nghĩ tới trong phủ nha hoàn như thế khó chơi, nàng liên tiếp hối lộ mấy cái nha hoàn, cũng chưa dám tiếp nàng bạc. Nàng nói thầm nói, khó trách nói kinh thành cư đại không dễ, không nghĩ tới kinh thành nha hoàn cứ như vậy khó chơi. Xuân Hoa cười cười, muội muội không bằng đem chuyện này giao cho nô tỳ đi làm. Hoa Sen lược làm tự hỏi lắc lắc đầu. Tiểu thư chỉ làm Xuân Hoa đi theo bảo hộ nàng, không làm nàng làm việc, nàng sợ Xuân Hoa đem tiểu thư sự tình làm tạp. Xuân Hoa là Vương Tịnh Viễn phái cấp Lý vui vẻ nha hoàn, làm việc tất nhiên là chu toàn thực, nàng thấy Hoa Sen đối nàng không yên tâm, cũng không trách tội, đối chủ tử chân thành mới là tận chức tận trách. Hoa Sen túi đầu ở hoa viên cửa bồi hồi, nghĩ như thế nào mới có thể giúp tiểu thư làm tốt sự tình. Xuân Hoa sấn nàng chưa chuẩn bị, hướng nơi xa một nha hoàn vẫy tay ý bảo. Nga ngươi, kia nha hoàn đi tới chụp một chút Hoa Sen bả vai, đem đang muốn tâm tư Hoa Sen dọa đại nhảy dựng. Muội muội tại đây làm cái gì? Có việc sao? Một 14-15 tuổi ăn mặc Võ An Hầu phủ phục sức nha hoàn hỏi. Hoa Sen thấy nàng chủ động tiếp đón chính mình, sợ nàng nhìn ra cái gì, vội vàng xua tay nói, không có việc gì không có việc gì, chính là đi dạo. Kia nha đầu phảng phất an vạ nàng giống nhau, muội muội có việc nói ra, nói không chừng nô tỷ có thể giúp đỡ đâu. Nô tỳ nhiệm vụ chính là trợ giúp khách nhân truyền lời. Hoa Sen chớp chớp mắt, kinh thành còn có như vậy thói quen. Trợ giúp người truyền lại tin tức. Nàng túi đầu nghĩ nghĩ, dù sao tiểu thư nói, truyền lời không phải cái gì đại sự, chỉ cần nha hoàn thu bạc, đến lúc đó cho dù xảy ra sự tình, cũng cùng bọn họ không quan hệ. Hoa Sen giảo hoạt cười nói, tỷ tỷ thật sự có thể hỗ trợ. Kia nha hoàn gì Xuân Hoa liếc nhau, cong môi cười, đương nhiên là thật sự. Hoa Sen cười kéo kia nha hoàn tay. Nhân cơ hội đem hai lượng bạc nhét vào tay nàng trung, đây là đáp tạ bạc, tỷ tỷ chỉ cần truyền cái lời nói, này bạc chính là tỷ tỷ. Kia nha hoàn cuống quýt nói, muội muội khách khí, tỷ tỷ ta còn không có hoàn thành sự đâu, như thế nào có thể thu ngươi bạc. Nàng nhưng không có can đảm thu nàng bạc, đến lúc đó làm Triệu công tử biết, chính là muốn phát giận. Hoa Sen sắc mặt trầm xuống, vậy quên đi, không nhọc động tỷ tỷ. Tiểu thư nói qua, lấy người khác bạc mới có thể nương tay, không thu bạc nha hoàn liền không thể làm nàng truyền lời, để tránh gây chuyện thượng thân. Kia nha hoàn cười khổ đành phải thu bạc, Hoa Sen lúc này mới đem tiểu thư muốn truyền nói cho nàng. Hoa Sen đem như thế nào tìm Tần Tư Phàm gã sai vặt, nói như thế nào, sau đó như thế nào tìm Bạch Cẩn Viện nha hoàn, như thế nào nói, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà nói cho kia nha hoàn. Nhìn kia nha hoàn tới rồi Nam Tân tụ tập hành lang gấp khúc cửa, Hoa Sen mang theo Xuân Hoa trở lại tiểu thư bên người. Nàng đối với Lý vui vẻ chớp chớp mắt, Lý vui vẻ biết sự tình làm tốt. Hoa Sen không quen biết Tần Tư Phàm không quan trọng, chỉ cần Võ An Hầu gia nha hoàn gã sai vật nhận thức Tần Tư Phàm cùng Bạch Cẩn Viện liền hảo. Có tiền quả nhiên có thể xử quỷ đẩy ma, Lý vui vẻ may mắn mâu thân cho chính mình để lại như vậy nhiều tài sản, bằng không tại đây chẳng không có khói thuốc súng trong chiến tranh chính mình lấy cái gì cùng Bạch Cẩn Viện, Tần Tư Phàm đấu. Lại nói vừa mới cùng Hoa Sen nói chuyện nha hoàn đi vào Nam Tân tụ tập hành lang gấp khúc chỗ. Triệu Giáp thấy nàng ăn mặc Võ An Hầu phủ nha hoàn quần áo còn có thể làm được thần sắc tự nhiên, ôm cánh tay cười nói, Hạ Hoa, cùng kia nha đầu đáp thượng tuyến. Hạ Hoa cười khổ nói, kia nha đầu rất là nhạy bén, nhìn, không lấy bạc còn không cho làm việc. Triệu Giáp cũng cảm thấy buồn cười, biên trở về hành lang đi biên nói, xem ra, người muốn phát tải. Hạ Hoa dâm Triệu Giáp liếc mắt một cái, vui sướng khi người gặp họa. Trong chốc lát công phu một anh tuấn nam tử đi ra, thình lình đó là Triệu Minh Hiên. Hán trưởng thân ngọc lập, lẳng lặng mà nghe nha hoàn đáp lời. Nghe, Triệu Minh Hiên nhịn không được khỏe miệng giơ lên, thầm nghĩ, quả nhiên là cái can đảm cẩn trọng nha đầu. Trời xa đất lạ dám động thủ tính kế người khác. Bất quá, nàng kế sách đảo cũng đơn giản được không, dễ dàng hoàn thành. bất giác đối nàng lại xem trọng mấy phân. Chương 53 báo ứng. Triệu Minh Hiên nghe xong bẩm báo trầm giọng phân phó nói, hảo, ngươi liền dựa theo Lý Tiểu Thư nói đi làm, truyền lời sau ngươi ở núi giả nơi đó chờ, thấy bọn họ đến gần núi giả, dẫn dắt rời đi trong phủ nha hoàn, sau đó truyền lời cho ta. Ở Võ An Hầu Phủ đem sự tình náo đại, làm trong cung vị kia họ Bạch cùng Võ An Hầu Phủ kết hạ xuống núi, hai nhà không bao giờ có thể liên hôn, hoàng thượng cũng có thể kê cao gối mà ngủ. Thượng vị giả luôn là sợ hãi huân quý nhà cường cường liên thủ, uy hiếp đến hoàng gia địa vị. Vị kia Bạch Chiêu Nghi bất quá vừa mới mang thai, Võ An Hầu liền ba ba mà tưởng cùng Bạch Phủ kết thân, Võ An Hầu quả thực nhìn xa trông rộng. Chỉ cần phá hư Bạch gia cùng Võ An Hầu Phủ liên hôn, hắn tức hoàn thành hoàng thượng giao cho nhân vật, lại trợ giúp cái kia tiểu nha đầu, một công đôi việc, cớ sao mà không làm đâu. Kia nha đầu biện pháp đích xác hảo xử. Triệu Minh Hiên nhìn đối diện hành lang gấp khúc khỏe miệng lại lần nữa nhếch lên, nhỏ má lanh, quả nhiên giàu hoạt. Kia nha đầu chỉ là làm hoa sen đi tìm trong phủ nha hoàn hỗ trợ truyền lời cấp tần tư phàm gã sai vặt, liền nói một cái họ Bạch tiểu thư tìm hắn ở phi tiên lâu bên núi giả sau gặp gỡ. Về phương diện khác, lại dùng tương đồng phương pháp lừa gạt Bạch Cẩn Viện đi trước, liền đơn giản như vậy. Nhưng kết quả lại là chí mạng tính, ở nam nữ khách tách ra phòng bị như thế nghiêm mật dưới tình huống, vô luận bọn họ gặp mặt cùng không, chỉ cần xuất hiện ở tương đồng địa phương, liền sẽ bị người hoài nghi. Chờ đến Võ An Hầu Phủ người phát hiện bọn họ tương lai con dâu ở nhà mình trong hoa viên ý đồ cùng mặt khác nam tử hẹn hò, Võ An Hầu Phủ cho dù lại tưởng cùng Trung Dũng Hầu Phủ liên hôn, chỉ sợ cũng ném không dậy nổi cái kia mặt đâu. Một lát sau, Hoa Sen thấy vừa mới thu bạc nha hoàn cùng Bạch Cẩn Viện thì thầm vài câu, Bạch Cẩn Viện đứng dậy đi theo nha hoàn rời đi. Hoa Sen chạm vào tiểu thư cánh tay, gật gật đầu. Lý vui vẻ trong lòng có chút khẩn trương, không biết chính mình bố cục có thể phi thành công, nàng nắm chén trà tay khẩn lại khẩn. Đang lúc Lý vui vẻ lo sợ bất an khi, Võ An Hầu phu nhân tiến đến cùng các vị huân quý quý nữ chào hỏi. Nàng tiến hành lang gấp khúc đôi mắt liền tới hồi mà tuân liếc, rõ ràng là hướng về phía Bạch Cẩn Viện tới, chỉ là Bạch Cẩn Viện đã đi rồi lâu ngày, không có thể cùng nàng đối mặt. Võ An Hầu phu nhân sắc mặt lập tức có chút không vui, trước tiên nói tốt muốn tới muốn nhìn, thế nhưng tránh ra, có ý tứ gì? Lúc này, Triệu Minh Hiên dùng Dương Đông kích Tây phương pháp, dẫn dắt rời đi trong phủ nha hoàn, lặng lẽ đi vào núi giả bên. Núi giả hai người chính khí thế ngất trời mà bận rộn, Tiểu Xuyên Thanh không dứt bên hai. Triệu Minh Hiên con ngươi lạnh băng như ngàn năm hàn đàm, hắn đi đến tiếng vang chỗ, đối với kia ngửa đầu đang ở ra sức cày cấy nam nhân dương miệng bắn ra một cái thuốc viên. Thuốc viên tinh chuẩn không có lầm mà bay vào hắn trong miệng, không đợi hắn biết rõ chẳng huống, ngay lập tức hòa tan. Tần Tư Phàm chỉ trần chờ một lát, ngay sau đó bị trong cơ thể càng thêm mãnh liệt một đợt tình dục kích đến cuồng táo lên. Bạch Cẩn Viện sớm bị Tần Tư Phàm đâm cho rơi rất tan tác, muốn rời đi, lại bị đối phương gắt gao cô, đối phương kia chỗ phảng phất cái đinh dường như đinh trụ nàng, làm nàng muốn ngừng mà không được. Hai người khẩn trương lên, Bạch Cẩn Viện sợ tới mức ngữ không thành điều mà năn nỉ nói, hảo không có. Nhanh lên kết thúc đi, bằng không sẽ bị người phát hiện. Tần Tư Phàm hít hà một hơi nói, ta cũng tưởng kết thúc, chính là ta khống chế không được a. Bạch Cẩn Viện gấp đến độ hoa chi loạn chiến, muốn tránh thoát Tần Tư Phàm trói buộc, Tần Tư Phàm cũng tưởng nỗ lực rời đi Bạch Cẩn Viện, nhưng vô luận hai người như thế nào dùng sức chính là phân không khai lẫn nhau. Hai người nhất thời càng thêm sợ hãi. Bởi vì Lý vui vẻ không thoải mái, quốc công phủ cô nương trước sau ngốc tại hành lang gấp khúc, thẳng đến cơm trưa thời gian, mới theo mọi người trở lại yến phòng khách. Mọi người vừa mới đi ra hành lang gấp khúc, một trận ồn ào náo động thanh truyền vào thai, mọi người không biết xảy ra chuyện gì, nghỉ chân quan khán. Thực mau phía trước biết chân tướng người truyền lời lại đây, nói phi tiên lâu núi giả phát hiện một nam một nữ, hai người toàn quần áo bất chỉnh, càng lệnh người khó hiểu chính là hai người ôm nhau thế nhưng chia lịa không khai. Cái này ra ngoài ý muốn tin tức làm Lý vui vẻ nội tâm cười lạnh mấy tiếng, thế nhưng như thế bị hủi, ở người khác núi giả chung liền kia gì, cũng không sợ lãnh. Sống lại một đời, Lý vui vẻ đương nhiên biết đã xảy ra sự tình gì, chỉ là chia lịa không khai là cái gì nguyên nhân. Lý vui vẻ mang theo nghi hoặc, vội vàng lôi kéo Vương Tú ra mấy người rời đi đám người, hướng yến phòng khách mà đi. Trong phủ nha hoàn bà tử cũng phản ứng lại đây, vội vàng mang theo các quý nữ rời đi. Chúng quý nữ chưa đã thèm mà trở lại yến phòng khách, ấn nhân duyên vây quanh bàn tịch ngồi xong, các loại món ngon nhất mang lên cái bàn. Mọi người ăn đến chính hoan. Thấy một nha hoàn cuống quýt lại đây cùng Trịnh Ngọc Nhàn thì thầm thật lâu sau, nàng sắc mặt tức khắc khó coi lên, sau lại tuy rằng hết sức che giấu, mọi người vẫn là có thể cảm nhận được nàng cảm xúc dao động rõ ràng. Lý vui vẻ mỉm cười nhai kỹ nuốt chậm mà dùng nữa, trong lòng sáng tỏ Võ An Hầu phủ cùng Bạch gia hôn sự ngâm nước nóng. Nàng vốn dĩ không tính toán làm cho bọn họ nhanh như vậy nhập diễn, chỉ là tưởng giảo hoàng nàng cùng Trịnh Ngọc Lâm hôn sự. không nghĩ tới Bạch Cẩn Viện như vậy lãng đãng, thế nhưng cùng người ở núi giả làm vô sỉ hoạt động, còn xấu mặt mất hứng mà cùng đối phương gắt gao tương ôm khó xá khó phân, chẳng lẽ là sợ lãnh? Báo ứng. Kiếp trước, bọn họ đào khởi hại người, kiếp này làm cho bọn họ đáng ghê tởm nghề công khai hậu thế, cũng coi như là báo ứng khó chịu. Nàng lại lần nữa vui vẻ mà cười. Lần này, xem Bạch Cẩn Viện như thế nào gả tiến Võ An hầu phủ. Hoa Sen sấn người chưa chuẩn bị mang theo Xuân Hoa lại lưu đi ra ngoài, Lý vui vẻ không có ngăn cản nàng, nhiều đến điểm nhi tin tức luôn là tốt. Yến hội vừa mới kết thúc khi, Hoa Sen đầy mặt hồng quang trở lại yến phòng khách. Chúng quý nữ sau khi ăn xong ở phòng khách vẫn cứ mịt mờ mà hỏi thăm núi giả sự kiện, chờ đến ăn trà hoa cùng quả điểm, mới sôi nổi cùng chủ nhân cáo biệt. Trở lại thính vũ các Hoa Sen gấp không chờ nổi mà bắt quái khởi nàng hiểu biết. Chỉ cần nói đến bắt quái, Hoa Sen đôi mắt liền phá lệ sáng ngời, tiểu thư an bài thật là làm người bội phục, hai người quả nhiên vào núi giả. Sau lại không biết làm sao vậy, hai người bị Võ An hầu phủ người hầu dùng ván cửa nâng ra tới, hơn nữa nô tỳ chỉ nhìn đến một bộ ván cửa, mặt trên dùng chăn đơn che chở. Nếu nô tỳ không nhìn lầm nói, cái kia ván cửa thượng hẳn là Hoa Sen đột nhiên mặt đỏ thai hồng lên, nàng bay nhanh mà nhìn mắt nhà mình tiểu thư nói tiếp, hẳn là hai người. Lý vui vẻ cả kinh đứng lên, nàng cũng không dự đoán được sẽ phát sinh như thế hoang đường sự tình. Ngay sau đó, nàng yên tâm thoải mái mà ngồi xuống phẩm trà thơm. Sự tình tuy rằng là chính mình thiết kế, nếu bọn họ hành đến chính, lại như thế nào rơi vào như thế kết cục. Còn có một chuyện tiểu thư nhất định cảm thấy hứng thú. Hoa Sen lấy lòng mà nhìn nhà mình tiểu thư, Lý vui vẻ thấy nàng tưởng vừa phun vì mau nôn nóng bộ dáng, phụt một tiếng cười ra tiếng tới. Hoa Sen biết tiểu thư sẽ không sinh khí, bở lạ nói khai, vị kia Bạch tiểu thư nguyên là Võ An hầu phủ chuẩn bị nói cho trong nhà nhị công tử làm tức phụ, lại không nghĩ Bạch tiểu thư ở núi giả thấy nam nhân khác, lúc này, vị kia Bạch tiểu thư khả năng gả không tiến Võ An hầu phủ. Lý vui vẻ cười liếc mắt Hoa Sen, liền ngươi rõ ràng. Hoa Sen ủy khuất mà nói, tiểu thư đừng không tin nha, là thật sự, nhà hắn nước trà nha hoàng nghị luận khi ta nghe thấy. Lý vui vẻ đã sớm biết tin tức này, nào có không tin. Chỉ là đậu thú nàng thôi. Hoa Sen tìm hiểu tin tức là nhất đẳng nhất cao thủ, cho dù là ở không quen thuộc địa phương, nàng cũng có biện pháp biết muốn biết sự tình. Trừng trị ác nhân đồng thời cũng ở cứu vớt người tốt, Lý vui vẻ thập phần vui vẻ. Chương 54 năm lễ. An Uyển Nội, Vương Tĩnh Viễn hù một khuôn mặt liếc Triệu Minh Hiên không biết nói cái gì hảo. Người vài tuổi, còn cùng cái hải tử cùng nhau hồ nháo. Hưởng ta còn làm vui vẻ kêu ngươi một tiếng thúc thúc, ngươi chính là như vậy đương thúc thúc. Nói xong xoay người chuẩn bị rời đi. Triệu Minh Hiên vội vàng nhảy dựng lên lôi kéo Vương Tĩnh Viễn vội vàng mà làm bảo đảm, lần này là ta sai rồi còn không được sao. Lần sau nhất định nói cho ngươi, không giấu giếm ngươi được không. Vương Tĩnh Viễn dùng mình một cái, nghi hoặc mà nhìn trước mắt Triệu Minh Hiên, từ khi nào khởi ra hỏa này trở nên như thế nị oai. Triệu Minh Hiên không để ý tới hắn bạch dao nhỏ mắt, đem hắn ấn tiến ghế bành ngồi định rồi, ngươi cũng đừng xem thường vui vẻ, lần này còn mất công dùng nàng phương pháp, thần không biết quỷ không hay khiến cho Võ An hầu phủ đánh mất cưới Bạch Cẩn Viện ý tưởng, cùng vui vẻ biện pháp so sánh với, chúng ta trước kia biện pháp đảo có vẻ quá mức thấy được, dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Vương Tĩnh Viễn ngẫm lại cũng là cái này lý, sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, kia hai người như vậy, có phải hay không ngươi làm đến quỷ? Hắn kéo khoe miệng, cố nén không cười ra tiếng tới. Triệu Minh Hiên hừ lạnh một tiếng nói, giờ cho quỷ cũng muốn bọn họ phối hợp nha. Chính bọn họ không làm bỉ ổi sự tình, ta cũng không có xuống tay cơ hội. Vương Tĩnh Viễn khinh thường mà liếc mắt một cái bạn tốt, nơi đó tìm đến như vậy bị ổi dược. Triệu Minh Hiên cũng khinh miệt mà nhìn bạn tốt, không kiến thức, cái này kêu ba ngày hưu, chuyên môn đối phó như vậy cản rỡ người. Ba ngày hưu, có ý tứ gì? Hỏi xong lời nói, Vương Tĩnh Viễn nháy mắt nghẹn đỏ mặt, ho khan một tiếng lại lần nữa hung ác trừng mắt nhìn bạn tốt liếc mắt một cái. Triệu Minh Hiên ra vẻ đáng khinh mà nhếch miệng cười, mặt chữ ý tứ là, ba ngày mới dừng lại tới bái. Rốt cuộc là không thành hôn người. Nói lên này loại đề tài có chút không được tự nhiên. Vương Tĩnh Viễn buông xuống mi mắt trầm giọng nói, có giải dược sao? Không cần làm ra mạng người tới. Võ An hầu phủ hiện giờ tuy không phải chúng ta bằng hữu, nhưng là cũng không thể làm cho bọn họ bối hắc qua. Sao có thể chứ? Chỉ cần đánh vựng hắn hai cái, làm cho bọn họ ngủ một giấc, hai người tâm tình thả lỏng liền tách ra. Triệu Minh Hiên lười nhắc mà trả lời. Từ hắn cùng Triệu Minh Hiên trở thành hoàng thượng ám vệ, hai người quan hệ càng thân mật, không có gì giấu nhau. Vương Tĩnh Viễn phát hiện, Triệu Minh Hiên cùng vui vẻ nhận thức sau, gia hỏa này trở nên có chút không giống nhau. Vương Tĩnh Viễn không muốn hắn tiếp cận chính mình cháu ngoại gái, sợ Triệu Minh Hiên đối cháu ngoại gái bất an hảo tâm. Chính là chính mình lại không thể nói rõ, rốt cuộc vui vẻ tuổi tác quá tiểu, hướng kia phương diện tưởng có chút làm bẩn nàng thuần khiết. Hắn nhẹ nhàng thở ra, sau đó tức giận mà quở mắng, lần sau lại cảm kích không báo, đừng tưởng lại tiến quốc công phủ. Triệu Minh Hiên ỉ ở trên giường nhắm mắt lại lười nhác mà trả lời, hảo, nghe ngươi. Sau này chỉ cần là có quan hệ vui vẻ sự tình, ta trước tiên liền báo cho ngươi, được rồi đi. Vương Tĩnh Viễn nhìn hắn giống thật mà là giả tươi cười, tổng giác hắn tâm tư không thuần, tiến lên tạp hắn một quyền, trong lòng dễ chịu chút. Triệu Minh Hiên lại buồn cười ra tiếng, Vương Tĩnh Viễn càng khí, lại đá hắn mấy đá, thẳng đến đem Triệu Minh Hiên đá ngã lăn trên mặt đất, Vương Tĩnh Viễn chừng hắn một cái mới tha qua hắn. Triệu Minh Hiên một lần nữa ỉ đến trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm bên ngoài xám xịt không trung, suy nghĩ tung bay. Hiện tại xem ra Lý Vui Vẻ đối Tần Tư Phàm không có một tia lưu niệm, sau này chỉ cần nàng động thủ, chính mình liền có thể trợ giúp nàng diệt Tần Tư Phàm. Hắn bực bội mà chờ mình, hắn có chút không rõ chính mình đây là cái gì tâm thái, vì cái gì đối cái tiểu cô nương sự tình như thế cảm thấy hứng thú. Đồng bệnh tương liên, giống như cũng không hẳn vậy. Mặc kệ nó, chỉ cần chính mình cao hứng liền hảo. Hôm sau, Võ An Hầu phủ ra sự tình liền ở kinh thành truyền khai. Trung Dung Hầu phủ thứ nữ Bạch Cẩn Viện cùng Định Viễn Hầu phủ con vợ cả Tần Tư Phàm bên ngoài tẳng tiểu với nhau, châu thai ám kết. Trong quán trà, quán rượu, đầu đường cuối ngõ đem chuyện này truyền đến ồn ào huyên náo. Bạch Hiền Năng biết chính mình nữ nhi làm hạ nhục nhã danh dự gia đình rèm pha, nhưng muốn cho hắn lưng đeo mãn kinh thành lời đồn, đem nữ nhi gả cho một cái không quyền thế hầu phủ hắn tâm nguyện giết chết nàng mắt không tịnh vì tịnh. Mắt thấy trong cung đại nữ nhi liền phải sinh, nếu sinh đứa con trai, liền sẽ bị tấn chức vì phi, kia chính mình con vợ lẽ nữ nhi cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, tìm một cái có thế lực hơn quý nhà gả cho, tương lai đối đại nữ nhi cũng có trợ lực. Chính là hiện giờ lại làm Tần gia kia tiểu tử hủy hoại, hắn tức giận đến ngứa răng, hận không thể sao Tần gia. Bất quá, làm hắn không nghĩ tới chính là, lời đồn đãi tựa như ôn dịch, một khi dính lên liền không thể thoát khỏi. Không mấy ngày, nữ nhi cùng Tần Tư Phàm đồn đãi càng diễn càng liệt, ngay cả trong cung nữ nhi cũng bối rối, sợ muội muội sự tình ảnh hưởng nàng tiên đồ. Qua mấy ngày, đồn đãi nói trắng ra Cẩn Viện bị bệnh, dân chúng biết đây là nhà cao cửa rộng quen dùng thủ đoạn, phỏng đoán quá không được mấy ngày Bạch gia tiểu thư liền sẽ không trị mà chết. Đang lúc mọi người ngẩng đầu chờ đợi Bạch gia làm tang sự là lúc, Bạch Cẩn Viện hết bệnh rồi, Bạch gia ngoài ý muốn tiếp nhận rồi Định Viễn Hầu phủ cầu hôn. Hai nhà hạ xính ngày đó, làm thực náo nhiệt, xa gần bá tánh đều đi xem hiếm lạ, đều muốn nhìn một chút cái này làm kinh thành trà dư tiểu hậu đàm luận Bạch người nhà thể diện rốt cuộc có bao nhiêu hậu. Lý Vui Vẻ đối việc này không có hứng thú, nàng mỗi ngày làm từng bước quá chính mình tiểu nhật tử. Trải qua hơn một tháng dạy dỗ, Lý Vui Vẻ bên người mấy cái nha hoàn thoát thai hoán cốt trở lại nàng bên người, mỗi tiếng nói cử động đều quy quy củ củ, chỉ là không ai thời điểm, các nàng vẫn cứ sẽ cùng Lý Vui Vẻ tỉ mội hòa mình, hi hi ha ha chơi đùa, Lý Vui Vẻ cũng không thèm để ý, chỉ cần bọn họ ngày thường không ra sai lầm liền hảo, ngày thường câu thúc giống đầu gỗ cũng không thú vị. Tân niên gần, quốc công phủ mọi người đều vội trăng lên. Trong phủ mấy cái hài tử cũng muốn đi theo cha mẹ đi nhà ngoại đưa quà tặng trong ngày lễ, Lý Vui Vẻ ba người càng thanh nhàn. Nàng cấp tân huyện phụ thân cùng tổ mẫu tức mấy cái thứ đệ thứ muội đưa đi quà tặng trong ngày lễ, nhật tử giống như lập tức trở nên nhạt nhẽo lên, như vậy trầm tịch nhật tử lại làm nàng nghĩ ở kiếp trước ở trong am nhật tử, tâm tình bất giác trầm trọng lên. Một ngày này, Lý Vui Vẻ lôi kéo muội muội đi đến cửa thủy hoa bên trong hoa viên thải hoa mai, một bên đi theo tôn mụ mụ thấy đại tiểu thư biểu tình héo héo, khuyên nhủ: Đại tiểu thư đừng đem kia sự kiện để ở trong lòng, lúc trước phu nhân cùng Tần gia đính hôn cũng không phải xuất phát từ bổn ý, mà là kia Tần phu nhân kích tướng gây ra. Lý Vui Vẻ lý trong tay hoa mai cười cười không có nói tiếp, Lý Hân Vũ thấy tỷ tỷ không vui, sốt ruột mà hét lên, hôn sự đã lui, tỷ tỷ hà tất không vui đâu. Muội muội yên tâm, tỷ tỷ sẽ không làm những việc này bối rối chính mình. Tuy rằng nàng đầy mặt mỉm cười, thanh âm lại lộ ra thê lương cùng bi thương. Lệnh cửa thủy hoa ngoại chờ đợi Vương Tĩnh Viễn Triệu Minh Hiên trong lòng nắm đau. Hắn nhấc chân chuẩn bị bước vào cửa thủy hoa, cuối cùng vẫn là nhịn. Trong nháy mắt tân niên tới rồi, quốc công phủ đặt mua hàng Tết tất nhiên là vượt qua tân huyện hàng Tết bao nhiêu lần, Lý Vui Vẻ tam tỷ đệ cũng được đến rất nhiều quà tặng trong ngày lễ, tâm tình dần dần hảo lên. Lý Vui Vẻ biết quốc công phủ cái gì cũng không thiếu, cùng muội muội chuẩn bị một ít tiểu thêu phẩm, cái gì đai buộc chắn a, vớ a, bao tay a, khăn quàng cổ a, dù sao quốc công phủ mỗi người đều có. Mấy thứ này sớm liền chuẩn bị tốt, đều là chính mình cùng muội muội thân thủ khâu vá, đồ vật tuy nhỏ, quý trong lòng ý. Làm Lý Vui Vẻ không nghĩ tới chính là, công chúa mợ tiếp nhận vớ khi, thế nhưng Vui Vẻ nói, cái này lễ vật ta thực thích. Công chúa cái gì cũng không thiếu, nàng sử dụng quần áo đều là trong cung ngự dụng chi vật, cái nào dám đem dân gian này đó tiểu ngoạn ý nhi đương lễ vật đưa cho nàng đâu. Công chúa biết, Lý Vui Vẻ thiệt tình đem nàng coi như thân nhân đối đãi. Từ đây, đối Lý Vui Vẻ ba người ngược lại so đối những người khác muốn thân thiết nhiều. Chương 55 ghen. Tháng chạp 23, Lý Vui Vẻ ngoài ý muốn thu được tân huyện Liêu gia đưa ngày tết lễ. Tặng lễ bà tử có một trương xảo miệng, nhà của chúng ta phu nhân trước kia cùng vương phu nhân giao tình hảo. Hiện giờ tiểu thư mấy cái rời xa quê nhà, tuy nói trong kinh thành cái gì cũng không thiếu, chính là không thắng nổi trong nhà đồ vật thân cận không phải. Nhà của chúng ta phu nhân vì quốc công phủ các vị chủ tử đều chuẩn bị lễ vật, còn riêng vì ba vị tiểu chủ tử chuẩn bị thanh hương viên điểm tâm, đại thiếu gia vì các vị dự bị hảo ngoạn, hắn nói tiểu thư chắc chắn thích. Lý Vui Vẻ bất đắc dĩ mà cười cười, nàng từ hôn tin tức Liêu gia đại để đã biết, đây là ở làm đề hôn chuẩn bị. Liêu gia bà tử nói xong cười tủm tỉm mà đem Liêu Hữu Kỳ chuẩn bị đồ vật phủng ra tới bày ở trên bàn. Lý Vui Vẻ cười cười, đa tạ mụ mụ. Làm phiên mụ mụ. Kia bà tử thấy chính mình dựa theo phu nhân ý tứ đặc biệt cường điệu thiếu gia đưa đồ vật, Lý Vui Vẻ lại không có quá nhiều ngôn ngữ, bất giác có chút thất vọng. Liêu gia tưởng cùng Lý tiểu thư kết thân nàng là biết đến, nếu là Lý Vui Vẻ nói thêm vài câu thiếu gia, về nhà nói không chừng sẽ được đến phu nhân cùng thiếu gia song phân ban thưởng đâu. Bà tử còn tưởng nhiều vì thiếu gia nói tốt vài câu, Lý Vui Vẻ lại khách khí nói, chúng ta vừa mới vào kinh, mượn cư tại ông ngoại gia, mụ mụ nhiều đảm đương chút. Chờ lát nữa mụ mụ dùng giải quyết tốt hậu quả, ta liền không tự mình đưa tiễn, còn phải phiền toái mụ mụ hỗ trợ đem đáp lê mang về. Nay liền vội vàng đuổi đi người, Liêu gia bà tử há miệng thở dốc, lại sợ chính mình ngôn ngữ hỏng rồi Liêu gia đại sự, chỉ phải từ bỏ. Tôn mụ mụ vội vàng đi tới kéo kêu bà tử tay mang đi ra ngoài dùng nữa, Lý Vui Vẻ lúc này mới lơi lỏng xuống dưới. Nàng thư khẩu khí, Lý Hân Vũ ở một bên nhìn tỉ tỉ như chút được gánh nặng bộ dáng, che miệng xích xích mà cười rộ lên. Lý Vui Vẻ trắng nàng liếc mắt một cái nói, có cái gì buồn cười. Bất quá là chút năm lễ thôi. Lý Hân Vũ chỉ vào Liêu Hữu Kỳ kêu bao đồ vật cười nói, chính là năm lễ. Quỷ tài tin tưởng đâu. Lý Vui Vẻ cũng không biện giải, chỉ là yên lặng mà mở ra vài thứ kia. Tức khắc, ba người bị mấy thứ này hoảng hoa đôi mắt. Trừ bỏ vài món mộc chất điêu khắc qua hoa ngoại, còn có một bộ ngọc chất cửu liên hoàn, ba bộ đồng chất lỗ ban khóa, mấy bộ trò chơi xếp hình. Nhất hấp dẫn người chính là kia phó hoa dung nói. Bàn cờ là tượng mục, mài rũa minh giang bóng loáng, mặt trên quân cờ là ngọc chất, cầm trong tay ôn nhuận tinh tế, quân cờ thượng nhân vật sinh động như thật. Hoa Dung nói, tỷ tỷ, tặng cho ta đi. Lý Hân Duệ mắt to tặc lượng, đôi tay đè ở bàn cờ sơn, sợ ai cho nàng đoạt đi. Lý Vui Vẻ buồn cười nói, hành a. Bất quá, muốn đặt ở tỷ tỷ nơi này, mỗi ngày chỉ có thể chơi nửa canh giờ. Lý Hân Duệ vừa mới còn hứng thú bừng bừng cảm xúc tức khắc tùng suy sụp xuống dưới. Hữu khí vô lực nói, ác, đã biết. Lý Hân Vũ hướng hắn làm quỷ mặt, Lý Hân Duệ trắng nhị tỷ liếc mắt một cái cúi đầu. Lý Vui Vẻ thở dài vướt đệ đệ đầu nói, chơi trò chơi là vì làm chính mình trở nên càng thông minh, lẫn lộn đầu đuôi chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Đệ đệ phải nhớ kỹ, ngoạn vật tất tăng trí. Lý Hân Duệ ngẩng đầu nhìn cứu cứu gật gật đầu. Lý Hân Duệ thực thông minh, trí nhớ siêu cường hảo, chính là chơi tính đại, thường thường sấn phu tử không chú ý, ở dưới trộm xem thoại bản. Phu tử đã phạt quá hắn vài lần. Lý Vui Vẻ biết sau không có nói rõ, chỉ là nói bóng nói gió mà giáo dục hắn vài lần, hắn thay đổi rất lớn. Chỉ cần giáo dục mục đích đạt tới, phương pháp càng đơn giản càng tốt. Lý Vui Vẻ nhìn trên bàn rực rỡ muôn màu món đồ chơi, bất giác mỉm cười. Nhìn Liêu Hữu Kỳ một bộ mơ hồ lược tính tình, không nghĩ tới tâm tư sẽ như thế tinh tế, hắn khi nào biết chính mình yêu thích. Nàng biết trên bàn mấy thứ này tuy nói là món đồ chơi nhưng giá trị xa xỉ. Chỉ là kia phó ngọc chất cửu liên hoàn cùng Hoa Dung nói liền giá trị thiên kim. Nàng cầm lấy kia phó cửu liên hoàn, chỉ thấy mỗi cái ngọc hoàn phẩm chất cân xứng, ngọc thể thông thấu, xúc cảm cũng ôn nhuận trơn trượt. Như vậy hảo ngọc dùng để chơi đùa quả thực là phí phạm của trời. Nàng đem cửu liên hoàn giao cho Tim Sen khóa lên. Tỷ đệ ba người một người được một bộ lỗ ban khóa, mấy bức trò chơi xếp hình cùng điêu khắc qua hoa phân cho trong phủ mấy anh em họ. Hoa Dung nói bãi đang nghe vũ cát, nàng mỗi ngày bồi đệ luyện tập. Không nghĩ tới bên vãn thời gian, Thính Vũ các lại thu được Triệu Minh Hiền Tam Đại Dương lễ vật, thế nhưng cùng Liêu gia lễ vật có chút hiệu quả như nhau chỗ, đều là Lý Vui Vẻ tỷ đệ thích đồ vật cùng thức ăn, chỉ là phân loại càng thêm rõ ràng, tặng lễ đối tượng càng thêm minh xác. Lý Hân Vũ cười đến thẳng không dậy nổi eo tới, Lý Hân Duệ cao hứng mà ôm hộp chỉ nhạc A, vẫn là Triệu Đại ca thật sự. Chuyên môn cho ta tặng một hộp lễ vật. Lý Hân Vũ cong eo, vớt nước mắt nói, đệ đệ hồ đồ. Như thế nào đột nhiên kêu hắn đại ca? Lý Hân Duệ đem đầu từ hộp nâng lên tới đáp, Triệu Thúc Thúc nói hắn thực tuổi trẻ, không chuẩn ta kêu hắn Thúc Thúc, muốn kêu đại ca. Nói xong lại dúi đầu vào hộp. Triệu Minh Hiên bày tỏ tình yêu ý tứ càng ngày càng rõ ràng, Lý vui vẻ nhắm mắt lại, này đều cái kia kia a. Nàng phiền thao mà lăn đến trên giường. Lý Hân Vũ cười đến càng thêm thoải mái lên. Hắn làm trưởng bối danh chính ngôn thuận mà tặng lễ, Lý vui vẻ không có khả năng không thu, thu lễ vật cũng không thể không hồi. Nàng suy nghĩ thật lâu sau, cuối cùng ở chính mình nhà kho cầm một bộ tranh chữ, lại làm Tôn Mụ Mụ lên phố mua chút điểm tâm cùng trái cây đưa đến quản gia chỗ, làm quản gia lệnh người cấp Triệu Minh Hiên đưa đi đáp lễ. Không nghĩ tới, ngày thứ hai Triệu Minh Hiên phái một cái nha hoàn, mang theo hôm qua Lý vui vẻ đưa cho hắn điểm tâm cùng trái cây, ở quản gia cùng đi hạ. Lại tặng trở về. Hoa Sen thấy, chỉ vào kia nha hoàn ậm ừ nửa ngày chưa nói ra lời nói tới, vẫn là kia nha hoàn hào phóng mà thản ngôn nói, muội muội không quen biết ta. Ở Võ An Hầu phủ nô tỳ còn giúp muội muội truyền nói chuyện đâu. Muội muội đối tỷ tỷ làm việc năng lực vừa lòng sao? Hoa Sen liên thanh đáp, vừa lòng vừa lòng. Lý vui vẻ thế mới biết, ngày đó Bạch Cẩn Viện cùng Tần Tư Phàm làm đến như vậy chật vật nguyên nhân. Suy một ra ba, hơn nữa Triệu Minh Hiên càng ngày càng rõ ràng mục đích, Lý vui vẻ phỏng đoán lần trước Tần Tư Phàm rất đến hố phân cũng là Triệu Minh Hiên khiến cho quái. Kêu nha đầu tiếp tục nói, chủ tử nói, Lý tiểu thư thích ăn liền ăn nhiều một chút, hắn làm thúc thúc thật cao hứng. Nhà ta chủ tử còn làm nô tỳ hỏi câu nói. Hợp lại đây là có ý kiến nha. Lý vui vẻ khẩn trương nhìn tả hữu, sợ nàng nói ra làm chính mình mất mặt nói tới. Mọi người đang chuẩn bị lảng tránh, kia nha đầu xinh đẹp cười nói, chủ tử hỏi Lý tiểu thư, cùng là trưởng bối, vì cái gì cho hắn đáp lễ cùng An Quốc công phủ Tam gia đáp lễ không giống nhau đâu. Lý vui vẻ hít ngược một hơi khí lạnh, nào có như vậy hướng người muốn lễ vật. Hắn thật đúng là không lấy chính mình đương người ngoài đâu. Thế nhưng cùng tiểu cứu cứu so với lễ vật tới. Nàng trong lòng thầm hận Triệu Minh Hiên lăn lộn mù quáng, trên mặt lại cười khanh khách nói, làm văn bối, vui vẻ liền như thế truyền lời tựa hồ không ổn, vui vẻ lần sau cùng thúc thúc gặp mặt lại giải thích hắn nghe chính là. Hắn nói đích xác xảo quyệt, Lý vui vẻ cũng chỉ có thể tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, dùng bối phận tới đổ hắn, tưởng hắn lần sau gặp mặt cũng ngượng ngùng nhắc tới.